Chương 2501, cho mặt không muốn. Soạn. Màn nước lưỡi dao sắc bén nhanh đến mức tận cùng, trong chớp mắt, đã đi tới khoảng cách Hướng Nhất Như chưa đủ 100 mét địa phương. Gần như thế khoảng cách, Hướng Nhất Như căn bản không có cơ sẽ làm ra phản ứng. Chết đi. Trong hư không, âm lệ thanh âm lần nữa vang lên, đúng là Thường Vũ Phong. Giờ phút này Thường Vũ Phong, gương mặt dữ tợn được gần như vặn mẹo, một đôi mắt âm lệ hung ác, hiện ra lạnh lùng hung mang, đồng thời lại có thật lớn hưng phấn, tựa hồ hắn đã thấy được Hướng Nhất Như bị trực tiếp diệt sát một màn. Không muốn. Hướng Nhất Như cảm nhận được rõ ràng tử vong khí tức hàng lâm, vậy mà hoàn toàn đã quên phòng ngự, mà là la hoảng lên. Bành. Nháy mắt sau đó, màn nước lưỡi dao sắc bén đột nhiên tới, trực tiếp hàng lâm tại Hướng Nhất Như trên người, lại là đã ra một tiếng nặng nề tiếng vang, sau đó nứt vỡ trên không trung. Tất cả mọi người ánh mắt run lên, kinh hãi không thôi, không biết đây là có chuyện gì. Hướng Nhất Như rõ ràng không có phòng ngự, vì cái gì lại thần kỳ địa đã ngăn được màn nước lưỡi dao sắc bén tập kích. Cái này, đây là có chuyện gì? Không chỉ nói những người khác không có xem hiểu, mà ngay cả Hướng Nhất Như bản thân cũng là vẻ mặt si ngốc, ngạc nhiên mở miệng. Làm sao có thể? Cùng thời khắc đó, Thường Vũ Phong thân ảnh xuất hiện, sắc mặt âm trầm được giọt máu, vẻ mặt hãi dị. Mau nhìn! Hướng Nhất Như trên người là cái gì? Hiện trường trọn vẹn tĩnh mịch mười mấy giây đồng hồ, rốt cục có người kịp phản ứng, chỉ vào Hướng Nhất Như, kinh ngạc địa hô. Cái lúc này, mọi người mới chú ý tới, Hướng Nhất Như trên người có một tầng bạch sắc vầng sáng, rất yếu ớt, lập tức muốn biến mất. Ai đã cứu ta? Hướng Nhất Như cũng vào lúc này kịp phản ứng, vẻ mặt không hiểu địa nhìn xem thân hình bên ngoài vầng sáng hộ giáp, kinh kêu một tiếng. Tiểu tử, ngươi là người nào? Mà vào lúc này, Thường Vũ Phong nhưng lại lạnh lùng mở miệng, ánh mắt tập trung tại thấp giữa không trung một đạo ngân thân ảnh phía trên. Là ngươi? Hướng Nhất Như đột nhiên quay người, chứng kiến cái kia ngân thân ảnh gương mặt, hai cái đồng tử mạnh mà trấn mắt, kinh kêu một tiếng. Giờ phút này ra hiện tại hắn người trước mắt, không phải người khác, đúng là Nhất Thiên. Không hề nghi ngờ, tại sinh tử một khắc cứu Hướng Nhất Như người, tựu là Nhất Thiên. Hướng Nhất Như tuyệt đối thật không ngờ, cứu mạng của hắn người, vậy mà sẽ là Nhất Thiên. Như thế nào, sẽ là ngươi? Sau một khắc, Hướng Nhất Như hai cái đồng tử run lên, nói chuyện đều biến thành đứt quãng được rồi. Nhất Thiên ra tay cứu hắn, đây là hắn nằm mộng cũng nghĩ không đến sự tình. Bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn còn mở miệng vũ nhục Nhất Thiên, đang tại tất cả mọi người mặt, nói thứ hai là một cái phế vật. Nhưng là hiện tại, mạng của hắn cũng là bị Nhiếp Thiên cứu. Hắn thậm chí không cách nào tưởng tượng, Nhiếp Thiên làm sao có thể ngăn cản được Hạ Thường Vũ Phong một kích. Thật bất ngờ sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, hỏi ngược lại. Hướng Nhất Như sắc mặt vốn là cứng đờ, lập tức hai cái đồng tử khẽ run lên, thần sắc tại lập tức thay đổi, ánh mắt đột nhiên trầm xuống, đúng là trực tiếp cao giọng nói ra, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Dựa vào cái gì ra tay cứu ta? Ta cần ngươi cứu sao? Nhiếp Thiên nghe được Hướng Nhất Như không khỏi sắc mặt trầm xuống, thần sắc lập tức trở nên rét lạnh. Hắn xuất thủ cứu Hướng Nhất Như, thứ hai không nói một câu lời cảm kích còn chưa tính, rõ ràng còn mở miệng cật vấn hắn. Đây không phải điển hình Bạch Nhãn Lang, khinh bỉ, sao? Phía dưới đám người thấy như vậy một màn, nhao nhao sửng sốt, hoàn toàn chuyển bất quá ngoặt, không, đến. Tất cả mọi người cho rằng, Hướng Nhất Như sẽ phi thường cảm kích Nhiếp Thiên ân cứu mạng. Lại thật không ngờ, Hướng Nhất Như vậy mà sẽ nói ra nói như vậy. Tử Trúc Hinh nhìn qua Hướng Nhất Như, đồng dạng là vẻ mặt kinh ngạc. Tuy nhiên nàng bình thường không thế nào ưa thích Hướng Nhất Như, nhưng cũng không có đặc biệt chán ghét. Nhưng là hiện tại, nàng xem thấy Hướng Nhất Như người này, đều cảm thấy đáng ghét. Nói như vậy, ta là cứu được một đầu vong ân phụ nghĩa cầu rồi. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, lạnh lùng mở miệng. Hắn nhường nhịn Hướng Nhất Như đã rất lâu rồi. Một mặt là không muốn trêu chọc không tất yếu chính là không phải, một phương diện khác thì là cảm thấy không cần phải cùng một người ngu ngốc không chấp nhận. Bất quá giờ này khắc này, hắn rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Hướng Nhất Như loại người này, tựa như cẩu đồng dạng, có chút thực lực tiểu hướng về phía tất cả mọi người đổ chó sủa, coi như thiên hạ tiểu một mình hắn thiên tài, người khác đều là phế vật đồng dạng. Sớm biết như vậy tự mình ra tay cứu người là kết quả này, Nhiếp Thiên tuyệt đối sẽ không cứu người. Xú tiểu tử, ngươi nói ai là vong ân phụ nghĩa cậu? Hướng Nhất Như sắc mặt mạnh mà trầm xuống, cùng thanh gào thét. Ngươi! Nhiếp Thiên không có nửa điểm do dự, nói thẳng. Xú tiểu tử, ngươi muốn chết. Hướng Nhất Như mạnh mà sững sờ, lập tức kịp phản ứng, giống to một tiếng, trong tay huyết mạch chi kiếm, đống nhiên mà ra, màu đen kiếm quang như màu đen tia chớp, hướng về Nhiếp Thiên tập sát mà đi. Nhiếp Thiên coi chừng. Phía dưới Tử Trúc Hinh thấy như vậy một màn, không khỏi hét lên một tiếng. Nàng đối với Hướng Nhất Như rất hiểu rõ, biết rõ thứ hai lợi hại. Quân Nạo Tinh bọn người thấy như vậy một màn, cũng là trong lòng siết chặt, thần kinh kéo căng quá chặt chẽ. Đã ngươi không biết xấu hổ, vậy triệt để đừng đã muốn. Mà ở cái này trong chớp mắt, Nhiếp Thiên triệt để bạo nộ rồi, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân tinh thần chi lực cuồn cuộn mà ra, đồng thời thần ma chi lực bắt đầu khởi động, cùng tinh thần chi lực hoàn mỹ dung hợp. Bá! Nháy mắt sau đó, trong tay hắn xuất hiện tinh thần thiên trảm, một kiếm cuồng sát mà ra, một đạo vô hình kiếm ý, trong nháy mắt tập kích mà ra, như quỷ mị. Mà ở sau một khắc, một màn quỷ dị sinh ra. Phốc! Không trung truyền ra một tiếng da thịt xé rách thanh âm, lập tức tỏ vẻ một mảnh huyết quang xuất hiện. Tất cả mọi người con mắt, trong nháy mắt này run lên, hoàn toàn không biết đã sinh cái gì. A! Mặt của ta! Mà vào lúc này, cao giữa không trung truyền ra một đạo tê tâm liệt phế thanh âm. Tất cả mọi người tập trung nhìn vào, chỉ thấy Hướng Nhất Như hư bộ mặt, coi như điên cuồng kêu to. Hắn hai bên trên mặt, đã không có huyết nhục, có đúng là tùm bạch cốt. Vừa rồi Nhiếp Thiên một kiếm, trực tiếp đem Hướng Nhất Như hai bên ra mặt, gọt hết. Đối với Hướng Nhất Như, Nhiếp Thiên đã bề ngoài hiện ra lớn nhất dễ dàng tha thứ. Đáng tiếc chính là, Hướng Nhất Như cho mặt không muốn, cái kia Nhiếp Thiên cũng chỉ có gọt quang ra mặt của hắn rồi. Vừa rồi một kiếm, Nhiếp Thiên sử dụng chính là tinh không cổ võ bí quyết bên trong đích ám tinh quỷ sát, lang lệ ác liệt mà xuất kỳ bất ý. Mấu chốt nhất chính là, hắn vận dụng thần ma kiếm ý. Đám người ở thời điểm này, triệt để trở nên tĩnh mịch. Toàn bộ trong sân rộng, tràn ngập Hướng Nhất Như tê tâm liệt phế tiếng kêu rên. Ai cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên thậm chí có như thế thực lực đáng sợ. Nhưng là, hắn rõ ràng chỉ có chi cao thần hậu kỳ thực lực A. Hướng Nhất Như thế nhưng mà Vạn Trọng Sơn Tông năm đại đỉnh phong thiên tài một trong, cứ như vậy bị Nhiếp Thiên gọt hết ra mặt, thứ hai thực lực, thật sự là quá biến thái. Cho mặt không muốn. Nhiếp Thiên lạnh lùng nhìn Hướng Nhất Như một mắt, lạnh cười một tiếng, trực tiếp quay người, chuẩn bị ly khai. Chấm đã. Nhưng ngay lúc này, mặt khác một giọng nói nhưng lại vang lên, đúng là Thường Vũ Phong. Có chuyện gì sao? Nhiếp Thiên thân hình trì trệ, lạnh lùng đáp lại, thậm chí đều không đi xem Thường Vũ Phong một mắt. Vị huynh đệ kia, xưng hô như thế nào? Thường Vũ Phong ngược lại là rất khách khí, cười nhạt một tiếng hỏi. Đám người vào lúc này sững sờ, vẻ mặt kinh ngạc. Kẻ đần đều có thể nhìn ra, Thường Vũ Phong tại hướng Nhiếp Thiên lấy lòng. Ngươi cùng cái kia không biết xấu hổ ra hỏa không sai biệt lắm, đều là một đường mặt hàng. Một cách không ngờ, Nhiếp Thiên nhưng lại lạnh lùng đáp lại, nói thẳng, ta không thích cùng các ngươi loại người này liên hệ, cho nên ngươi không cần biết đạo tên của ta. Bình thản thanh âm, nhưng lại lộ ra cực hạn liều lĩnh. Nhiếp Thiên thanh âm rơi xuống, hiện trường lại một lần nữa trở nên tĩnh mịch một mảnh. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2502, khí phách trấn nhiếp. Nhiếp Thiên thanh âm rơi xuống, hiện trường lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bởi vì bọn họ thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà hội như vậy đáp lại Thường Vũ Phong. Thường Vũ Phong khách khách khí khí đích, trước mặt nhiều người như vậy, hướng Nhiếp Thiên lấy lòng. Nhiếp Thiên nhưng lại không lĩnh tình, nhưng lại trực tiếp đem Thường Vũ Phong nói thành là Hướng Nhất Như một đường mặt hàng. Như vậy đáp lại, không khỏi quá kiêu ngạo. Tử Trúc Hinh khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại, nàng cảm thấy Nhiếp Thiên hẳn là tức giận, cho nên có chút xúc động. Nhưng là lúc này Nhiếp Thiên, phi thường bình tĩnh, rất rõ ràng chính mình đang làm cái gì. Thường Vũ Phong từ khi xuất hiện về sau, khắp nơi nhằm vào Hướng Nhất Như, thậm chí vì giết chết thứ hai, sử dụng xảo trá đích thủ đoạn. Người như vậy, so Hướng Nhất Như lại có thể cường đi nơi nào. Mấu chốt là Thường Vũ Phong trước khi xem Tử Trúc Hinh ánh mắt, giống như Hướng Nhất Như, đều là cái loại nầy trắng trợn không có hảo ý. Hơn nữa Thường Vũ Phong hung hăng càng quái, thế nhưng mà không thể so với Hướng Nhất Như yếu, hơn nữa so thứ hai càng thêm hung hăng càng quái. Nhất mấu chốt nhất chính là, Nhiếp Thiên cũng biết, Thường Vũ Phong sở dĩ lấy lòng, hoàn toàn là vì thực lực của hắn. Thử nghĩ một chút. nếu như không là vì Nhiếp Thiên thực lực kinh người, Thường Vũ Phong hội lấy lòng sao? Nếu như Nhiếp Thiên chỉ là tầm thường trí cao thần hậu kỳ võ giả, Thường Vũ Phong đừng nói lấy lòng rồi, đoán chừng liền con mắt cũng sẽ không nhìn hắn một mắt. Đối với người như vậy, hoàn toàn không có nhận thức tất yếu. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Thường Vũ Phong nghe được Nhiếp Thiên vốn là sửng sốt một chút, theo mặc dù là sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng mở miệng, trong giọng nói có không che giấu chút nào sát ý. Ta nói, ngươi không xứng biết đạo tên của ta. Nhiếp Thiên không sợ chút nào, lạnh lùng đáp lại, hơn nữa đem thái độ của mình nói càng thêm trắng ra. Hắn giờ phút này càng xác định, Thường Vũ Phong không phải người tốt lành gì. Cũng bởi vì Nhiếp Thiên đáp lại, không phải Thường Vũ Phong muốn, thứ hai liền trực tiếp hướng giết người. Tên gia hỏa như vậy, có thể là người tốt sao? Tiểu tử, ngươi đây là đang miệt thị ta sao? Thường Vũ Phong lạnh lùng mở miệng, ánh mắt khắc nghiệt vô cùng. Miệt thị ngươi thì sao? Nhiếp Thiên thái độ nhưng lại càng thêm liều lĩnh, lạnh lùng nói ra, ngươi khách khí với ta, bất quá là bởi vì thực lực của ta cường. Nếu như ta so ngươi yếu, ngươi không phải đồng dạng hội miệt thị ta sao? Đám người nghe được Nhiếp Thiên sắc mặt biến thành hơi có biến hóa. Bọn họ đều là tương đối không xuất chúng võ giả, đối với Thường Vũ Phong thiên tài như vậy, vẫn luôn là nhìn lên. Cho nên bọn hắn cảm thấy, bị Thường Vũ Phong thiên tài như vậy miệt thị, không có cái gì mà không được. Nhưng là Nhiếp Thiên lại bất đồng, hắn không đi trêu chọc những người khác, nhưng những người khác cũng không thể trêu chọc hắn. Xú tiểu tử, ngươi muốn chết. Thường Vũ Phong sắc mặt đống nhiên phát lạnh, trong mắt sát khí rốt cuộc không cách nào khống chế, thủ trưởng mạnh mà giơ lên, trực tiếp một trưởng đánh ra, một đạo mấy ngàn thước chi cự màn mưa xuất hiện, hướng về Nhiếp Thiên bao phủ đi qua. Nhiếp Thiên cảm nhận được đập vào mặt mãnh liệt lệ khí, ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức quay người một kiếm đâm ra, bóng kiếm như điên long, gào thét lao nhanh. Ầm ầm. Sau một khắc, màn mưa cùng bóng kiếm ầm ầm chạm vào nhau, một tiếng nổ vang về sau, màn mưa đúng là trực tiếp nứt vỡ, cùng bạo kiếm ý đột nhiên phóng thích, hóa thành từng đạo kiếm ý sóng cuồng, trùng kích tại trong hư không. Thường Vũ Phong thân ảnh đã bị sóng cuồng trùng kích, bị buộc lui về phía sau vài trăm mét bên ngoài. Hắn khó khăn lắm ổn định thân hình, toàn thân y phục nhưng lại tại kiếm ý trùng kích xuống, vỡ vụn thành từng khối, phi thường chật vật. Đáng giận. Thường Vũ Phong gầm nhẹ một tiếng, hắn đương nhiên biết nói, Nhiếp Thiên là cố ý làm như vậy, lại để cho hắn mất mặt. Mới vừa rồi là cảnh cáo, ngươi như lại dám ra tay, kết cục tiểu giống như Hướng Nhất Như. Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, liều lĩnh vô cùng. Thường Vũ Phong sắc mặt cứng đờ, trong ánh mắt toát ra khó giấu hoảng sợ. Hắn đối với Nhiếp Thiên thực lực, cũng không biết, cho nên trong nội tâm phi thường kiên kỵ. Nhất là vừa rồi Nhiếp Thiên một kiếm gọn quang Hướng Nhất Như ra mặt, thật là khiến người kinh hãi. Đám người tại hạ phương nhìn xem, sắc mặt kinh hãi vô cùng. Nhiếp Thiên thật sự quá khí phách rồi, tiện tay một kiếm, không chỉ có bức lui Thường Vũ Phong, hơn nữa chấn nhiếp được thứ hai, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái lúc này, Nhiếp Thiên không nói thêm gì nữa, thân ảnh khẽ động, chuẩn bị ly khai. Các hạ thực lực rất cường, có thể chỉ giáo một hai. Nhưng ngay lúc này, trên không trung đột nhiên truyền ra một tiếng thanh âm hùng hồn. Vâng! Lập tức, một đạo cuồng bạo trường ảnh, từ trên trời giáng xuống, hướng về Nhiếp Thiên cuồng oanh mà xuống. Ừ! Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, trực tiếp giơ cánh tay lên, một kiếm đâm ra, bóng kiếm phóng lên trời. Ầm ầm! Một tiếng trầm đục, trường ảnh cùng bóng kiếm đụng thẳng vào nhau, lực lượng đáng sợ kích động khai mở, tàn sát bừa bãi trong không gian. Nhiếp Thiên ổn như núi, đứng trên không trung, ánh mắt nhìn hướng trên không trung. Một đạo bạch đi rìa thân ảnh, lăng không mà rơi, một đôi trầm thấp con mắt, tập trung tại Nhiếp Thiên trên người. Vừa mới ra tay chi nhân, tự là người này bạch đi rìa nam tử. Bạch đi rìa nam tử, dung mạo thanh tú, ngũ quan tuấn lãng, một đôi mắt tuy nhiên trầm thấp, lại khó giấu khí khái hào hùng bức người. Cả người hắn cho người một loại rất mạnh tinh thần trọng nghĩa, giống như cái kia khuôn mặt thượng viết, ta đại biểu chính nghĩa. Nhiếp Thiên thần thức cảm giác đi qua, ánh mắt có chút trầm xuống. Người này bạch đi rìa nam tử vậy mà cũng là nửa bước đỉnh phong cường giả, hơn nữa hắn khí tức, tựa hồ so Hướng Nhất Như cùng Thường Vũ Phong càng mạnh hơn nữa một điểm, ẩn ẩn khả di cùng ba tôn so sánh với. Nhưng người này nam tử niên kỷ, nhưng lại cũng không lớn, ngược lại so Hướng Nhất Như cùng Thường Vũ Phong nhỏ hơn, căn cứ hắn cốt linh phỏng đoán, chỉ có mấy ngàn tuổi. Người này tại vạn tuế trước khi, lại có nửa bước đỉnh phong chiến lực, hắn thiên phú mạnh, có thể nói biến thái. Nếu là đơn thuần thực lực, có lẽ cái này Bạch Y Nam tử cùng Hướng Nhất Như cùng Thường Vũ Phong không sai biệt lắm. Nhưng nếu là luận thiên phú, người này không thể nghi ngờ so sau cao hơn một mảng lớn. Tô Thiên Phàm, Hướng Nhất Như cùng Thường Vũ Phong chứng kiến tên kia Bạch Y Nam tử, đồng thời mở miệng, kinh kêu một tiếng. Tuy nhiên Hướng Nhất Như ra mặt không có, nhưng là hắn cũng không có bị thương nặng, chỉ là tại gần đây mấy tháng trong thời gian, hắn đều muốn trải qua không có ra mặt sinh sống. Dĩ nhiên là Tô Thiên Phàm. Phía dưới đám người, đồng dạng kinh hãi kêu to, ánh mắt nóng bỏng vô cùng. Xem ra lại là một thiên tài. Chứng kiến mọi người như vậy phản ứng, Nhiếp Thiên không khỏi khổ cười một tiếng, khóe miệng khẽ động nói ra. Hắn đoán được đúng vậy, Tô Thiên Phàm cùng Hướng Nhất Như giống như Thường Vũ Phong, cũng là Vạn Trọng Sơn Tông năm đại đỉnh phong thiên tài một trong. Chỉ có điều bất đồng chính là, Tô Thiên Phàm tên tuổi, so Hướng Nhất Như cùng Thường Vũ Phong càng lớn. Tô Thiên Phàm không chỉ có thiên phú rất cao, hơn nữa hắn còn có một thân phận khác, chủ tông tử Trúc Lang thất đệ tử. Thậm chí, có người cho rằng, Tô Thiên Phàm vô cùng có khả năng là kế tiếp nhiệm chủ tông. Bởi vì tử Trúc Lang thất không có nhi tử, chỉ có một con gái tử Trúc Hinh, mà tử Trúc Hinh thiên phú không tính quá VIP nhất, về sau rất khó khởi động Vạn Trọng Sơn Tông. Cho nên Vạn Trọng Sơn Tông kế tiếp nhiệm chủ tông, rất có thể là Tô Thiên Phàm. Tô Thiên Phàm xuất hiện, lại để cho đám người một chút sôi trào lên, nhao nhao nghị luận mở. Tô Thiên Phàm xuất hiện, sẽ không phải là muốn tham gia đường lên trời A. Tô Thiên Phàm niên kỷ nhỏ như vậy, không cần phải sốt ruột tham gia đường lên trời A. Đúng vậy A, hắn hai cái sư huynh, đều là ở đường lên trời một bước cuối cùng đã thất bại, hắn hội sẽ không thành công. Đám người nghị luận, toàn trường chú mục chính là tiêu điểm, di chuyển tức thời đã đến Tô Thiên Phàm trên người. Tô Thiên Phàm là năm đại đỉnh phong thiên tài bên trong trẻ tuổi nhất, rất nhiều người đều cho rằng, hắn sẽ không tham gia lúc này đây đường lên trời. Lại không nghĩ rằng, hắn vậy mà xuất hiện. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2503, đem mặt lưu lại. Tô Thiên Phàm sừng sững cao giữa không trung, do dự một tay ra khỏi vỏ lợi kiếm, phong mang hiện ra. Hắn giờ phút này không để ý đến đám người nghị luận, mà là ánh mắt sắc bén như kiếm, gắt gao chăm chú vào Nhiếp Thiên trên người. Không có hứng thú. Nhiếp Thiên lạnh lùng nhìn Tô Thiên Phàm một mắt, nhưng lại lạnh cười một tiếng, lập tức quay người lì khai. Hắn đương nhiên không phải sợ hãi Tô Thiên Phàm, chỉ là thuần túy địa cảm thấy, không cùng đối phương giao thủ tất yếu. Hơn nữa vừa rồi Tô Thiên Phàm ra tay, rõ ràng chỉ là một cái thăm dò, cũng không phải muốn đánh lén Nhiếp Thiên. Theo điểm này thượng xem, Tô Thiên Phàm coi như không tệ, ít nhất so Hướng Nhất Như cùng Thường Vũ Phong tốt hơn nhiều. Ừ. Tô Thiên Phàm hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà sẽ là loại này phản ứng, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt trở nên có chút trầm thấp. Hắn muốn Nhiếp Thiên khiêu chiến, thứ hai không ứng chiến, trực tiếp trở về hắn một câu không có hứng thú, cái này lại để cho hắn có chút không cách nào thừa nhận. Chấm đã. Lại một lần nữa đấy, Tô Thiên Phàm nặng nề mở miệng, chỉ vào Hướng Nhất Như nói ra, mặt của hắn, là ngươi gọi. Đúng thì sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thản nhiên đáp lại. Là ngươi nhất định phải ứng chiến. Tô Thiên Phàm lạnh lùng mở miệng, hiển nhiên phi thường phẫn nộ. Hừ hừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức nở nụ cười một tiếng, nói ra, ta nếu không phải ứng chiến. Vậy đem mặt của ngươi, lưu lại. Tô Thiên Phàm ánh mắt rét lạnh như rết, lạnh lùng vô cùng. A. Nhiếp Thiên khỏe miệng cười cười, trên mặt treo nghiền ngẫm tiêu ý. Hắn đã nhìn ra, Tô Thiên Phàm là tới cho Hướng Nhất Như bọn người đòi công đạo. Rất rõ ràng, Tô Thiên Phàm coi Nhiếp Thiên là thành hung hăng càn quấy cuồng vọng chi đồ. Tô Sư Minh, sự tình không phải như ngươi nghĩ. Vừa lúc đó, Tử Trúc Hinh thân ảnh đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt sốt ruột nói. Hinh Nhi Sư Muội, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sư phụ không phải không cho ngươi tham gia đường lên trời sao? Tô Thiên Phàm chứng kiến Tử Trúc Hinh xuất hiện, sắc mặt biến thành hơi chìm hỏi. Tử Trúc Hinh khuôn mặt nhỏ nhắn cương một chút, lập tức nói ra, chuyện của ta để sau hay nói. Ngươi bây giờ nghe cho kỹ, ngươi không thể hướng Nhiếp Thiên ra tay. Vì cái gì? Tô Thiên Phàm sắc mặt trầm thấp, lạnh lùng nói ra, người này ra tay ngoan độc, trực tiếp dùng kiếm ý cắt đứt xuống Hướng Nhất Như ra mặt. Chẳng lẽ ta không nên ra tay với hắn sao? là Hướng Nhất Như khiêu khích trước Nhất Thiên. Tử Trúc Hinh đôi mắt dễ thương loại ra, lớn tiếng nói. Khiêu khích. Tô Thiên Phàm ánh mắt trầm xuống, lăng nhưng nói, tất cả mọi người là đồng môn, chẳng lẽ cũng bởi vì một cái khiêu khích, muốn gọt sạch người khác ra mặt sao? Nói xong, hắn nhìn về phía Hướng Nhất Như, nói ra, hơn nữa theo ta được biết, Hướng Nhất Như cũng không phải là tùy ý khiêu khích người khác người. Ta cùng hắn nhận thức thời gian dài như vậy, như thế nào không gặp hắn khiêu khích qua ta? Cái này Tử Trúc Hinh song mâu run lên, khuôn mặt nhỏ nhắn một chút cứng đờ, đúng là không biết nên nói như thế nào. Hướng Nhất Như tại Tô Thiên Phàm trước mặt, đích thật là thái độ khiêm tốn, phi thường bình thản. Nhiếp Thiên nghe được Tô Thiên Phàm không khỏi có chút im lặng. Hướng Nhất Như ngược lại là muốn khiêu khích Tô Thiên Phàm, có thể mấu chốt là hắn dám sao. Tô Hinh, ngươi cần phải cho ta chủ trì công đạo A. Ngươi cũng biết cách làm người của ta. Ta làm sao có thể tùy ý khiêu khích người khác đâu. Mà ở thời điểm này, Hướng Nhất Như đã đi tới, bụng lấy Sâm Bạch rõ ràng mặt, kích động địa hô. Hướng Nhất Như, ngươi vô sỉ. Tử Trúc Hinh nhìn xem Hướng Nhất Như, lớn tiếng mắng. Nàng há có thể nhìn không ra, Hướng Nhất Như là muốn tìm khởi Nhiếp Thiên cùng Tô Thiên Phàm ở giữa chiến đấu. Hướng huynh ngươi yên tâm, có ta Tô Thiên Phàm tại, tiểu tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào ở chỗ này hung hăng càn quấy. Tô Thiên Phàm trọng trọng gật đầu, nói ra, bất luận cái gì hung hăng cản quấy người, đều muốn trả giá thật nhiều. Nhiếp Thiên nhìn xem Tô Thiên Phàm một bộ chính nghĩa lăng nhiên bộ dạng, trong nội tâm một hồi im lặng. Tô Thiên Phàm thằng này rõ ràng cho thấy mỗi ngày tu luyện, hoàn toàn không biết nhân tâm khó dò. Cái lúc này, Tô Thiên Phàm nhướng mày, nhìn về phía Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra, ngươi dám cắt đứt xuống Hướng Nhất Như mặt, cũng không dám tiếp nhận khiêu chiến của ta, là sợ sao? Nhiếp Thiên trong nội tâm khổ cười một tiếng, lập tức ánh mắt run lên, đột nhiên hỏi, ngươi là kiếm giả? Ngươi cũng là kiếm giả? Tô Thiên Phàm nhẹ gật đầu, nói thẳng, đã chúng ta đều là kiếm giả, vậy hãy để cho chúng ta dùng kiếm ý so liệu một lần. Nếu là ta thắng, ngươi muốn cùng Hướng Nhất Như xin lỗi, hắn muốn như thế nào trừng phạt ngươi, ngươi đều muốn tiếp nhận. Cái kia muốn là ta thắng nữa nha. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, hỏi. Ngươi cái là cao cấp kiếm võ hợp nhất kiếm giả, không có khả năng thắng ta. Tô Thiên Phàm nặng nề mở miệng, phi thường tự tin. Nhiếp Thiên không khỏi cười cười, nói ra, ngươi biết rõ đạo ta không thắng được, còn muốn cùng ta so đấu kiếm ý, đây không phải khi dễ người sao. Tô Thiên Phàm nghe được Nhiếp Thiên không khỏi sắc mặt cứng đờ, lập tức đã nói, ngươi đã thương Hướng Nhất Như, lúc đó chẳng phải khi dễ người sao. Ngươi bây giờ chỉ cần trả lời ta. Ngươi có thể nguyện cùng ta so đấu kiếm ý. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trên mặt hiện hiện cười nhạt ý, nói ra, ngươi xác định cùng với ta so đấu kiếm ý. Xác định. Tô Thiên Phàm trọng trọng gật đầu, vẻ mặt kiên định. Tốt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thủ trưởng khẽ động, trong lòng bàn tay tuôn ra một cổ kiếm ý, nói ra, chúng ta đây tiểu dùng đơn giản nhất phương thức A. Khả dĩ. Tô Thiên Phàm mỉm cười, đồng dạng thủ trưởng lật qua lật lại. Phóng thích một cổ kiếm ý. Đám người nhìn qua trên bầu trời một màn, rất nhiều người phi thường nghi hoặc, không biết Nhiếp Thiên cùng Tô Thiên Phàm đang làm gì đó. Giờ phút này Nhiếp Thiên cùng Tô Thiên Phàm tâm đó, không thể so với thực lực, chỉ so với kiếm ý. Kiếm giả so đấu kiếm ý phương pháp rất đơn giản, chỉ là đơn thuần địa phóng thích kiếm ý, không cần kiếm chiêu, không cần huyết mạch chi lực, không cần mặt khác lực lượng, chỉ là sử dụng kiếm ý. Chuẩn bị xong chưa? Nhiếp Thiên nhàn nhạt mở miệng, một đôi mắt lóe ra lăng lệ ác liệt chi mang. Bắt đầu. Tô Thiên Phàm khỏe miệng khẽ động, thủ trưởng nâng lên, đột nhiên đánh ra, kiếm ý ngưng tụ thành một đạo không lớn bóng kiếm, hướng về Nhiếp Thiên bay vút đi qua. Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên lòng bàn tay kiếm ý đồng dạng tuôn ra. Bành. Hai đạo bóng kiếm, trên không trung đụng nhau, một tiếng trầm đục về sau, đồng thời biến mất. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, cười nhạt một tiếng. Nhưng là Tô Thiên Phàm thần sắc, lại là phi thường kinh ngạc, thậm chí có điểm kinh hãi. Vừa rồi kiếm y đối bính, hắn vậy mà cùng Nhiếp Thiên tương xứng. Kết quả này, đối với hắn mà nói, phi thường quỷ dị. Hắn là đỉnh phong kiếm võ hợp nhất kiếm giả, mà Nhiếp Thiên cái là cao cấp kiếm võ hợp nhất kiếm giả. Hơn nữa hắn kiếm ý, tuyệt đối thuộc về phi thường cường đại, coi như là chống lại một ít truyền thuyết kiếm giả, cũng không kém cỏi chút nào. Nhưng là hiện tại, hắn nhưng chỉ là cùng một gã so với chính mình cảnh giới thấp kiếm giả, bất phân thắng bại, lại để cho hắn có chút không thể tiếp nhận. Phía dưới đám người, nhìn càng thêm là trợn mắt há hốc mồm, không biết đã sinh cái gì. Bọn hắn tiểu chứng kiến hai đạo bóng kiếm, đụng chạm một chút, đồng thời biến mất, sau đó Tô Thiên Phàm tiểu kinh hãi vô cùng. Ngươi kiếm ý, như thế nào hội mạnh như vậy? Trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ về sau, Tô Thiên Phàm thoáng khôi phục lại bình tĩnh, nặng nề hỏi. Ngươi kiếm ý cũng không yếu. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng đáp lại. Kỳ thật Tô Thiên Phàm căn bản không biết, Nhiếp Thiên vừa rồi sử dụng kiếm ý, căn vốn cũng không phải là hắn mạnh nhất kiếm ý. Nhiếp Thiên mạnh nhất kiếm ý, chính là thần ma kiếm ý, nhưng điều này cần thần ma chi lực phối hợp, cho nên không thể tại kiếm ý so đấu bên trong sử dụng. Tô Thiên Phàm kiếm ý, đã tính toán là phi thường cường. Nếu là tầm thường đỉnh phong kiếm võ hợp nhất kiếm giả, kiếm ý sẽ bị Nhiếp Thiên hoàn toàn nghiền áp. Tô Thiên Phàm, hiện tại chúng ta kiếm ý so đấu, kết quả lại là thế hòa không phân thắng bại, ngươi nói làm sao bây giờ? Đón lấy Nhiếp Thiên, cười nhạt một tiếng hỏi. Tô Huynh, mặt của ta. Mà ở hắn thanh âm vừa mới hạ xuống xong, mặt khác một bên hướng nhất như tiểu chỉ vào chính mình bạch cốt mặt, tội nghiệp địa mở miệng. Tô Thiên Phàm nhướng mày, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói ra, đã kiếm ý so đấu trở thành thế hòa không phân thắng bại, cái kia kế tiếp chúng ta cũng chỉ có công bình đánh một trận. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2504, chính diện một trận chiến. Tô Thiên Phàm thoại âm rơi xuống, toàn thân kiếm ý mãnh liệt mà lên, như là lao nhanh giang hải, bành trướng kích động. Nhiếp Thiên nhìn xem Tô Thiên Phàm, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, đối với thứ hai thực lực, cảm thấy phi thường kinh ngạc. Tô Thiên Phàm mặc dù chỉ là đỉnh phong kiếm võ hợp nhất cảnh giới, nhưng kiếm ý mạnh, đã vượt qua tầm thường truyền thuyết kiếm giả. Tô Thiên Phàm, ngươi thực muốn đánh với ta một trận. Sau một khắc, Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng hỏi. Đương nhiên. Tô Thiên Phàm cao giọng đáp lại, nói ra, trừ phi ngươi cùng hướng nhất như xin lỗi, hơn nữa tiếp nhận hắn là bất luận cái gì trừng phạt. Vậy một trận chiến A. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp, lạnh lùng nói ra. Hắn là không thể nào cùng hướng nhất như xin lỗi, càng không khả năng tiếp nhận thứ hai trừng phạt. Dùng hướng nhất như bản tính, nếu là có cơ hội trừng phạt Nhiếp Thiên, hận không thể đem thứ hai giết chết. Nhiếp Thiên, ta thừa nhận ngươi kiếm ý rất cường. Nhưng là chân chính thực chiến cùng kiếm ý so đấu, có thể là hoàn toàn không đồng dạng như vậy. Tô Thiên Phàm nặng nề mở miệng, toàn thân kiếm ý kích động tại trong không gian, hùng hồn mênh mông cuồn cuộn. Ra tay đi. Nhiếp Thiên không nói thêm gì nữa, trong tay xuất hiện tinh thần thiên trảm, toàn thân kiếm ý bắt đầu khởi động. Chấp mê không thay đổi, muốn chết. Tô Thiên Phàm gầm nhẹ một tiếng, trường kiếm trong tay giơ lên, lập tức vô tận hùng hồn kiếm ý tuôn ra mà ra, ngưng tụ thành một đạo bóng kiếm. Áp hướng Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên cũng không ý kỵ, đồng dạng một kiếm đâm ra, bóng kiếm gào thét như rồng. Ầm ầm. Trên không trung, hai đạo bóng kiếm ầm ầm đụng thẳng vào nhau, kiếm ý lập tức nổ, lưu chuyển tại trong hư không. Nhiếp Thiên cùng Tô Thiên Phàm thân ảnh, đồng thời lui về phía sau vài trăm mét, đồng thời ổn định. Hai người này hảo cường. Đám người thấy như vậy một màn, ngay ngắn hướng kinh kêu một tiếng. Bọn hắn thật không ngờ. Nhiếp Thiên thực lực thật không ngờ cường hãn, có thể cùng Tô Thiên Phàm chính diện một trận chiến. Đúng vậy, lại đến. Tô Thiên Phàm vốn là sững sờ, lập tức nở nụ cười một tiếng, lần nữa một kiếm cuồng oanh mà ra. Lập tức, trên không trung mấy vạn mét ở trong không gian, bị bàng bạc mênh mông quần cuộn kiếm ý tràn ngập, hư không run rẩy không thôi. Đám người ngẩng đầu nhìn qua, thần sắc kinh hãi không thôi. Nhiếp Thiên cùng Tô Thiên Phàm hai người, trong nháy mắt đã đối bính hơn 10 kiếm. Nhưng lại khó phân cao thấp. Thực lực của hắn như thế nào hội mạnh như vậy? Tô Thiên Phàm ổn định thân hình, trong mắt khó giấu kinh ngạc chi ý. Hơn 10 kiếm đối bính, hắn cảm giác được, Nhiếp Thiên kiếm ý không thể so với hắn yếu, thậm chí còn mạnh hơn hắn. Nguyên bản hắn cho rằng, Nhiếp Thiên cho dù kiếm ý so đấu cùng hắn ngang tay, nhưng chính thức thực chiến, tuyệt không khả năng là đối thủ của hắn. Dù sao, kiếm ý so đấu cùng thực chiến tầm đó, là hoàn toàn bất đồng. Tuy nhiên hắn lúc này không có toàn lực ứng phó, nhưng chỗ hiển lộ ra thực lực, hoàn toàn khả dĩ áp chế tầm thường nửa bước đỉnh phong cường giả. Nếu như đối thủ của hắn là hướng nhất như hoặc là thường vũ phong đợi bối phận, chỉ sợ sớm đã thất bại. Nhưng là Nhiếp Thiên, không chỉ có không có bất kỳ bại dấu hiệu, ngược lại ứng đối phi thường nhẹ nhõm, thành thạo. Thậm chí hắn cảm giác được, Nhiếp Thiên cũng không có toàn lực ứng phó, mà là bảo lưu lại thực lực. Tô Sư Minh, sự tình không phải như ngươi nghĩ, mau dừng tay. Một bên Tử Trúc Hình, lớn tiếng hô hảo. Nàng lo lắng Nhiếp Thiên cùng Tô Thiên Phàm tiếp tục đánh tiếp, hội phát triển đến sinh đánh một trận tử chiến tình trạng. Nhưng là Tô Thiên Phàm cũng không có dừng tay ý tứ, ngược lại là toàn thân kiếm ý lại một lần nữa điên cuồng phát ra. Muốn sử dụng thực lực chân chính sao? Nhiếp Thiên thấy thế, khoe miệng có chút khẽ động, vẻ mặt lạnh nhạt. Hắn há có thể cảm giác không đi ra, Tô Thiên Phàm một mực không có sử dụng thực lực chân chính. Thoạt nhìn, Tô Thiên Phàm ngay từ đầu tiểu xem thường hắn. Độc Mục Thành Lâm. Sau một khắc, Tô Thiên Phàm gầm nhẹ một tiếng, một kiếm cuồng oanh mà ra, một đạo bóng kiếm như gió như điện, hướng về Nhiếp Thiên bức bách mà đến. Ừ. Cảm giác được trước mắt bóng kiếm có quỷ dị, Nhiếp Thiên không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Lập tức, cái kia không trung bóng kiếm quả nhiên xuất hiện biến hóa kinh người. Bóng kiếm một phân thành hai, đón lấy 2/4, 4/8, trong nháy mắt, huyễn hóa ra ngàn vạn bóng kiếm, như đầy trời mũi tên nhọn, hợp thành bóng kiếm chi võng, hướng về Nhiếp Thiên bao phủ tới. Tô Thiên Phàm, đây mới là ngươi thực lực chân chính a. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trường kiếm trong tay nhất chuyển, một kiếm cuồng oanh mà ra, gầm nhẹ một tiếng, kiếm chạm bát hoang. Oanh! Lập tức bóng kiếm như núi, ầm ầm mà ra, coi như quần quận hồng lưu, gột rửa ngàn vạn bụi bẩm. Ầm ầm. Bành bành bành sau một khắc, không trung vang lên mênh mông quần quận tiếng oanh minh, từng đạo bóng kiếm trên không trung nứt vỡ, hóa thành kiếm khí tiêu tán. Nhiếp Thiên cùng Tô Thiên Phàm thân ảnh đã bị kiếm ý sóng cuồng trùng kích, đồng thời cuồng lui ngàn mét. Ừ. Tô Thiên Phàm ổn định thân hình, ánh mắt bỗng nhiên trầm xuống, ánh mắt kinh ngạc không thôi. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên liền một chiêu này đều có thể ngăn lại. Hắn vừa rồi một kiếm, thế nhưng mà sử dụng vạn mục kiếm quyết. Nhiếp Thiên ổn định thân ảnh, đồng dạng rất kinh ngạc. Tô Thiên Phàm không hổ là yêu nghiệt cấp đích thiên tài, một kiếm này uy lực, so lúc trước hơn 10 kiếm thêm cùng một chỗ còn muốn khủng bố. Rất tốt. Thử lại ta một chiêu. Mà vào lúc này, Tô Thiên Phàm ánh mắt run lên, trên mặt đúng là hiển lộ ra khoái ý, cao giọng giận dữ hét, vạn mục kiếm quyết, bách mục nên xuân. Ngay tại hắn thanh âm rơi xuống lập tức, hắn trường kiếm trong tay, ầm ầm mà rơi, một đạo bóng kiếm như theo trên 9 tầng trời chuốt xuống mà ở dưới thác nước, tách ra chói mắt kiếm chi quang hoa, hướng về Nhiếp Thiên ầm ầm áp tới. Hảo cường. Ánh mắt của mọi người trong nháy mắt này, đột nhiên run lên, kêu sợ hãi liên tục. Mặc dù là đứng trên mặt đất, mọi người hay là cảm giác được Tô Thiên Phàm kiếm thế khủng bố, cái loại này quần quận như biển khí thế, làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Tô Thiên Phàm thực lực cùng thiên phú, quả nhiên là tại phía xa hướng nhất như cùng Thường Vũ Phong phía trên. Nhân kiếm chẳng tinh. Nhiếp Thiên tại trên không trung, cảm giác được mênh mông quần quận kiếm thế đập vào mặt, không dám khinh thường, trực tiếp một kiếm điên cuồng chém mà ra, kiếm ý lập tức ngưng tụ thành một đạo kinh thiên kiếm ảnh, bành trướng gào thét xuất hiện. Ầm ầm. Trong chớp mắt, lưỡng đạo cự đại bóng kiếm như là lao nhanh cùng thú, ầm ầm đụng thẳng vào nhau, cực lớn nổ vang chi tiếng vang lên, kinh thiên động địa. Bốn phía gần 10 vạn mét ở trong không gian, chịu run lên, coi như thời không tại trong chớp mắt bất động. Bành. Mà ở nháy mắt sau đó, vô tận kiếm uy ầm ầm nổ, không trung xuất hiện vô số đạo mắt thường có thể thấy được khủng bố kiếm ba, mà chống đỡ đụng chi điểm làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng tràn ngập. Dầm dầm dầm đáng sợ kiếm ý, coi như sóng cuồng, nổ vang tại trong không gian. Tô Thiên Phàm cùng Nhiếp Thiên thân ảnh, đồng thời lui về phía sau. Nhiếp Thiên sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dực, song dực chấn động, như là một đạo thiểm điện, cùng lui ngoài ngàn mét. Một kiếm này, hắn tuy nhiên sử dụng nhân kiếm chẳng tinh, nhưng cũng không có sử dụng thần ma kiếm ý. Hắn và Tô Thiên Phàm không oán không cừu, không cần phải liều đích người chết ta sống. Ừ. Nhưng mà đang ở Nhiếp Thiên chưa ổn định thân ảnh một khắc, đột nhiên cảm giác được hai cổ lăng lệ ác liệt khắc nghiệt lực lượng đánh út lại để cho hắn lông mày không khỏi nhíu một cái. Chết đi. Cho ta chết. Lập tức, hai đạo âm lệ vô cùng thanh âm vang lên, hai đạo lực lượng đáng sợ, hướng về Nhiếp Thiên oanh giết đi qua. Một đạo màu đen bóng kiếm, một đạo màn nước lưỡi dao sắc bén, tự phương hướng bất đồng tập sát mà đến, nhưng lại hướng về cùng một mục tiêu, Nhiếp Thiên. Hướng nhất như Thường Vũ Phong. Phía dưới đám người, chứng kiến hai đạo thanh âm, đồng thời kinh hô lên. Tại thời khắc này, đánh lén Nhiếp Thiên người, không phải người khác, đúng là Hướng Nhất Như cùng Thường Vũ Phong. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2505, Cương Tử Đoạt Lý. Hướng Nhất Như cùng Thường Vũ Phong hai người, vốn chỉ là tại đang xem cuộc chiến. Nhưng là đem làm bọn hắn chứng kiến, Nhiếp Thiên cùng Tô Thiên Phàm liều đích khó chia trên dưới thời điểm, trong nội tâm không khỏi sinh ra ác độc chi ý. Vì vậy, hai người tại vừa rồi thời điểm, rốt cục nhịn không được, đồng thời ra tay. Bọn hắn nhận định, Nhiếp Thiên dưới loại tình huống này, căn bản không cách nào hoàn thủ, chỉ có bị giết phần. Vâng! Hai đạo tuyệt sát chi chiêu, mang theo tử vong khí tức, cuồng bạo đánh út lại. Hướng Nhất Như cùng Thường Vũ Phong đều là nửa bước đỉnh phong cường giả, đánh lén phía dưới, đương nhiên là dốc sức ra tay, nhất định phải nhất kích tất sát. Nhiếp Thiên nếu là bị hai đạo trong công kích là bất luận cái gì một kích, chính diện đánh trúng, kết cục tuyệt đối là không chết cũng phải lột ra. Tại thời khắc này, mọi người ánh mắt trầm xuống, sắc mặt kinh hãi đến mức tận cùng. Tất cả mọi người đã cho rằng, Nhiếp Thiên lúc này đây hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bọn hắn giống như có lẽ đã thấy được, Nhiếp Thiên bị trực tiếp đuổi giết một màn. Thực cốt luyện hồn tác, ra. Sinh tử trong chớp mắt, Nhiếp Thiên nhưng lại cũng không hoảng hốt trường, gầm nhẹ một tiếng, trong cơ thể tuân ra ra chú thuật gông xiềng, tại ngươi thân hình bên ngoài ngưng tụ thành 9 đạo thực cốt luyện hồn tác, cuốn quanh quanh thân, trở thành luyện hồn chi thuẫn. Bành! Bành! Lập tức, hai đạo công kích cơ hồ đồng thời rơi xuống, hai tiếng trầm đục đồng thời truyền ra. Vâng! Rắc rắc rắc một tiếng trong tiếng nổ vang, thực cốt luyện hồn tắc từng khúc nứt vỡ, Nhiếp Thiên thân ảnh bay rớt ra ngoài. Sau một khắc, Nhiếp Thiên thân ảnh ổn định, toàn thân thực cốt luyện hồn tắc đã triệt để nứt vỡ, nhưng bản thân của hắn, nhưng lại lông tóc ít bị tổn thương. Cái này đám người thấy như vậy một màn, ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, trong lòng rung động đã đến cực hạn. Một màn này thật sự quá rung động rồi, lại để cho người khó có thể tin. Nhiếp Thiên tại loại tình huống đó phía dưới, bị hai gã nửa bước đỉnh phong cường giả đánh lén, vậy mà thần kỳ địa đã ngăn được, không có bị thương, thật sự quá mạnh mẽ. Phải biết rằng, nhưng hắn là cũng chỉ có chí cao thần hậu kỳ thực lực a. Làm sao có thể? Hướng Nhất Như cùng Thường Vũ Phong đồng thời sửng sốt, kinh kêu một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị thần sắc. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, vừa rồi một lần đánh lén, Nhiếp Thiên vậy mà có thể ngăn xuống. Hai người các ngươi muốn chết. Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên ánh mắt như giết điệu tập trung hướng Nhất Như cùng Thường Vũ Phong hai người, lạnh lùng mở miệng, sát ý nặng nề. Hôn đản, ai cho các ngươi đánh lén? Mà ở mặt khác một bên, Tô Thiên Phàm thanh âm cũng vang lên, nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt lửa giận hừng hực. Hết thảy đều phát sinh ở thoáng qua tầm đó, lại để cho hắn hoàn toàn không có phản ứng thời gian. Hắn căn bản không có nghĩ đến, Hướng Nhất Như cùng Thường Vũ Phong hai người hội đánh lén, hơn nữa là đồng thời đánh lén. Giờ này khắc này, hắn rốt cuộc biết Nhiếp Thiên đáng sợ. Môn tự vấn lòng, nếu như mới vừa rồi bị đánh lén người là hắn, hắn có lẽ không chết được, nhưng tuyệt đối sẽ trọng thương. Mà Nhiếp Thiên, nhẹ nhõm ngăn lại Hướng Nhất Như cùng Thường Vũ Phong đánh lén, lông tóc ít bị tổn thương. Chúng ta Hướng Nhất Như cùng Thường Vũ Phong ngạc nhiên sững sờ, ánh mắt kinh hãi vô cùng, há to miệng, nhưng lại nói không ra lời. Hai người trước mặt mọi người đánh lén, còn không có thành công, cái này mặt thật sự là ném đến nhà bà ngoại đi. Ta bản không muốn giết người, các ngươi lại nhiều lần bức ta, cái này trách không được ta. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên thanh âm vang lên, thân ảnh vừa xài bước ra, toàn thân kiếm uy ầm ầm mà lên, bành trướng đến mức tận cùng. Ngươi muốn giết chúng ta. Hướng Nhất Như cùng Thường Vũ Phong cảm nhận được Nhiếp Thiên quanh thân lang liệt sát ý, không khỏi nhìn nhau, thanh âm cũng bắt đầu run rẩy. Là chính các ngươi muốn chết. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, một bước ra, trong tay tinh thần thiên trảm trực tiếp chém xuống, bóng kiếm lăng lệ ác liệt như giết, ầm ầm mà rơi. Hướng Nhất Như cùng Thường Vũ Phong hai người, tại trước tiên vậy mà sợ tới mức ngây ngẩn cả người, ngốc tại nguyên chỗ, cả buổi phản ứng không kịp. Kỳ thật dùng hai người bọn họ thực lực, nếu như liên thủ cùng Nhiếp Thiên một trận chiến, cũng không phải là không có cơ hội. Nhưng đáng tiếc chính là, bọn hắn lại khiếp đảm. Vâng! Bóng kiếm gào thét mà xuống, khủng bố khí thế lan tràn tại trong hư không. Nếu là một kiếm này rơi xuống, Hướng Nhất Như cùng Thường Vũ Phong hai người, thập tử vô sinh. Dừng tay! Nhưng ngay lúc này, trong hư không đột nhiên vang lên một đạo quát chói tai âm thanh. Lập tức, một đạo lơ lửng thủ ấn xuất hiện, đã ngăn được Nhiếp Thiên chí mệnh nhất kiếm. Nhiếp Thiên khẽ chau mày, lập tức nhìn về phía trong hư không, hắn tầm mắt đạt tới chỗ, ngưng đứng thẳng một vị Hắc Y Liễu lão giả. Cái kia Hắc Y Liễu lão giả quanh thân khí thế hùng hồn, xem xét tựu là thần cảnh đỉnh phong cường giả. Lúc này, tên kia Hắc Y Liễu lão giả đang tại dùng một đôi trầm thấp như giết con mắt, chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Thường trưởng lão. Mà vào lúc này, mặt khác một giọng nói vang lên, lại là một gã lão giả xuất hiện, khí tức không thể so với một tên trưởng lão khác yếu. Hướng trưởng lão. Tên kia gọi thường trưởng lão lão giả khẽ gật đầu, ngữ khí trầm thấp địa đáp lại, một đôi ác độc con mắt, nhưng lại thủy chung không có ly khai Nhiếp Thiên. Ra ra. Ngay sau đó sau một khắc, hai đạo tiếng la đồng thời vang lên, chính là đến từ Hướng Nhất Như cùng Thường Vũ Phong. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức kịp phản ứng, cái này hai gã trưởng lão, đúng là Hướng Nhất Như cùng Thường Vũ Phong ra ra. Vạn Trọng Sơn Tông thực lực quả nhiên cường đại, trước khi Nhiếp Thiên nhìn thấy đệ nhất tông chủ cùng với tam trưởng lão, đều là thần cảnh đỉnh phong cường giả. Mà lúc này xuất hiện thường trưởng lão cùng hướng trưởng lão, cũng là thần cảnh đỉnh phong cường giả. Không chút nào khoa trương nói, một cái Vạn Trọng Sơn Tông thực lực, cũng đủ để nghiền áp chín đại vực giới. Tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão. Cái lúc này, mặt khác một bên vang lên Tô Thiên Phàm thanh âm, sắc mặt có chút kinh ngạc, đồng thời cũng có chút bối rối. Cái này hai gã trưởng lão, đúng là Hướng Nhất Như cùng Thường Vũ Phong ra ra. Tứ trưởng lão là Hướng Nhất Như ra ra, tên là Hướng Thanh Sơn, ngũ trưởng lão là Thường Vũ Phong ra ra, tên là Thường Khôn. Hướng Thanh Sơn cùng Thường Khôn sắc mặt đồng thời trầm xuống, nhìn về phía Hướng Nhất Như cùng Thường Vũ Phong, trong mắt toát ra đau lòng chi sắc, đồng thời cũng phi thường phẫn nộ. Hướng Nhất Như, mặt của ngươi là chuyện gì xảy ra? Hướng Thanh Sơn trước tiên mở miệng, nặng nề hỏi. Ra ra, mặt của ta là bị cái kia gọi Nhiếp Thiên tiểu tử gọt sạch, ngươi cần phải cho ta làm chủ a. Hướng Nhất Như đang tại mặt của mọi người, vậy mà kêu rên lên. Tiểu tử, ngươi thật ác độc đích thủ đoạn. Hướng Nhất Như sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, ánh mắt rét lạnh địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra, đối với đồng môn chi nhân, vậy mà hạ loại này hung ác tay. Ác sao? Nhiếp Thiên cười lạnh đáp lại, ánh mắt không có chút nào sợ hãi, cao giọng nói ra, ngươi nói ta hung ác, nhưng ngươi nhưng lại không biết, bảo bối của ngươi cháu trai ác hơn, nếu như thực lực của ta yếu hơn, kém hơn hắn, chỉ sợ ta đã sớm mất mạng. Hắn biết đạo Hướng Thanh Sơn lai giả bất thiện, hiển nhiên là muốn cho Hướng Nhất Như báo thù. Hơn nữa hắn đối với Hướng Nhất Như làm những chuyện như vậy, nhìn về phía trên phi thường hung ác, kỳ thật đã là rất thu liễm. Hướng Nhất Như nhiều lần khiêu khích, nếu là đổi lại những người khác, Nhiếp Thiên sớm liền trực tiếp đem hắn giết chết. Cưỡng từ đoạt lý. Hướng Thanh Sơn lạnh lùng gầm nhẹ, nói ra, ngươi hậu đả nhục nhã cùng môn đệ tử, đây chính là phạm vào tông môn quy củ trọng tội, bản trưởng lão hiện tại có thể ra tay diệt sát ngươi. Vậy sao? Nhiếp Thiên lạnh cười một tiếng, nói ra, vậy ngươi như thế nào không hỏi một chút, ta tại sao phải lột bỏ Hướng Nhất Như mặt? Làm càn. Ngươi thân là Vạn Trọng Sơn tông đệ tử, chính là như vậy cùng bổn môn trưởng lão nói chuyện đấy sao? Mà vào lúc này, một bên Thường Khôn mở miệng, ánh mắt trầm thấp nhìn xem Nhiếp Thiên, lạnh lùng mở miệng. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2506, đổi trắng thay đen. Lưỡng đại trưởng lão đồng thời chất vấn Nhiếp Thiên, thái độ phi thường ngang ngược, căn bản không hỏi sự tình nguyên do. Hai người cái loại này ngoan lệ ánh mắt, rõ ràng là hận không thể giết chết Nhiếp Thiên. Trưởng lão thì thế nào? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, nói ra, chẳng lẽ trưởng lão có thể không hỏi xanh đỏ đen trắng, tùy ý vu oan người khác sao? Chẳng lẽ trưởng lão ở trước mặt ta muốn quỷ cùng hắn nói chuyện sao? Đối mặt Hướng Thanh Sơn cùng Thường Khôn hai người, Nhiếp Thiên không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại là mạnh phi thường cứng rắn. Tiểu tử, ngươi là cái đó nhất tông người, ẩu đả đồng môn còn dám kiêu ngạo như vậy. Hướng Thanh Sơn một tấm mặt mo này trầm thấp như nước, tức giận hỏi. Hiện trường dù sao có nhiều đệ tử như vậy đang nhìn, hắn thân là chủ tông trưởng lão, nếu là trực tiếp hướng Nhiếp Thiên ra tay, thật sự có mất thân phận. Nhưng là Hướng Nhất Như mặt bị nạo, chuyện này đương nhiên sẽ không cứ như vậy bỏ qua, cho nên hắn nhất định phải làm cho Nhiếp Thiên nhận tội bị phạt. Ta là cái đó nhất tông người, không có quan hệ gì với ngươi. Nhiếp Thiên đáp lại là phi thường cương ngạnh, nói thẳng, nếu như ngươi thật sự muốn chủ trì công đạo, vậy là tốt rồi, tốt hỏi một chút. Ngươi tốt cháu trai đến cùng làm cái gì? Hướng Thanh Sơn sắc mặt trầm xuống, ánh mắt đảo qua hướng Nhất Như, lửa giận trong lòng càng lớn. Bọn hắn Hướng ra tại Vạn Trọng Sơn tông thế lực rất lớn, coi như là tông chủ đều đối với hắn cái này trưởng lão lễ nhượng ba phần. Mà bây giờ, Hướng Nhất Như lại bị một cái không biết cái đó nhất tông đệ tử, trước mặt mọi người lột bỏ ra mặt, cái này lại để cho hắn như thế nào không giận. Tiểu tử, bản trưởng lão tiểu lại để cho tự ngươi nói, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hướng Thanh Sơn nặng nề mở miệng, ánh mắt rét lạnh địa chầm chầm vào Nhất Thiên. Tốt, đã ngươi nghĩ như vậy nghe, ta tiểu nói cho ngươi nghe. Nhất Thiên nhướng mày, cao giọng nói ra, ta vừa rồi cùng Tử Trúc Hinh cô nương nói chuyện, Hướng Nhất Như đi vào về sau, trực tiếp nhục nhạ ta. Ta nhường nhịn cho hắn, không tính toán với hắn. Nhưng hắn cưỡng ép lôi đi Tử Trúc Hinh cô nương, bị Thường Vũ Phong chứng kiến. Đón lấy, Hướng Nhất Như cùng Thường Vũ Phong hai người, tự không hiểu thấu địa đã đánh nhau. Hướng Nhất Như thiếu chút nữa bị Thường Vũ Phong giết chết, là ta ra tay cứu hắn. Nhưng hắn ngược lại tốt, không chỉ có không cảm ơn ta, còn muốn giết ta. Ta bị ép hoàn thủ, gọt sạch ra mặt của hắn. Sự tình chính là như vậy. Nói đến đây, Nhiếp Thiên thanh âm đột nhiên đề cao, nói ra, Hướng trưởng lão, ngươi cảm thấy đối với cái này loại lấy oán trả ơn người, gọt sạch ra mặt của hắn, quá phận sao? Hướng Thanh Sơn lão mặt trầm xuống, âm trầm được cơ hồ giọt máu. Hắn quay người nhìn về phía Hướng Nhất Như, thứ hai lập tức túi đầu, cái này lại để cho hắn một chút minh bạch, Nhiếp Thiên theo như lời đều là nói thật. Mặt khác một bên, Tô Thiên Phàm đi vào Tử Trúc Hinh bên người, nhỏ giọng hỏi, Hinh Nhi sư muội, Nhiếp Thiên theo như lời, đều có thật không vậy? Ừ, Tử Trúc Hinh nhẹ gật đầu, sắc mặt có chút khó xử địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Xem ra là ta hồ đồ rồi a. Tô Thiên Phàm mày nhăn lại, thở dài một tiếng nói ra, không nghĩ tới Hướng Nhất Như dĩ nhiên là loại người này. Hắn một mực chỉ lo tu luyện, đối với nhân tâm hiểm ác, không có gì nhận thức, nhất thời xúc động phía dưới, oan uổng Nhiếp Thiên, trong nội tâm rất hối hận. Tiểu tử, ngươi nói những này, chứng minh như thế nào? Cái lúc này, Hướng Thanh Sơn trầm thấp cười cười, lạnh lùng hỏi. Ở đây nhiều người như vậy, đều là tận mắt nhìn thấy, có tính không chứng minh. Nhiếp Thiên không nghĩ tới Hướng Thanh Sơn vô sỉ như vậy, sắc mặt trầm xuống, nặng nề quát. Vậy sao? Hướng Thanh Sơn nhưng lại lạnh cười một tiếng, trợn mắt trầm xuống, quét về phía tất cả mọi người, nói ra, bọn hắn khoảng cách xa như vậy. Thật sự thấy rõ ràng chưa? Thanh âm trầm thấp rơi xuống, hiện trường lập tức trở nên tĩnh mịch một mảnh. Tất cả mọi người chú ý tới Hướng Thanh Sơn ánh mắt uy hiếp, đều là nhao nhao tránh đi, rất nhiều người đều cúi đầu, không dám nói lời nào. Ừ. Nhiếp Thiên chứng kiến Hướng Thanh Sơn vậy mà công nhiên uy hiếp mọi người tại đây, không khỏi sắc mặt trầm xuống. Hắn không nghĩ tới, Hướng Thanh Sơn đường đường một cái trưởng lão, vậy mà vô sỉ đến loại tình trạng này. Ta có thể chứng minh. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh đứng dậy, đúng là Tử Trúc Hinh, cao giọng nói ra, ta tận mắt thấy, Nhiếp Thiên cứu Hướng Nhất Như, mà Hướng Nhất Như lại muốn giết hắn. Nhiếp Thiên bất đắc dĩ, mới gọt sạch Hướng Nhất Như ra mặt. Hướng Thanh Sơn chứng kiến mở miệng người nói chuyện lại là Tử Trúc Hinh, không khỏi lão mặt trầm xuống, lạnh lùng hỏi, tôn nữ tiểu thư, ngươi xác định ngươi thấy rõ ràng chưa? Hồi trở lại tứ trưởng lão Hinh Nhi thấy nhất thanh nhị sở. Tử Trúc Hinh trọng trọng gật đầu, vẻ mặt kiên định. Hướng Thanh Sơn uy hiếp được đệ tử khác, nhưng lại uy hiếp không được Tử Trúc Hinh. Tôn nữ tiểu thư, chỉ sợ ngươi xem chưa hẳn tin tưởng. Vừa lúc đó, ngũ trưởng lão Thường Khôn đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt âm dương quái khí, nói ra, tôn nữ tiểu thư, thực lực của ngươi không kém, nhưng là so với Hướng Nhất Như bọn hắn mà nói, hay là chênh lệch đi một tí, cho nên có một số việc, ngươi khả năng nhìn không ra. Cương giả tầm đó giao thủ, thường thường đều là khác có huyền cơ. Một ít nhìn về phía trên là giết người chiêu thức, có khả năng là ở cứu người, mà một ít nhìn về phía trên cứu người chiêu thức, nhưng lại khả năng tại giết người. Bản trưởng lão tin tưởng, Hướng Nhất Như sẽ không vô duyên vô cớ địa đi giết một người. Hắn sở dĩ muốn giết tiểu tử này, nhất định là có ẩn tình khác. Bản trưởng lão phỏng đoán, tiểu tử này cái gọi là cứu Hướng Nhất Như, nhưng thật ra là tại giết hắn. Cho nên mới phải chọc giận Hướng Nhất Như. Nói xong, Thường Khôn ánh mắt chuyển hướng Hướng Nhất Như, hỏi, Hướng Nhất Như, ngươi nói bản trưởng lão nói rất đúng sao? Đúng đúng đúng, chính là như vậy. Hướng Nhất Như mạnh mà kịp phản ứng, liên tục gật đầu. Ừ. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi nhướng mày, sắc mặt trầm thấp đến mức tận cùng. Hắn vốn cho là, Hướng Thanh Sơn tiểu đủ vô sỉ được rồi, không nghĩ tới Thường Khôn càng vô sỉ, ngạnh xanh xanh mà đem hắc nói thành bạch, đem chuột nói thành mèo. Thường Vũ Phong, ngươi lúc ấy cùng Hướng Nhất Như giao thủ, có lẽ thấy rõ ràng nhất, ngươi đến nói một chút là chuyện gì xảy ra. Đón lấy, Thường Khôn rõ ràng lại nhìn về phía Thường Vũ Phong, ngữ khí nghiền ngẫm nói. Ừ, Thường Vũ Phong đương nhiên không phải người ngu, trọng trọng gật đầu về sau, nói ra, ta cùng Hướng huynh chẳng qua là đang luận bàn, ta làm sao có thể đối với hắn hạ sát thủ. Cái này gọi Nhiếp Thiên tiểu tử, không biết phát cái gì điên, đột nhiên xông lên, trực tiếp đối với Hướng huynh hạ sát thủ. Hướng huynh lúc ấy đang cùng ta giao chiến, nhất thời chủ quan, bị hắn đánh lén, lúc này mới bị lột bỏ mặt. Nói xong, Thường Vũ Phong còn lời thề son sắt địa hướng về Hướng Nhất Như hỏi, Hướng huynh, sự tình là đi như vậy. Đúng, chính là như vậy. Hướng Nhất Như đầu điểm giống như trống lúc lắc, nói ra, tiểu tử này quá hèn hạ, vậy mà đánh lén ta, lột bỏ mặt của ta. Đám người nghe được Hướng Nhất Như bọn người nhao nhao ngây ngẩn cả người, vẻ mặt ngốc trệ. Hướng Thanh Sơn, Thường Khôn, Hướng Nhất Như, Thường Vũ Phong, bốn người dừng lại quần anh tụ hội miệng lưỡi lưu loát, đơn giản chỉ cần đem hắc bạch điên đảo rồi tới. Các ngươi tử trúc hình kính cái trợn mắt há hốc mồm, cái miệng nhỏ nhắn dương thật to, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Nàng ở đâu có thể nghĩ đến, Thường Khôn mấy người thông đồng một mạch, trực tiếp đem Nhiếp Thiên biến thành đánh lén người. Hừ hừ. Mà vào lúc này, Hướng Thanh Sơn lạnh lùng cười cười, cao giọng nói ra, xú tiểu tử, ngươi hiện tại còn có lời gì có thể nói. Ngươi không chỉ có đánh lén đồng môn, dùng ngoan độc thủ đoạn lột bỏ đồng môn mặt, còn vu hãm đồng môn, ở trước mặt mọi người lật ngược phải trái. Tiểu cái này hai cái, bản trưởng lão có thể trước mặt mọi người diệt sát ngươi. Nói xong, Hướng Thanh Sơn một bước bước ra, toàn thân khí thế mãnh liệt, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, bắt đầu khởi động lấy lăng lệ sát ý. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2507, nổi giận Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên đối mặt sát ý nặng nề Hướng Thanh Sơn, sắc mặt trầm thấp như nước. Giờ này khắc này, thật sự là hắn là không lời nào để nói. Đối phương cũng không có hổ thẹn đến nhà bà ngoại rồi, hắn còn có thể nói cái gì đó. Bốn người chật vật một mạch, đơn giản chỉ cần đem hắc bạch đổi chỗ, thị phi điên đảo. Mà ở tràng vây xem nhiều người như vậy, mỗi một cái đều là không nói gì đồng dạng, liền cái dám cũng không dám phóng. Hiện tại, cho dù Nhiếp Thiên nói nhiều hơn nữa đều không có dùng, Hướng Thanh Sơn bọn người chính là muốn giết hắn. Tiểu tử, bản trưởng lão khuyên ngươi thức thời một chút, thúc thủ chịu trói, ngoan ngoãn tiếp nhận trừng phạt, có lẽ còn có thể lưu lại một cái mạng chó. Hướng Thanh Sơn lạnh lạnh mở miệng, ánh mắt coi như có thể giết người. Nếu là như vậy, vậy chiến A. Nhiếp Thiên ánh mắt đống nhiên phát lạnh, toàn thân phóng xuất ra cuồng bạo lửa giận. Sự tình đã đến nơi này một bước, hắn Nhiếp Thiên há lại sẽ không phản kháng người. Cho dù hắn đối mặt chính là thần cảnh đỉnh phong cường giả, cũng không sợ chút nào. Thần cảnh đỉnh phong cường giả, hắn cũng không phải là không có chiến qua. Ngay tại đến băng phong di tích trước khi, hắn còn đồng thời cùng hai gã thần cảnh đỉnh phong cường giả chiến đấu qua. Nhiếp Thiên cuồng bạo tiếng giống giận dữ vang lên, toàn thân kiếm uy ầm ầm phong thích, cuồn cuộn như nước thủy triều, bàng bạc mênh mông cuồn cuộn. Lúc này đây, hắn thật sự bạo nộ rồi. Thân thể của hắn bốn phía mấy vạn mét không gian, có chút đung đưa, tại kiếm ý bắt đầu khởi động phía dưới, kích động khai mở cường hãn kiếm thế, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Hảo cường! Trên quảng trường tất cả mọi người, cảm nhận được Nhiếp Thiên kiếm thế, nhao nhao ánh mắt kịch liệt run lên, kinh khiếu xuất lai. Bọn hắn căn bản không có nghĩ đến, Nhiếp Thiên rõ ràng có thể phóng xuất ra khủng bố như thế kiếm thế. Ừ. Hướng Thanh Sơn cảm thụ được Nhiếp Thiên kiếm thế, ánh mắt có chút ngưng tụ, hiển nhiên là phi thường kinh ngạc, nhưng hắn sau một khắc tiểu khôi phục lại bình tĩnh, lạnh lùng gầm nhẹ nói, xú tiểu tử, ngươi đây là đang muốn chết. Mặc kệ Nhiếp Thiên mạnh bao nhiêu, cũng chỉ là trí cao thần hậu kỳ thực lực mà thôi. Theo Hướng Thanh Sơn, Nhiếp Thiên tuyệt đối không có khả năng cùng hắn chống lại. Tô Thiên Phàm ở phía xa chứng kiến Nhiếp Thiên kiếm thế, ánh mắt nhịn không được run lên, trong nội tâm kinh hãi nói, nguyên lai thực lực của hắn, mạnh như thế. Trước khi cùng Nhiếp Thiên thời điểm chiến đấu, Tô Thiên Phàm một mực bảo lưu lấy thực lực. Nhưng hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên giữ lại thực lực, nguyên lai thêm nữa. Giờ phút này Nhiếp Thiên chỗ hiển lộ ra khí thế, không kém gì bất luận cái gì nửa bước đỉnh phong cường giả. Tiểu tử, ngươi lại để cho bản trưởng lão kinh diễm rồi, đáng tiếc chính là, cho dù ngươi có nửa bước đỉnh phong chiến lược, tại bản trưởng lão trước mặt, như cũng là một cái cặn bã cặn bã. Hướng Thanh Sơn lạnh lùng gào thét, khí thế toàn thân bành trướng mà lên, một cổ nổi giận vô cùng khí tức, tàn sát bừa bãi tại trong hư không, phi thường thô bạo. Sắt. Mà ở sau một khắc, Hướng Thanh Sơn giống to một tiếng, hung hãn sát ý bỗng nhiên tràn ngập ra. Chỉ thấy hắn thân ảnh khẽ động, cùng bạo một trưởng chụp được, không trung xuất hiện một đạo vạn mét chi cự lơ lửng thủ ấn, như là một tòa cự sơn từ trên trời giáng xuống, cuồn cuộn hung mãnh khí thế, áp hướng nhất thiên. Đã xong. Đám người thấy như vậy một màn, nhao nhao trong lòng siết chặt, sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, trong nội tâm kêu sợ hãi lấy. Hướng Thanh Sơn một trưởng này, rõ ràng cho thấy toàn lực ứng phó, tựu là muốn nhiếp thiên mệnh. Hắn thân là trưởng lão, trước mặt mọi người đối với một gã đệ tử ra tay, hơn nữa còn là sát ý nặng như vậy, thật đúng là đủ vô sỉ. Không xong. Tô Thiên Phàm ở phía xa, hai cái đồng tử co rụt lại, kinh kêu một tiếng, sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh. Hắn không nghĩ tới, Hướng Thanh Sơn vậy mà thật sự muốn giết chết Nhất Thiên. Hắn vốn cho là, Hướng Thanh Sơn chỉ là muốn giáo huấn một chút Nhất Thiên, lại không nghĩ rằng, vậy mà sẽ là tất sát một trưởng. Hắn tự nghĩ, coi như là hắn, cũng không cách nào thừa nhận khủng bố như thế một trưởng. Mà đối với Nhất Thiên, cái này không thể nghi ngờ là tất sát chi chiêu. Thân cảnh đỉnh phong cường giả dốc sức một trưởng, há lại một gã trí cao thần hậu kỳ võ giả có thể chống lại. Vô sỉ ra hỏa, ngươi cái này khuôn mặt, cũng đừng muốn. Nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên giống to một tiếng, toàn thân kích động ra đáng sợ kiếm ý, phóng đãng lực lượng phóng thích mà ra, bàng bạc đáng sợ. Hắn muốn làm gì? Đám người thấy như vậy một màn, sắc mặt bá địa nhất biến, thần sắc kinh hãi tới cực điểm. Bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên đối mặt Hướng Thanh Sơn một trường, chẳng những không chạy, nhưng lại dám liều mạng. Một gã trí cao thần hậu kỳ võ giả, cùng một gã thần cảnh đỉnh phong võ giả đối bính, đây không phải tại tìm chết sao. Nhưng là Nhất Thiên, nhưng lại hung hãn vô cùng, không sợ chút nào. Tầm đó hắn toàn thân kiếm ý cùng huyết khí kích động, kiếm ý uy lực kích phát tới cực điểm, đồng thời trong cơ thể thần ma chi lực phóng thích, bàng nhiên mà ra. Địa kiếm, nuốt nguyệt. Sau một khắc, Nhất Thiên gầm nhẹ một tiếng, tinh thần thiên trảm ầm ầm đâm ra. Lập tức một đạo tràn ngập huyết sắc bóng kiếm xuất hiện, hướng về kia không trung lơ lửng thủ ấn oanh kích đi qua. Một kiếm này lực lượng, là Nhiếp Thiên có khả năng phóng thích cường lực nhất lượng. Đã bị huyết khí kích phát thần ma kiếm ý, hơn nữa địa kiếm thôn nguyệt chi chiêu, đủ để cùng thần cảnh đỉnh phong cường giả đối kháng. Mà ở cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên thân ảnh cũng động, lại là theo chân bóng kiếm, cùng nhau lao ra. Ầm ầm. Rắc. Ngay sau đó một khắc, lơ lửng thủ ấn cùng thần ma bóng kiếm đụng thẳng vào nhau, một tiếng nổ vang nổ mạnh về sau, lơ lửng thủ ấn phía trên đúng là xuất hiện một đạo vết rách. Tiểu là cái lúc này. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt đột nhiên run lên, không để ý quanh thân đáng sợ trùng kích, sau lưng đúng là xuất hiện tinh hồn chi dự, trực tiếp xông giết đi qua. Thân ảnh của hắn cực nhanh, coi như lưu quang. Ừ. Hướng Thanh Sơn sắc mặt hơi đổi, coi như đã nhận ra không ổn sự tình. Nhưng là cái lúc này, hắn muốn làm ra phản ứng, đã chậm. Ma chi nhãn, khai mở. Ngay trong nháy mắt này, Nhiếp Thiên mắt phải đột nhiên lập lòe một chút, một đạo hắc mang tuôn ra, lăng lệ ác liệt vô cùng. Trong chớp mắt, hắc ám khí tức bắt đầu khởi động khai mở, tràn ngập mấy vạn mét ở trong không gian. Phúc! Sau một khắc, Hướng Thanh Sơn còn không có kịp phản ứng, liền cảm giác trước mắt hắc mang hiện lên, hai bên trên mặt truyền đến kịch liệt đau nhức. Lại để cho hắn trực tiếp kêu dây lên. Trên không trung, hoàn toàn bị điên cuồng khí lãng tràn ngập, đám người nhìn không tới Nhiếp Thiên cùng Hướng Thanh Sơn thân ảnh, không biết xảy ra chuyện gì. Suy suy suy không trung càng không ngừng truyền ra âm thanh chói tai, là lực lượng đáng sợ trên không trung trùng kích tàn sát bừa bãi lấy. Hồi lâu bên trong, trên không trung khí lãng tán đi, hai đạo thân ảnh xuất hiện. Đợi đến lúc nhìn rõ ràng hai đạo thân ảnh kia thời điểm, tất cả mọi người thần sắc lập tức ngốc trệ, tâm tình rung động đến tột đỉnh, hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn. Nhiếp Thiên thân ảnh ngưng đứng thẳng, khóe môi nết lên huyết tích, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng là khí tức vững vàng, cũng không có thụ quá nặng tổn thương. Trái lại Hướng Thanh Sơn, lại là phi thường chật vật, thậm chí có thể nói là bi thảm. Mặt của hắn đã nhìn không tới rồi, huyết nhục bị gọt quang, chỉ còn lại có un tùm bạch cốt, như hướng nhất như mặt, không có sai biệt. Nếu là mặt của hắn vẫn còn, đoán chừng so vẻ mặt bạch cốt còn muốn khó coi. Hiska zzz. Đám người bị trước mắt một màn này, triệt triệt để mà chấn động, nhao nhao hít sâu một hơi. Khó có thể tưởng tượng, Nhiếp Thiên không chỉ có đã ngăn được Hướng Thanh Sơn dốc sức một trường, hơn nữa ra tay phản kích, gọt sạch Hướng Thanh Sơn mặt. Trước gọt sạch Hướng Nhất Như mặt, lại gọt sạch Hướng Thanh Sơn mặt, Nhiếp Thiên hiển nhiên là cố ý gây nên. Hắn chính là muốn lại để cho Hướng gia ông cháu thừa nhận đồng dạng nhục nhã. Mà phần này nhục nhã, là bọn hắn tự tìm. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2508, Cường Thế Bá Đạo. Hiện trường, giống như chết tiến lặng, hào khí áp lực làm cho người khác hít thở không thông. Rất lâu sau đó về sau, Hướng Thanh Sơn như tượng điêu khắc gỗ đồng dạng thân ảnh, rốt cục động, đã có phản ứng. A. Hướng Thanh Sơn ngửa mặt lên trời gào thét, đúng là phát ra như giống như dã thú gào thét, cả người coi như điên cuồng đồng dạng. Giờ này khắc này, Hướng Thanh Sơn đích thật là nhanh muốn điên rồi. Hắn là thần cảnh đỉnh phong võ giả, hắn là Vạn Trọng Sơn tông chủ tông trưởng lão, hắn là cao cao tại thượng cường giả, nhưng mà hắn lại tại trước mắt bao người, bị một cái văn bối, bị một cái hắn liền con mắt đều không muốn nhìn một mắt kẻ yếu, lột bỏ ra mặt. Như thế vô cùng nhục nhã, hắn làm sao có thể nuốt hạ. Tại thời khắc này, Hướng Thanh Sơn khí thế toàn thân điên cuồng bắt đầu khởi động, cả người coi như là một tòa núi cao, một mảnh biển cả, hùng hồn vô tận, mênh mông quần quận khôn cùng. Điên, điên rồi. Đám người thấy như vậy một màn, nhao nhao sợ ngây người, ánh mắt run rẩy, thanh âm đều thay đổi. Nhiếp Thiên cắt đứt xuống Hướng Thanh Sơn ra mặt, trực tiếp lệnh thứ hai điên cuồng. Ừ. Nhiếp Thiên khẽ cho mày, ánh mắt đống nhiên ngưng tụ. Kỳ thật lại nói tiếp, lúc này đây đồi bính, biểu hiện ra là hắn chiếm được thượng phong, nhưng kỳ thật chính thức có hại chịu thiệt người, là chính bản thân hắn. Hắn sử dụng địa kiếm thôn nguyệt, tiêu hao đại lượng huyết khí, hơn nữa sử dụng ma chi nhãn, có thể nói bỏ ra thảm trọng một cái giá lớn. Mà Hướng Thanh Sơn tuy nhiên bị lột bỏ ra mặt, nhưng chỉ là biểu hiện ra rất xem, kỳ thật không có thụ cái gì tổn thương. Quan trọng nhất là, lúc này Hướng Thanh Sơn đã là gần như nổi giận trạng thái, nếu không phải giết chết hắn, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cho ta chết. Chết. Chết ta. Vừa lúc đó, Hướng Thanh Sơn thân ảnh động, coi như một cái cuồng thú, gào thét, toàn thân khí thế cuồng bạo, hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết mà đến. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức cảm nhận được bàng bạc uy áp, coi như vô hình cự thú, hướng về hắn quần quận đè xuống. Sau lưng của hắn xuất hiện tinh hồn chi dực, song dực lập tức trương khai, chừng ngàn mét, đột nhiên chấn động, cuồng lui mấy ngàn thước. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng là Hướng Thanh Sơn lại nhanh hơn. Tiểu súc xanh, đi chết đi. Hướng Thanh Sơn điên cuồng gầm thét, xuất liên tục mấy trưởng, một trưởng so một trưởng đáng sợ, coi như một tòa núi cao, hướng về Nhiếp Thiên cuồng mãnh đè xuống. Thật đáng sợ. Đám người tại hạ phương thấy như vậy một màn, ánh mắt run rẩy không thôi, nhao nhao kêu sợ hãi. Hướng Thanh Sơn hoàn toàn điên rồi, đây là nhất định phải đem Nhiếp Thiên giết chết. Nhiếp Thiên đã bị khổng lồ uy áp trở ngại, tốc độ chậm không ít, muốn tránh đi Hướng Thanh Sơn công kích, căn bản không có khả năng. Thân cảnh đỉnh phong cường giả, dù sao không phải hắn hiện tại có thể chống cự. Dừng tay. Nhưng mà đang ở cái kia mấy đạo bàng nhiên thủ ấn sắp rơi xuống một khắc, một đạo trong trẻo tiếng quát khẽ vang lên, lập tức không trung rơi xuống một cổ miên nhu chi lực, hóa thành vô hình bàn tay lớn, đem Nhiếp Thiên lôi ra một mảnh kia không gian. Nhiếp Thiên ổn định thân ảnh, ngẩng đầu nhìn lại, chứng kiến một trường xinh đẹp tuyệt trần gương mặt, đúng là đệ thất tông tông chủ Tử Trúc Lưu Lam. Hắn thân ảnh khẽ động, tốc độ nhanh hơn, lập tức đi vào Tử Trúc Lưu Lam bên người. Vậy là ai? Đám người bị đột nhiên xuất hiện biến cố cả kinh ngẩn ngơ, nhao nhao nhìn về phía Tử Trúc Lưu Lam, kinh ngạc hô. Tử Trúc Lưu Lam xuất hiện đúng là thời điểm, nếu là nàng chậm thêm đến nhất thời một lát, Nhiếp Thiên thật không biết muốn làm sao bây giờ. Tử Trúc Lưu Lam. Hướng Thanh Sơn ổn định thân hình, một trương bạch cốt mặt lộ ra rất kinh ngạc, trực tiếp hô lên tên Tử Trúc Lưu Lam. Hắn giờ phút này tuy nhiên là nổi giận trạng thái, nhưng là đối mặt Tử Trúc Lưu Lam, hay là bảo trì một ít thanh tỉnh. Tứ trưởng lão. Tử Trúc Lưu Lam đôi mắt dễ thương run lên, cái này mới nhận ra đến, nguyên lai trước mặt cái này điên cuồng hướng Nhiếp Thiên người xuất thủ, dĩ nhiên là Hướng Thanh Sơn. Bảy tông chủ, ngươi mở ra, bản trưởng lão muốn giết tiểu tử này. Hướng Thanh Sơn cố nén lửa giận, lạnh lùng mở miệng. Nhiếp Thiên là ta đệ thất tông người, hắn làm cái gì? Ngươi tại sao phải giết hắn? Tử Trúc Lưu Lam nhướng mày, phi thường lạnh lùng địa đáp lại. Nhìn xem bản trưởng lão mặt, ngươi còn không biết hắn làm cái gì sao? Hướng Thanh Sơn cuồng nộ không thôi, nghiêm nghị quát. Ừ. Tử Trúc Lưu Lam sửng sốt một chút, ngạc nhiên nói, mặt của ngươi là bị Nhiếp Thiên lột bỏ. Không phải hắn, còn sẽ là ai? Hướng Thanh Sơn toàn thân khí thế cuồng bạo, một đôi mắt cơ hồ muốn ăn thịt người. Cái này, làm sao có thể? Tử Trúc Lưu Lam đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, một trương tinh xảo khuôn mặt, phi thường kinh ngạc. Nàng biết đạo Nhiếp Thiên thực lực rất cường, nhưng là tuyệt đối cường không đến khả dĩ cùng Hướng Thanh Sơn chống lại tình trạng. Nàng đã từng cùng Nhiếp Thiên giao thủ qua, về sau người thực lực, làm sao có thể lột bỏ Hướng Thanh Sơn mặt. Bản trưởng lao nhất thời chủ quan, chúng tiểu tử này ám chiêu. Hướng Thanh Sơn biết đạo Tử Trúc Lưu Lam đang suy nghĩ gì, một đôi ác độc con mắt gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, quắc, bảy tông chủ, ngươi tránh ra cho ta, bản trưởng lao nhất định phải tự tay giết hắn đi. Tử Trúc Lưu Lam sắc mặt hơi đổi, nhưng lại càng thêm lạnh lùng, căn bản không để ý tới hội Hướng Thanh Sơn, mà là nhìn xem Nhiếp Thiên hỏi, Nhiếp Thiên, đây là có chuyện gì? Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, đem trước sau sự tình, nói một lần. Tiểu tử, ngươi miệng đầy đánh rắm. Hắn vừa mới nói xong, Hướng Thanh Sơn tiểu gào thét một tiếng, cùng nổi giận giống. Tông chủ đại nhân, sự tình chính là như vậy, Tử Trúc huynh khả dĩ chứng minh ta theo như lời không giả. Nhiếp Thiên cũng không để ý tới Hướng Thanh Sơn, mà là vẻ mặt bình tĩnh nói. Ta tin tưởng ngươi. Tử Trúc Lưu Lam phản ứng rất bình thản, nhàn nhạt mở miệng, lập tức đúng là nói thẳng, đường lên trời lập tức muốn mở ra, chúng ta đi. Nói xong, nàng liền chuẩn bị mang theo Nhiếp Thiên ly khai, hoàn toàn xem Hướng Thanh Sơn là không có gì. Bảy tông chủ, ngươi đây là ý gì? Hướng Thanh Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt lửa giận bốc lên. Hắn thật không ngờ, Tử Trúc Lưu Lam vậy mà sẽ là loại này cử động, quả thực là tại nhục nhã hắn. Tứ trưởng lão, mọi chuyện cần thiết ta cũng đã biết. Tử Trúc Lưu Lam thân ảnh trì trệ, đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, nói ra, từ đầu tới đuôi, Nhiếp Thiên không có làm sai bất cứ chuyện gì. Ngược lại là các ngươi ông cháu hai người, thiếu chút nữa giết chết hắn. Hắn là ta đệ thất tông người, sự tình hôm nay, ta không tính toán với ngươi rồi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Nhàn nhạt thanh âm, nhưng lại lộ ra cực hạn bá đạo. Tử Trúc Lưu Lam giờ phút này phản ứng, cường thế làm cho người khác tức lộn ruột. Nhiếp Thiên ở một bên đều là nghe được sững sờ, vẻ mặt nghi hoặc. Nhưng hắn là không nghĩ tới, Tử Trúc Lưu Lam đối mặt tứ trưởng lao thái độ, mạnh như vậy cứng rắn. Đám người giờ phút này cũng đều ngây ngẩn cả người, nhìn về phía Tử Trúc Lưu Lam ánh mắt, phi thường phức tạp, kinh ngạc, rung động, lại có chút sùng bái. Dựa theo đạo lý mà nói, chi tông thân phận của tông chủ, thì không bằng chủ tông trưởng lão, nhưng là Tử Trúc Lưu Lam lại là hoàn toàn không đem Hướng Thanh Sơn để vào mắt. Không tính toán với ta. Hướng Thanh Sơn mạnh mà sững sờ, còn cho là mình nghe lầm, nhưng hắn lập tức kịp phản ứng, trực tiếp giận dữ hét, bảy tông chủ, ngươi bao che bổn tông đệ tử, có phải hay không hơi quá đáng? Quá phận sao? Tử Trúc Lưu Lam nhìn xem nổi giận như giết Hướng Thanh Sơn, nhàn nhạt nói ra, Hướng Thanh Sơn, trong mắt của ta, chính thức quá phận người là ngươi. Ngươi là người nào, ta rất rõ ràng. Chuyện này dừng ở đây, đối với ngươi ta đều không có chỗ xấu. Ngươi nếu là lại càn quái, vậy cũng đừng trách ta trở mặt rồi. Nhiếp Thiên, chúng ta đi. Nói xong, Tử Trúc Lưu Lam quay người, trực tiếp mang theo Nhiếp Thiên ly khai. Đám người thấy sững sờ, hoàn toàn ngốc trệ. Đối mặt ở vào nổi giận trạng thái ở dưới Hướng Thanh Sơn, Tử Trúc Lưu Lam phương thức xử lý, thật sự quá lạnh tĩnh, thật là bá đạo. Tử Trúc Lưu Lam, đây là ngươi bức ta đấy. Nhưng mà vừa lúc này, Hướng Thanh Sơn nhưng lại mạnh mà hú lên quái dị, lập tức thân ảnh khẽ động, khí thế toàn thân tuôn ra kích động, đột nhiên phóng thích. Vâng! Sau một khắc, Hướng Thanh Sơn trực tiếp ra tay, hung mãnh đáng sợ một trường, đột nhiên chụp được, bàng bạc trưởng lực quần quận mà ra, hướng về Tử Trúc Lưu Lam cùng Nhiếp Thiên cuồng oanh mà đi. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2509, Tử Trúc cấm lực. Hướng Thanh Sơn thân ảnh như núi, quanh thân cuồng bạo lực lượng phóng thích mà ra, ngưng tụ thành một đạo đáng sợ trưởng ảnh, hướng về Tử Trúc Lưu Lam cùng Nhiếp Thiên oanh giết đi qua. Hướng trưởng lão, không nên vọng động. Xa xa ngũ trưởng lão Thường Khôn thấy như vậy một màn, ánh mắt run lên, hoảng hốt thét lên. Hắn không nghĩ tới, sự tình vậy mà hội phát triển đến một bước này. Nhiếp Thiên chiến lực vượt quá tưởng tượng, căn bản chính là phá vỡ người bình thường võ đạo nhận thức. Hướng Thanh Sơn bị Nhiếp Thiên sắp bức điên rồi, hơn nữa Tử Trúc Lưu Lam xuất hiện về sau, thái độ cường ngạnh làm cho người khác tức luận ruột, cái này mới tạo thành Hướng Thanh Sơn liều lĩnh. Một gã chủ tông trưởng lão, hướng một gã chi tông tông chủ ra tay, đây chính là Vạn Trọng Sơn tông lập tông đến nay đều chưa từng chuyện đã xảy ra. Tông môn quy củ, cấm đồng môn tương tàn. Nhất là Hướng Thanh Sơn cùng thân phận của Tử Trúc Lưu Lam rất cao, đều là tông môn nhân vật cao tầng, hơn nữa là đang tại nhiều như vậy tông môn đệ tử mặt, thì càng thêm không hợp thói thường. Mà nhất mấu chốt nhất chính là, thân phận của Tử Trúc Lưu Lam có thể không chỉ là đệ thất tông chủ đơn giản như vậy, nàng hay là chủ tông thân muội muội. Vạn Trọng Sơn tông rất nhiều người cũng biết, Tử Trúc Lang thất cùng Tử Trúc Lưu Lam huynh muội bất hòa, đây cũng là Tử Trúc Lưu Lam ly khai chủ tông, đi làm một gã chi tông tông chủ nguyên nhân. Nhưng là mặc dù hai người nếu không hòa, cũng là thân huynh đệ, trên người chạy đồng dạng huyết ta. Vạn nhất Hướng Thanh Sơn thật sự làm bị thương hoặc là giết Tử Trúc Lưu Lam, chuyện kia tiểu thật là không cách nào thu thập. Ánh mắt của mọi người cũng vào lúc này kịch liệt run lên, ai cũng không nghĩ tới Hướng Thanh Sơn điên cuồng đến tận đây, trực tiếp hướng Tử Trúc Lưu Lam xuất thủ. Ừ. Tử Trúc Lưu Lam bỗng nhiên cảm nhận được sau lưng co cuồng bạo khí thế đánh út lại, không khỏi sắc mặt trầm xuống, lập tức toàn thân lực lượng tuôn ra mà ra, một cổ liên tục vô tận lục sắc lực lượng xuất hiện, đúng là tại nàng quanh thân, ngưng tụ thành một cây khổng lồ trường trúc. Mà ở trường trúc xuất hiện một khắc, cái kia lục sắc lực lượng cũng quỷ dị địa biến thành tử sắc. Tử Trúc thủ hộ. Thường Khôn ở phía xa thấy như vậy một màn, ánh mắt chịu run lên, kinh kêu một tiếng. Tử Trúc Hinh khuôn mặt nhỏ nhắn đã ở lập tức cứng ngắc một chút, kinh hãi không thôi. Ầm ầm. Sau một khắc, cực lớn thủ lớn rơi xuống, cũng là bị Tử Trúc Lưu Lam Tử Trúc thủ hộ ngăn lại, cuồng bạo lực lượng tan biến tại vô hình. Hướng Thanh Sơn thân ảnh rơi xuống, một chút ổn định, một trương không có huyết nhục mặt ngốc trệ một chút, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, kinh ngạc nói, đây là Tử Trúc gia huyết mạch chi lực. Hướng Thanh Sơn, ngươi còn không tính quá đần. Tử Trúc Lưu Lam trong mắt đẹp xuyên suốt lấy hàn mang, lạnh lạnh nói ra, nhưng ngươi không nên hướng ta ra tay. Ta Tử Trúc ra huyết mạch chi lực, cũng không phải là tùy tiện lại để cho người xem. Đã ngươi bức ta sử dụng huyết mạch chi lực, vậy ngươi vài ngày, nhất định phải chết. Một cái chữ chết rơi xuống, Tử Trúc Lưu Lam trong mắt sắc ý, trở nên cực kỳ đậm đặc. Nàng giờ phút này chỗ phóng thích, đúng là Tử Trúc ra huyết mạch chi lực, đây cũng là nàng lục sắc một thuộc tính lực lượng. Đột nhiên biến thành tử sắc nguyên nhân. Ừ. Nhiếp Thiên cảm nhận được Tử Trúc Lưu Lam sắc ý, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, trong nội tâm phi thường kinh ngạc. Hắn và Tử Trúc Lưu Lam nhận thức thời gian không dài, nhưng đối với thứ hai cũng coi như có một chút giải. Tử Trúc Lưu Lam tuy nhiên nhìn về phía trên phi thường lạnh lùng, nhưng tuyệt đối không phải cái loại này tùy ý lạm sát người. Trước khi gặp được đệ nhất tông chủ Khuê Một Quân thời điểm, Tử Trúc Lưu Lam tuy nhiên bị khiêu khích, nhưng cũng không có hiển lộ ra sát ý. Đối mặt Hướng Thanh Sơn, Tử Trúc Lưu Lam vốn là cường thế lại bá đạo, hiện tại lại biểu hiện ra mãnh liệt như vậy sát ý, cái này rất kỳ quái. Phải biết rằng, cho dù Khuê Một Quân là đệ nhất tông chủ, nhưng thân phận lại còn không bằng Hướng Thanh Sơn cao. Vì cái gì Tử Trúc Lưu Lam có thể dễ dàng tha thứ Khuê Một Quân, nhưng không cách nào dễ dàng tha thứ Hướng Thanh Sơn? Ngươi muốn giết ta? Hướng Thanh Sơn cảm nhận được Tử Trúc Lưu Lam trong mắt vẫn còn như thực chất sắc ý, không khỏi thân hình co rụt lại, có chút lui về phía sau. Hắn đương nhiên biết đạo Tử Trúc ra huyết mạch chi lực cường đại, coi như là hắn cường giả như vậy, cũng không cách nào đối kháng. Ngươi, chết chắc rồi. Tử Trúc Lưu Lam lạnh lùng mở miệng, trong mắt sát ý càng thêm đồng đặc. Bảy tông chủ, không nên vọng động A. Cái lúc này, Thường Khôn thân ảnh đi vào, thần sắc có chút khẩn trương nói. Tất cả mọi người là đồng môn, có chuyện gì không thể hảo hảo thương lượng, làm gì náo đến loại tình trạng này. Thương lượng. Tử Trúc Lưu Lam lạnh cười một tiếng, trầm giọng nói, ta không phải mới vừa đang thương lượng sao. Nhưng là ra tay trước người, thế nhưng mà Hướng Thanh Sơn. Người Hướng Thanh Sơn gầm nhẹ một tiếng, lập tức nói không ra lời. Bảy tông chủ, mọi người hay là lạnh yên tĩnh một chút, chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không a. Thường Khôn gặp Tử Trúc Lưu Lam thần sắc không đúng, sắc mặt khó chịu nổi nói. Hừ hừ. Tử Trúc Lưu Lam nhưng lại cười lạnh hai tiếng, toàn thân khí thế ầm ầm mà lên, toàn thân bắt đầu khởi động Tử Trúc cấm lực, cao giọng nói ra, vừa rồi ta đã cho hắn đại sự hóa không cơ hội, hiện tại muốn đại sự hóa không, không có khả năng rồi. Thoại âm rơi xuống, Tử Trúc Lưu Lam thân hình khẽ động, toàn thân Tử Trúc cấm lực ầm ầm bắt đầu khởi động mà bắt đầu, không gian đều đã bị áp bách. Vâng! Vâng! Vâng! Quỷ dị Tử Trúc cấm lực tại trong hư không bắt đầu khởi động lấy, lập tức ngưng tụ thành ba cái tử sắc trường kiếm, tử mang lập lòe, chói mắt vô cùng, dài đến mấy ngàn thước chi cự, đột nhiên khẽ động, coi như ba đầu tử sắc cự xà, hướng về hướng Thanh Sơn oanh giết đi qua. Tử Trúc cấm lực phi thường đáng sợ, lăng lệ ác liệt vô cùng, không gian đều tại cuồng lực kéo phía dưới, có chút rung động. Hướng Thanh Sơn phát giác được không ổn, hai cái đồng tử run lên. Toàn thân tuôn ra từng đạo cuồng bạo chi lực, tại hắn quanh thân vờn quanh lấy, hình thành lục mang lập lòe hộ thuẫn. Ầm ầm. Rắc rắc rắc sau một khắc, tử mang cự kiếm rơi xuống, một tiếng nổ vang về sau, là được chói tai nổ thanh âm, hướng Thanh Sơn quanh thân hộ thuẫn, trực tiếp nứt vỡ. A. Hắn kêu thảm một tiếng, thân ảnh trên không trung vẽ ra một đạo rơi huyết tích, bay rớt ra ngoài, hình ảnh thảm thiết vô cùng. Thật cường hãn lực lượng. Đám người thấy như vậy một màn, nhao nhao kinh kêu một tiếng, thần sắc đều ngốc trệ. Tử Trúc Lưu Lam phóng xuất ra Tử Trúc cấm lực về sau, cả người khí thế lập tức tăng cường mấy lần, hơn nữa cái loại này bắt đầu khởi động toàn thân lực lượng, phi thường đáng sợ. Thật đáng sợ Tử Trúc cấm lực. Thường Khôn ánh mắt khẽ run lên, sắc mặt kinh hãi nói. Hắn cũng thật không ngờ, phóng xuất ra Tử Trúc cấm lực Tử Trúc Lưu Lam, dĩ nhiên là đáng sợ như thế. Hướng Thanh Sơn cùng Tử Trúc Lưu Lam đều là thần cảnh đỉnh phong cường giả, nhưng là đã có Tử Trúc cấm lực về sau, về phía trước núi hoàn toàn bị Tử Trúc Lưu Lam nghiền áp. Tử Trúc Lưu Lam, ngươi, phốc. Hướng Thanh Sơn thân ảnh bay ngược mấy ngàn thước, cái này mới đứng vững, ánh mắt của hắn trầm thấp địa nhìn xem Tử Trúc Lưu Lam, vừa muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Hướng Thanh Sơn, để mạng lại a. Tử Trúc Lưu Lam lạnh cười một tiếng. Vậy mà không bỏ qua, thân ảnh khẽ động, quanh thân Tử Trúc cấm lực lần nữa ngưng tụ thành ba cái tử mang cự kiếm, mang theo khắc nghiệt chi khí, hướng về hướng Thanh Sơn tập, kích, giết đi qua. Cái này đám người thấy như vậy một màn, không khỏi hít sâu một hơi, ánh mắt run rẩy không thôi. Ai cũng không nghĩ tới, Tử Trúc Lưu Lam thật không ngờ bá đạo, nhất định phải giết hướng Thanh Sơn. Thường huynh cứu ta. Hướng Thanh Sơn cảm nhận được rõ ràng sát cơ đi vào. Sợ tới mức hai cái đồng tử đột nhiên co lại, nghẹn ngào hét lớn. Thường Khôn tại trong chớp mắt làm ra phản ứng, toàn thân khí thế ầm ầm mà lên, một cổ quỷ dị lực lượng phóng xuất ra, trên không trung ngưng tụ thành một trường u lục rét lạnh thủ ấn, hướng về kia không trung ba cái tử mang cự kiếm, oanh rét đi qua. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2510, không biết tự lượng sức mình. Oanh rắc. Rắc rắc rắc trên không trung, ba cái tử mang cự kiếm cùng u lục trưởng ảnh đụng thẳng vào nhau, bộc phát ra nổ tiếng oanh minh. Oanh! Oanh! Oanh! Lập tức, một cổ cuồng lực kích động khai mở, hướng về trong hư không lan tràn. Mà ở thời điểm này, một màn quỷ dị đã xảy ra. Cái kia u lục cự trưởng vậy mà lập tức biến thành từng đoàn u lục chi khí, lập tức diễn biến thành u lục thủ trưởng, quấn quanh tại ba cái tử mang cự trên thân kiếm. Bành! Bành! Bành! Nháy mắt sau đó, U lục thủ trưởng đột nhiên phát lực, lập tức lực lượng đáng sợ bạo phát đi ra, hư không đột nhiên run lên, ba cái tử mang cự kiếm, trực tiếp nứt vỡ, hóa thành tím khí tiêu tán. Lực lượng rất mạnh. Mọi người thấy như vậy một màn, vốn là sương sở, lập tức nhao nhao kinh khiếu xuất lai. Mọi người hiển nhiên thật không ngờ, Thường Khôn thực lực vậy mà mạnh như vậy. Có thể cùng Tử Trúc Lưu Lam chính diện đối kháng. Ừ. Tử Trúc Lưu Lam thân hình ổn định, sắc mặt biến thành hơi chìm, nhìn về phía Thường Khôn ánh mắt phi thường quái dị, trong lòng kinh ngạc đều hiển lộ tại một trương trên mặt đẹp. Thường Khôn sử dụng lực lượng, cực kỳ quỷ dị, tựa hồ đối với Tử Trúc cấm lực có rất mạnh khắc chế. Tử Trúc Lưu Lam vẫn cho là, Thường Khôn người này tâm cơ rất sâu, không nghĩ tới kỳ thật thực lực lại cũng như thế quỷ dị. Thằng này đích thủ đoạn thật quỷ dị. Lực lượng của hắn bên trong, tựa hồ mang theo một loại đáng sợ độc khí, có thể nhược hóa ăn mòn Tử Trúc cấm lực. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong nội tâm âm thầm nói ra. Cái lúc này, hắn không khỏi đối với cái này gọi Thường Khôn ra hỏa, nhiều hơn rất nhiều coi trọng. Trước khi thời điểm, tiểu là tại Thường Khôn một chương phá miệng xuống, đổi trắng thay đen, vu oan nhất thiên. Làm cho người kinh ngạc chính là, cái này Thường Khôn đích thủ đoạn lại cũng đáng sợ như thế. Thường Khôn, ngươi đây là cái gì lực lượng? Tử Trúc Lưu Lam đôi mắt dễ thương run lên, lạnh lùng mở miệng. Thường Khôn nhưng lại khỏe miệng khẽ động một chút, cũng không trả lời Tử Trúc Lưu Lam vấn đề, mà là nói ra, bảy tông chủ, tất cả mọi người là đồng môn, cho dù hướng trưởng lao đối với ngươi có chỗ mạo phạm, ngươi cần gì phải đau khổ dây dưa. Nghe bản trưởng lão một câu, mọi người tất cả nhường một bước, chuyện này đến đây là kết thúc, như thế nào? Hướng Thanh Sơn ổn định thân hình, nghe được Thường Khôn trong nội tâm rất không thoải mái. Nhưng hắn không có cách nào, ai bảo thực lực của hắn không bằng Tử Trúc Lưu Lam. Hướng Thanh Sơn sự tình, ta khả dĩ dừng tay. Nhưng là chuyện của ngươi, ngươi nhất định phải nói rõ ràng. Tử Trúc Lưu Lam lạnh lùng mở miệng, một đôi mắt đẹp phóng thích ra hàn mang, gắt gao chăm chú vào Thường Khôn trên người. Ừ. Thường Khôn nhướng mày, một bộ người vô tội bộ dạng, nói ra, bảy tông chủ, bản trưởng lão có chuyện gì, ở đâu đắc tội ngươi rồi sao? Thường Khôn, ngươi không muốn giả bộ hồ đồ, ngươi vừa rồi sử dụng lực lượng, rốt cuộc là cái gì lực lượng? Tử Trúc Lưu Lam khuôn mặt trầm thấp, lạnh lùng hỏi. Hừ hừ. Thường Khôn nhưng lại cười lạnh hai tiếng, nói ra, bảy tông chủ, bản trưởng lão sử dụng cái gì lực lượng, đây là bản trưởng lão chuyện của mình. Có lẽ không có quan hệ gì với ngươi a, chẳng lẽ bản trưởng lão tu luyện cái gì võ bí quyết, cũng muốn nói với ngươi sao? Thường Khôn thanh âm rơi xuống, lập tức đạt được mọi người ủng hộ. Bảy tông chủ không khỏi hơi quá đáng, ngũ trưởng lão lực lượng mạnh hơn nàng, nàng muốn lại để cho người nói ra sử dụng lực lượng là cái gì, thiên hạ nào có loại này đạo lý. Bảy tông chủ dám như vậy liều lĩnh, không phải là ỷ vào nàng là chủ tông đại nhân muội muội sao? Ngũ trưởng lão làm phi thường đúng, chính là muốn chèn ép một chút bảy tông chủ hung hăng cản quấy khí diễm. Đám người lớn tiếng nghị luận, sở hữu tất cả mà nói đều rơi vào Tử Trúc Lưu Lam trong lỗ thai, nhưng nàng nhưng lại không chút nào quản, một đôi mắt như cũ chằm chằm vào Thường Khôn, lạnh lùng nói ra, Thường Khôn, ngươi không nói ra lực lượng của ngươi là cái gì, hôm nay hưu muốn rời đi tại đây. Như thế nào? Bảy tông chủ liền bản trưởng lão cũng muốn giết sao? Thường Khôn lạnh cười một tiếng, vẻ mặt trầm thấp nói. Nếu như ngươi không nói, ta không ngại giết chết ngươi. Tử Trúc Lưu Lam lạnh lùng cười cười, toàn thân khí thế lại lần nữa điên cuồng phát ra, đúng là phóng xuất ra cuồng bạo hơn Tử Trúc cấm lực. Hừ hừ. Thường Khôn lại một lần nữa cười lạnh, nhìn về phía Tử Trúc Lưu Lam ánh mắt mang theo vài phần khinh miệt, nói ra, bảy tông chủ, thứ cho ta nói thẳng, ngươi còn không có giết bản trưởng lão năng lực. Cuồng vọng. Tử Trúc Lưu Lam lạnh cười một tiếng, thân ảnh trực tiếp khẽ động, toàn thân Tử Trúc cấm lực như điên sóng dâng lên, đúng là tại nàng toàn thân ngưng tụ thành vô số tử sắc lưới dao sắc bén. Những cái kia lưới dao sắc bén cũng không lớn, cái có vài thước dài ngắn, coi như vót nhọn đâu cây trúc, phi thường lăng lệ ác liệt, coi như khả dĩ xé rách hết thảy. Vâng! Sau một khắc, vô số tử trúc lưới dao sắc bén động, như là tiễn vũ, phô thiên cái địa mà đến. Hướng về Thường Khôn oanh giết đi qua. Tử Trúc Lưu Lam đối với Tử Trúc cấm lực vận dụng phi thường thuần thục, Tử Trúc cấm lực trên tay của nàng, uy lực bị phát huy vô cùng tinh tế. Không biết tự lượng sức mình. Thường Khôn đối mặt đầy trời Tử Trúc lưỡi dao sắc bén, nhưng lại không sợ chút nào, lạnh cười một tiếng, toàn thân lũ lục chi khí xuất hiện, thủ trưởng đột nhiên nâng lên, một trưởng đánh ra, lập tức một trưởng cực lớn lũ lục trưởng ảnh xuất hiện, như là một tòa núi cao. Khủng bố uy áp phóng thích khai mở, thậm chí liền thiên địa đều đang run rẩy. U lục trưởng ảnh khí thế hùng hồn khôn cùng, ầm ầm tới, những nơi đi qua, tử sắc lưới dao sắc bén trực tiếp nứt vỡ, hóa thành tím khí tiêu tán. Giống. U lục trưởng ảnh ầm ầm mà rơi, mà tại lúc này, đúng là đột nhiên một bên, trực tiếp tản ra, sau đó lập tức trên không trung ngưng tụ thành một đầu u lục cự thú, ngửa mặt lên trời phát ra cuồng bạo gào thét. Đây là có chuyện gì? Đám người thấy như vậy một màn, tất cả đều bị sợ ngây người, kinh âm thanh hét dầm lên. Thường Khôn sử dụng u lục lực lượng rốt cuộc là cái gì, vì cái gì khả dĩ tại giữa không trung trực tiếp biến chiêu, cái này cũng thật là quỷ dị. Coi chừng. Mà tại thời khắc này, Nhiếp Thiên phát giác được nguy hiểm, không khỏi kinh kêu một tiếng. Cái kia hung manh u lục cự thú xuất hiện, hư không nhan sắc đều thay đổi, theo nắng giao sáng sủa thời không biến thành quỷ dị ám lục chi sắc. Nếu là Tử Trúc Lưu Lam bị U Lục cự thú đánh trúng, cho dù không chết, cũng tuyệt đối trọng thương. Nhưng là Nhiếp Thiên giờ phút này cũng chỉ có lo lắng xuống phần, hắn căn bản không phải là đối thủ của Thường Khôn. Cho dù hắn lúc này ra tay, cũng chỉ có làm phá hôi phần. Dừng tay. Ngay tại sinh tử trong chớp mắt, trên không trung, đột nhiên truyền ra một tiếng trầm thấp gào thét. Vâng. Lập tức, một cổ lực lượng đáng sợ từ cao không bên trong rơi xuống, đúng là ngưng tụ thành một tay lục sắc cự kiếm, lăng không mà rơi. Ầm ầm. Cái kia lục sắc cự kiếm bỗng nhiên hàng lâm, cực kỳ tinh chuẩn, thẳng tắp địa cắm vào U Lục cự thú trong thân thể, đem động này mang. Ngao. Ho ho ho. Cái kia U Lục cự thú thừa nhận kịch liệt đau nhức, ngửa mặt lên trời phát ra kêu rên, bộ dáng phi thường thảm thiết. Bành. Mà ở nháy mắt sau đó, lục sắc cự kiếm đột nhiên khẽ động, bàng bạc lực lượng tách ra khai mở, U Lục cự thú thân hình khổng lồ, ầm ầm nứt vỡ, hóa thành quần quần lục khí tiêu tán. Lực lượng rất mạnh. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt khẽ run lên, trong nội tâm kinh kêu một tiếng, lập tức nhìn về phía trong hư không. Chỉ thấy trên không trung, một đạo thanh y thân ảnh ngật đứng ở đó, quanh thân bắt đầu khởi động lấy tí ti không dứt lục sắc lực lượng, toàn thân khí tức tuy nhiên tại thu liễm, nhưng lại khó giấu hắn đáng sợ khí thế. Cái kia một đạo thân ảnh, chỉ là đứng ở nơi đó, tựu cho người một loại phi thường đáng sợ uy áp, lại để cho người cảm giác được uy hiếp. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2511, bảo vệ tốt nàng. Chủ tông đại nhân. Đám người chứng kiến cái kia một đạo thanh y rìa thân ảnh, ánh mắt nhao nhao run lên, ngay ngắn hướng kinh kêu một tiếng. Cái này một đạo thanh y rìa thân ảnh, không phải người khác, đúng là Vạn Trọng Sơn tông chủ tông chủ, Tử Trúc Lang Thất. Chủ tông đại nhân. Thường Khôn cùng hướng Thanh Sơn chứng kiến Tử Trúc Lang Thất xuất hiện. Đồng thời ánh mắt run lên, kinh âm thanh mở miệng, có chút túi đầu. Tại Tử Trúc Lang Thất trước mặt, bọn hắn phải bảo trì tuyệt đối cung kính. Ngươi! Tử Trúc Lưu Lam nhìn về phía Tử Trúc Lang Thất, nhưng chỉ là bờ môi khẽ động một chút, liền không còn có nói những thứ khác. Lưu Lam, ngươi không sao chớ. Tử Trúc Lang Thất thân ảnh khẽ động, đi vào Tử Trúc Lưu Lam bên người, lại là phi thường khẩn trương, trong ánh mắt khó giấu yêu mến chi ý. Tử Trúc Lưu Lam lại là phi thường lạnh lùng, chỉ là lắc đầu. Thường Khôn, hướng Thanh Sơn, đây là có chuyện gì? Tử Trúc Lang Thất ánh mắt nặng nề địa nhìn về phía Thường Khôn cùng Tử Trúc Lang Thất, lạnh lùng hỏi. Hồi trở lại chủ tông đại nhân, đây là một cái hiểu lầm nhỏ. Thường Khôn có chút không người, đơn giản mà đem tình hình thực tế nói một lần, nhưng lại bỏ bớt đi rất nhiều thứ, đương nhiên cũng không có để hắn sử dụng cái loại nầy u lục chi khí. Ừ. Tử Trúc Lang Thất nghe xong Thường Khôn theo như lời, lông mày không khỏi nhíu một cái, lập tức đưa mắt nhìn sang Nhiếp Thiên, nặng nề mở miệng nói, hết thể đều là bởi vì ngươi mà khởi. Xem như thế đi. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, không tiêu ngạo không xiểm định. Thường Khôn chỗ miêu tả hết thảy chỉ là nhược hóa Nhiếp Thiên cùng hướng nhất như bọn người ở giữa xung đột, tuy nhiên cùng tình hình thực tế chênh lệch rất lớn, nhưng là không tính quá không hợp thói thường. Hơn nữa Tử Trúc Lưu Lam một chữ đều không có phản bác, Nhiếp Thiên đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Chủ tông đại nhân, kỳ thật hết thể vốn chỉ là tiểu bối ở giữa chơi đùa, không nghĩ tới bảy tông chủ tưởng thật, cho nên mới phải có ngươi vừa mới nhìn đến một màn. May mà chủ tông đại nhân tới kịp lúc, không có ra cái đại sự gì. Thường Khôn gặp Nhiếp Thiên bọn người không có giải thích cái gì, liền tiến lên một bước nói ra. Người này rất thông minh. Mỗi một câu đều nói được không chê vào đâu được, làm cho không người nào có thể phản bác. Hắn cố ý đem Nhiếp Thiên cùng hướng nhất như chuyện giữa làm nhạc, thuận tiện đem trách nhiệm đều đổ lên Tử Trúc Lưu Lam trên người. Lưu Lam, xem ra tính tình của ngươi còn không có biến, như cũ là như vậy nóng bỏng. Tử Trúc Lang Thất chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt nhìn hướng Tử Trúc Lưu Lam, trong nội tâm thở dài một tiếng, nói ra, xem ra năm đó mộ hồng lưu sự tình. Ngươi hay là ghi hận trong lòng, ngươi sở dĩ đối với hai vị trưởng lao ra tay, chỉ sợ là muốn hướng ta thị uy a. Đây là Tử Trúc Lang Thất trong nội tâm lời nói, hắn cũng không có nói ra đến. Rất hiển nhiên, hắn đã tin tưởng Thường Khôn mà nói. Tử Trúc Lưu Lam chỉ là đứng ở nơi đó, một câu đều không có nói, thậm chí không muốn cùng Tử Trúc Lang Thất nhiều lời nửa chữ. Tốt rồi, chuyện này tiểu đến đây là kết thúc a. Tử Trúc Lang Thất gặp Tử Trúc Lưu Lam không nói lời nào, liền thở dài một tiếng, nói thẳng. Nhiếp Thiên, chúng ta đi. Tử Trúc Lưu Lam sắc mặt trầm thấp, trực tiếp nói với Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, quay người chuẩn bị ly khai. Chờ một chút. Nhưng là cái lúc này, Tử Trúc Lang Thất nhưng lại đột nhiên mở miệng, một đôi mắt nhìn về phía Nhiếp Thiên, hỏi, ngươi gọi Nhiếp Thiên vậy sao? Ừ, Nhiếp Thiên thân hình trì trệ, nhìn xem Tử Trúc Lang Thất, nhàn nhạt gật đầu. Trước chút thời gian, ngươi từng cứu được Tử Trúc Hinh một mạng, có chuyện này sao? Tử Trúc Lang Thất nhìn xem Nhiếp Thiên, thần sắc bình thản. Thiện tay mà thôi. Nhiếp Thiên mỉm cười, gật đầu nói. Tử Trúc Lang Thất khẽ gật đầu, lập tức ánh mắt biến đổi, tựa hồ xem xảy ra điều gì, hỏi, tứ trưởng lão mặt, thật là ngươi cắt đứt xuống. Nhiếp Thiên ánh mắt theo hướng Thanh Sơn trên người đảo qua, khẽ gật đầu. Lấy trí cao thần hậu kỳ thực lực, cắt đứt xuống một gã thần cảnh đỉnh phong cường giả mặt, ngươi quả thật như tam trưởng lão theo như lời, là một gã thập phần khó được đích thiên tài. Tử Trúc Lang Thất xác định điểm này về sau, nhưng lại cũng không tức giận, ngược lại là mặt lộ vẻ mỉm cười, nói ra, Nhiếp Thiên, bổn tông hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng hay không đến chủ tông? Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn thật không ngờ, Tử Trúc Lang Thất vậy mà sẽ trực tiếp đưa ra vấn đề này. Chủ tông đại nhân, vấn đề này ngươi không có lẽ hỏi ta, mà có lẽ hỏi bảy tông chủ đại nhân. Suy nghĩ một chút, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng nói ra. Tử Trúc Lang Thất mỉm cười, nhưng lại không nói thêm gì nữa. Kế tiếp, Nhiếp Thiên đi theo Tử Trúc Lưu Lam lì khai. Sau một lát, từng cái chi tông tông chủ đều riêng phần mình trở về. Tông chủ đại nhân, ngươi vừa rồi đi làm gì hả? Nhiếp Thiên có chút kỳ quái, Tử Trúc Lưu Lam trước khi một mực không tại, không biết đi làm gì. Cầm cái này. Tử Trúc Lưu Lam nhẹ gật đầu, lập tức trong tay xuất hiện 8 tấm lệnh bài, đưa cho Nhiếp Thiên, nói ra, ngươi cho bọn hắn phân phát xuống dưới. Nhiếp Thiên tiếp nhận lệnh bài, cho Quân Ngạo Tinh bọn người một khối, trong tay còn thừa lại 2 khối. Hắn cảm giác được, lệnh bài bên trong có một đạo phong ấn chi lực, không khỏi có chút kỳ quái, hỏi, tông chủ đại nhân, đây là cái gì lệnh bài? Vì cái gì lệnh bài bên trong có một cổ phong ấn lực lượng? Các ngươi hiện tại tiểu hấp thu lệnh bài bên trong phong ấn chi lực. Tử Trúc Lưu Lam chưa cùng Nhiếp Thiên giải thích, mà là nói thẳng. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, cẩn thận cảm giác một chút lệnh bài bên trong phong ấn chi lực, vương tin cổ lực lượng này không có gì uy hiếp, lúc này mới yên tâm. Đón lấy, Nhiếp Thiên đợi tham gia đường lên trời 7 người, hấp thu lệnh bài bên trong phong ấn chi lực. Nhiếp Thiên, các ngươi sở hấp thu phong ấn chi lực, đến từ chính lên trời kết giới. Cái này một đạo phong ấn chi lực, có thể cho các ngươi tại lên trời trong kết giới, kiên trì 1 giờ thời gian. Tử Trúc Lưu Lam gặp 7 người đều hấp thu phong ấn chi lực, cái này mới mở miệng giải thích nói. Lên trời kết giới. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không biết Tử Trúc Lưu Lam nói rất đúng cái gì. Không cần phải gấp gáp, chờ một chút đường lên trời mở ra, ngươi tiểu sẽ minh bạch. Tử Trúc Lưu Lam còn không có quá giải thích thêm, chỉ là gật đầu nói. Nhiếp Thiên bất đắc dĩ cười, không hề hỏi thăm quá nhiều. Dù sao đường lên trời lập tức muốn mở ra, hết thể bí ẩn, rất nhanh muốn công bố. Cô. Cái lúc này, Tử Trúc Hinh đột nhiên xuất hiện, đi vào Nhiếp Thiên bọn người bên người, một trương khuôn mặt nhỏ nhắn có chút khó xử. Tử Trúc Lưu Lam phản ứng rất lạnh lùng, chỉ là nhìn Tử Trúc Hinh một mắt, cũng không nói thêm gì. Tử Trúc cô nương, ngươi có chuyện gì sao? Nhiếp Thiên gặp Tử Trúc Hinh sắc mặt khó xử, là để tránh cho thứ hai quá xấu hổ, mở miệng hỏi. Nhiếp Thiên, các ngươi đệ thất tông có phải hay không chỉ có 7 cái tham gia đường lên trời người à? Tử Trúc Hinh khuôn mặt nhỏ nhắn xoắn suýt lấy, thanh âm yếu ớt mà hỏi thăm. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, trong nội tâm đã đoán ra Tử Trúc Hinh muốn làm gì. Vậy các ngươi lên trời lệnh bài tiểu còn thừa một cái, đưa cho ta a. Tử Trúc Hinh đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, trong ánh mắt khó giấu hưng phấn chi ý. Ngươi muốn tham gia đường lên trời. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, cau mày nói. Tử Trúc Hinh nhẹ gật đầu, lập tức ánh mắt nhìn hướng Tử Trúc Lưu Lam. Nàng biết nói, nếu như Tử Trúc Lưu Lam không gật đầu, cho dù Nhiếp Thiên muốn đem lên trời lệnh bài cho nàng, cũng là không được. Nhiếp Thiên ánh mắt chuyển hướng Tử Trúc Lưu Lam, chờ thứ hai làm quyết định. Tử Trúc Hinh rất muốn tham gia đường lên trời, đáng tiếc phụ thân của nàng Tử Trúc Lang Thất không cho nàng tham gia. Cho nên nàng tiểu vụng trộm địa đi vào đệ thất tông bọn người bên này, muốn dùng đệ thất tông đệ tử thân phận, tham gia đường lên trời. Bảo vệ tốt nàng. Tử Trúc Lưu Lam đại mi nhíu chặt, hồi lâu sau mới nhìn hướng Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra. Đa tạ cô cô. Tử Trúc Hinh gặp Tử Trúc Lưu Lam đồng ý, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn vô cùng, phi thường kích động. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2512, đường lên trời. Nhiếp Thiên gặp Tử Trúc Lưu Lam đồng ý, cười nhạt một tiếng, đem lên trời lệnh bài giao cho Tử Trúc Hinh. Hắn nhìn ra, tuy nhiên Tử Trúc Lưu Lam biểu hiện ra đối với Tử Trúc Hinh phi thường lạnh lùng, nhưng trên thực tế lại là phi thường quan tâm. Tử Trúc Hinh cầm bắt được lên trời lệnh bài, tranh thủ thời gian hấp thu lệnh bài bên trong phong ấn chi lực. Kế tiếp, mọi người bắt đầu lẳng lặng yên cùng đợi đường lên trời mở ra. Tất cả mọi người đứng tại cực lớn trên quảng trường, yên tinh chờ đợi lấy. Nhiếp Thiên rất là kỳ quái, chẳng lẽ đường lên trời sẽ ở cái này trên quảng trường mở ra sao? Hắn thậm chí còn không biết, cái gọi là đường lên trời, rốt cuộc là cái gì? Đường lên trời, như thế nào còn không mở ra? Mà vào lúc này, trên quảng trường võ giả bên trong, có người đợi được chứ nóng nảy, nghi hoặc nói nói. Gấp gáp như vậy làm gì? Đường lên trời vạn năm mới mở ra một lần, há lại dễ dàng như vậy tiểu mở ra. Có người cười nhạt một tiếng, ánh mắt lại là vô cùng hưng phấn. Nghe nói đường lên trời có 9 tầng thang trời, chỉ có đạp vào thang trời người, mới có thể tiến nhập chính thức lên trời thế giới. Thật sự rất ngạc nhiên, cái kia 9 tầng thang trời, đến cùng là dạng gì? Có người rất hưng phấn, ánh mắt nóng bỏng nói. 9 tầng thang trời, cái gì đó? Nhiếp Thiên nhướng mày, trong lòng hiếu kỳ quá nặng. Quân Nạo Tinh cái lúc này cũng nhịn không được nữa, đôi mắt dễ thương lóe ra, nói ra, xem ra đường lên trời thật sự rất thần kỳ. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nhưng là sau một khắc, hắn đột nhiên cảm giác được cái gì, sắc mặt hơi đổi, ánh mắt nhìn hướng quảng trường trung tâm chỗ. Ầm ầm. Vừa lúc đó, cái kia trong sân rộng mặt đất đột nhiên truyền ra một tiếng cực lớn nổ vang. Lập tức, quảng trường trên mặt đất dĩ nhiên là chỉnh tề địa đã nứt ra, thật giống như bị một thanh vô hình cự kiếm mổ ra, liệt khẩu chỗ phi thường chỉnh tề. Đường lên trời muốn mở ra. Đám người thấy như vậy một màn, ánh mắt kịch liệt run lên, cùng kêu lên hoảng sợ nói. Ánh mắt mọi người, tại thời khắc này, đều gắt gao chăm chú vào này quảng trường trung tâm chỗ. Vâng! Lập tức, trên quảng trường cự một khe lớn chỗ, đúng là mãnh liệt ra bảng nhiên khôn cùng lực lượng, lập tức ngưng tụ thành một đạo cự đại phong ấn chi lực, phóng xuất ra từng đạo hào quang, bắt đầu khởi động tại trong không gian. Cơ hồ là tại trong chớp mắt, cái kia vô tận hào quang, như là rung động lan tràn khai mở. Hướng về bốn phương tám hướng kéo dài, lập tức bao phủ mấy chục vạn mét ở trong không gian. Lập tức, đám người bị bao phủ tại vầng sáng bên trong, cảm giác được một cổ huyền diệu lực lượng lưu chuyển quanh thân, cho người một loại phi thường cảm giác sảng khoái. Thật thần kỳ lực lượng. Nhiếp Thiên trong lòng run lên, cảm giác được trong không gian có kỳ lạ chấn động, một cổ miên nhu lực lượng như vô hình tay, càng không ngừng khẽ vuốt thân thể của hắn, lại để cho hắn toàn thân lỗ chân lông đều trương khai. Thỏa thích hấp thu cái này trong không gian lực lượng. Những người khác có đồng dạng cảm thụ, trên mặt của mỗi người đều nhộn nhạo lấy vẻ vui thích, hiển nhiên là phi thường khai mở tâm. Mau nhìn, đường lên trời xuất hiện. Nhưng vào lúc này, trong đám người có người kinh hô lên, chỉ vào cái kia trong sân rộng kêu lên. Mọi người phóng nhãn nhìn lại, trực tiếp quảng trường trung tâm chỗ, xuất hiện một tòa cao ngất đạo đài, đúng là do thất thải hào quang ngưng tụ mà thành. Phóng thích ra huyền diệu và cổ lão lực lượng. Cái này là đường lên trời sao? Đám người bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người, thần sắc ngốc trẻ lấy, si ngốc nói ra. Mà ở mọi người nhìn chăm chú phía dưới, cái kia cao ngất đạo đài, lại coi như có sinh mạng, rất nhanh địa hướng về cao giữa không trung kéo lên lấy, đồng thời nói trên đài hào quang trở nên càng thêm trước mắt, chung quanh mấy chục vạn mét không gian, tất cả đều bị thất thải vầng sáng tràn ngập. Cơ hồ chỉ là một cái nháy mắt thời gian, đạo kia đài vậy mà đã lên cao đến mấy chục vạn mét cao giữa không trung, coi như một khỏa sừng sững tại ở giữa thiên địa đại thụ, đưa vào vân thiên bên trong, nhìn không tới cuối cùng ở nơi nào. Cái này là đường lên trời sao? Đám người ánh mắt triệt để ngây người, bị trước mắt một màn trô rung động, thần sắc như si mê như say xưa. Ai cũng không nghĩ tới, cái này đường lên trời, thật không ngờ rung động nhân tâm. Như thế xa hoa. Ầm ầm. Nhưng vừa lúc đó, đường lên trời đạo đài đột nhiên nổ vang một tiếng, giống như có lẽ đã thăng lên đến cuối cùng. Oeng. Lập tức, một cổ bàng bạc khôn cùng sức mạnh to lớn xuất hiện, từ đường lên trời đạo trên đài phóng thích mà ra, hướng về tứ phương lan tràn. Sở hữu tất cả không tham gia đường lên trời người, rời khỏi lên trời quảng trường. Mà vào lúc này, một đạo thanh âm hùng hồn vang lên, đúng là Tử Trúc Lang Thất thanh âm. Trên quảng trường mọi người, lập tức kịp phản ứng, thân ảnh ngay ngắn hướng lui về phía sau, lập tức thối lui đến quảng trường bên ngoài. Nhiếp Thiên bọn người nhưng lại không chút sức mẻ, tiểu đứng tại nguyên chỗ. Ông! Nháy mắt sau đó, bàng bạc sức mạnh to lớn lan tràn đến quảng trường biên giới chỗ, đống nhiên dừng lại, một đạo khổng lồ kết giới, tươi thắm hình thành. Nhiếp Thiên đứng tại trong kết giới, cảm nhận được một cổ khổng lồ áp bách chi lực, trong lòng rung động vô cùng. Hắn giờ phút này rốt cục hiểu được, vì cái gì tham gia đường lên trời người, nhất định phải hấp thu lên trời lệnh bài bên trong phong ấn chi lực. Vẻ này phong ấn chi lực, chỉ dùng để đến chống cự lên trời kết giới áp bách. Lúc này bao phủ toàn bộ lên trời quảng trường kết giới, đúng là lên trời kết giới. Nhiếp Thiên bọn người hấp thu phong ấn chi lực, này mới khiến bọn hắn có thể chống cự lên trời kết giới áp bách. Bất quá thời gian của bọn hắn không nhiều lắm, chỉ có một tiếng đồng hồ thời gian. Tử Trúc Lưu Lam nói cho hắn biết, cái này một đạo phong ấn chi lực, chỉ có thể lại để cho bọn hắn tại lên trời kết giới ở trong kiên trì một giờ thời gian. Cái lúc này, Nhiếp Thiên bọn người nhìn qua cái kia đường lên trời, nhưng lại không biết nên làm gì. Đường lên trời đạo đài, có thể rõ ràng địa nhìn ra, phân thành 9 tầng, mỗi một tầng ước chừng có 1.000 cái cầu thang. Đạo đài trước 8 tầng đều có thể dùng mắt thường chứng kiến, nhưng là cái kia tầng thứ 9, nhưng lại kéo đã đến tầng mây chi đỉnh, căn bản nhìn không tới cuối cùng ở nơi nào. Sở hữu tất cả tham gia đường lên trời người, tất cả đều nghe rõ ràng. Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, Tử Trúc Lang Thất thanh âm, lại một lần nữa vang lên, nói ra, bổn tông chỉ nói một lần, các ngươi nhất định phải nhớ rõ ràng, cái này đối với các ngươi kế tiếp đường lên trời, rất quan trọng yếu. Trước mắt các ngươi chỗ đã thấy đạo đài, tự là đường lên trời đạo đài trung phân 9 tầng, mỗi một tầng có 1.111 cái cầu thang, thêm cùng một chỗ tiểu là 9.999 cái cầu thang. 3 tầng trước cầu thang, xưng là nhân bậc thang, chính giữa tầng 3 cầu thang, xưng là địa bậc thang, tối cao tầng 3 cầu thang, xưng là thang trời. Phàm là có thể đặt chân nhân bậc thang tầng thứ 3 người, mới xem như đạt được đường lên trời tán thành, mới có tư cách vào nhập đường lên trời. Nếu là không có năng lực đặt chân nhân bậc thang tầng thứ 3, chớ cưỡng cầu, nếu không tất nhiên sẽ gặp thụ đường lên trời trừng phạt. Tiến vào đường lên trời về sau, này sẽ là một cái thế giới khác, các ngươi khả dĩ tại đâu đó tu luyện một thời gian ngắn. Về phần các ngươi thời gian tu luyện dài ngắn, thì là do các ngươi chỗ tiến vào đường lên trời vị trí chỗ quyết định. Theo nhân bậc thang tiến vào, khả dĩ tu luyện 3 ngày, theo địa bậc thang tiến vào, khả dĩ tu luyện 6 ngày, từ phía trên bậc thang tiến vào, khả dĩ tu luyện cửu thiên. Lúc tu luyện ở giữa đã qua, các ngươi cũng sẽ bị tự động tống xuất đường lên trời. Bổn tông cứ như vậy nhiều, các ngươi nhớ kỹ sao? Tử Trúc Lang Thất nói xong, ánh mắt đảo qua sở hữu tất cả tham gia đường lên trời võ giả. Nhớ kỹ. Tất cả mọi người cùng kêu lên đáp ứng, ánh mắt nhìn hướng đường lên trời đạo đài, ánh mắt nóng bỏng. Tốt, vậy thì mời chư vị bắt đầu đường lên trời A. Tử Trúc Lang Thất khẽ gật đầu, cao giọng nói ra, trong ánh mắt, rất là chờ mong. Đối với cái này một lần đường lên trời, hắn có rất lớn chờ mong. Mà hắn mong đợi nhất người, có hai cái. Một cái là đệ tử của hắn Tô Thiên Phàm, cái khác tiểu là Nhiếp Thiên. Hắn rất muốn nhìn một chút, một cái có thể ở trí cao thần hậu kỳ thực lực, làm bị thương thần cảnh đỉnh phong võ giả người, đến cùng có như thế nào kinh người thiên phú. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2513, 9 tầng đạo đài. Tử Trúc Lang Thất thanh âm rơi xuống, quảng trường ở trong võ giả, lập tức sôi trào. Rất nhiều ánh mắt của người nóng bỏng lóe ra, hiển nhiên là kích động. Để cho ta tới trước. Vừa lúc đó, thanh âm đầu tiên vang lên, lập tức một gã thanh y hiểu võ giả xuất hiện, quanh thân khí thế kích động, thân ảnh như một đạo mũi tên, thẳng tắp địa hướng về đường lên trời phi bắn xuyên qua. Ánh mắt mọi người run lên, nhao nhao nhìn về phía người nọ. Tên kia thanh y hiểu võ giả tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền đã đến giữa không trung, chỉ thấy hắn hai chân đạp mạnh. Đúng là trực tiếp hướng về tầng thứ 3 rơi xuống. Thằng này ngược lại là muốn tốt, muốn lược qua tầng thứ nhất cùng tầng thứ 2, trực tiếp đặt chân tầng thứ 3. Chỉ cần có thể rơi vào tầng thứ 3, là hắn có thể tiến vào đường lên trời. A, Nhưng mà đang ở hắn sắp sửa hạ xuống xong, đột nhiên cảm giác được cái gì, thân hình hơi chậm lại, lập tức liền trực tiếp bay rớt ra ngoài, như là một khối trầm trọng chì đạn, trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất, toàn thân huyết nhục mơ hồ, phi thường bi thảm. Cái này mọi người thấy như vậy một màn, không khỏi hít sâu một hơi, thần sắc phi thường kinh hãi. Đại đa số mọi người không thấy rõ ràng, cái kia thanh y hề võ giả là bị cái gì lực lượng công kích, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Thật cường đại kết giới bình chướng. Nhiếp Thiên lông mày nhưng lại nhíu một cái, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Hắn sớm liền phát hiện, toàn bộ đường lên trời, bị một tầng cường đại dị thường kết giới bình chướng bao vây lấy. Vừa rồi cái kia người, tự là bị kết giới bình chướng bắn ngược trở về. Đường lên trời phía dưới cùng nhất một đạo giai bậc thang, kết giới chi lực yếu nhất, cái này cam đoan rồi, sở hữu tất cả võ giả, chỉ có thể theo tầng thứ nhất tiến vào trèo lên thiên đạo đài. Bất luận cái gì muốn đầu cơ trục lợi người, đều muốn gặp kết giới bình chướng bắn ngược. Giờ phút này, tại quảng trường bên ngoài, Tử Trúc Lang Thất cùng một đám trưởng lão cùng với một đám chi tông tông chủ đứng chung một chỗ, chứng kiến tên kia bị bình chướng bắn ngược trọng thương võ giả, đều là lắc đầu cười cười. Mỗi một lần đường lên trời mở ra, chắc chắn sẽ có không biết nặng nhẹ người lô mãng loạn sông, mà người như vậy, luôn trước hết nhất bị loại bỏ. Đường lên trời không chỉ có kiểm nghiệm võ giả thiên phú, hơn nữa kiểm nghiệm võ giả nghị lực, không biết lúc này đây có bao nhiêu người, có thể tiến vào đường lên trời, cuối cùng nhất trở thành ngày đó tuyển người. Một vị chi tông tông chủ thở dài một tiếng nói ra. Dĩ vãng đường lên trời mở ra thời điểm, chí ít có hơn 10 người có thể tiến vào đường lên trời, nhưng là nếu muốn trở thành thiên tuyển người, chỉ sợ tiểu khó khăn. Một vị trưởng lão lắc đầu cười cười, nhàn nhạt nói ra. Nghe đồn rằng, có thể đặt chân thang trời chi nhân. Hội dẫn phát thiên chi của mình, không biết có phải hay không là thật sự. Một gã khác chi tông tông chủ nhữ mày nói ra. Thiên chi cộng minh cũng không phải là dễ dàng như vậy, chỉ có đặt chân thang trời tầng thứ 3 võ giả, mới có thể dẫn động. Tử Trúc Lang Thất cái lúc này mở miệng, khẽ lắc đầu, nói ra, chúng ta Vạn Trọng Sơn tông lập tông đến nay, trải qua vô số lần đường lên trời mở ra, cuối cùng nhất có thể đặt chân thang trời tầng thứ nhất chi nhân, chưa đủ một tay số lượng. Mà có thể đặt chân thang trời tầng thứ 3 người, càng là một cái đều không có a. Thiên chi cộng minh, là đường lên trời một cái truyền thuyết, nhưng là cho đến tận này, Vạn Trọng Sơn Tông không ai từng dẫn động thiên chi cộng minh. Coi như là Tử Trúc Lang Thất bản thân, năm đó cũng chỉ là đi đến thang trời tầng thứ nhất mà thôi. Mà chỉ có đi đến thang trời tầng thứ 3, thì ra là trèo lên thiên đạo đài tầng thứ 9 võ giả, mới có thể dẫn động thiên chi cộng minh. Giờ phút này, tại trong sân rộng. Bởi vì đệ nhất nhân thất bại, lại để cho tất cả mọi người lòng có kiêng kỵ, không dám tùy ý nếm thử. Sau một lát, tâm tình mọi người ổn định về sau, có người nhịn không được, thân ảnh khẽ động, đi vào trèo lên thiên đạo đài bên ngoài. Người này so sánh với trước một người, hiển nhiên là thông minh nhiều hơn, hắn theo trèo lên thiên đạo đài tầng dưới chốt nhất tiến vào, nhẹ nhõm đặt chân đệ nhất đạo giai bậc thang. Rơi xuống. Mọi người thấy đến người này hai chân đạp tại trên cầu thang, lúc này mới trong lòng trầm xuống, yên tâm không ít. Kế tiếp, người này từng bước một hướng lên leo lên. Trèo lên thiên đạo đài mỗi một tầng cầu thang, có 1111 đạo giai bậc thang. Người này tốc độ không chậm, rất nhanh liền tới đến nhân bậc thang tầng thứ 2. Mà ở đặt chân tầng thứ 2 thời điểm, hắn rõ ràng địa cảm giác được, trong không gian áp lực trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Chúng ta cũng lên. Cái lúc này, mọi người thấy đến người nọ đã đặt chân tầng thứ 2 cầu thang, đều là kiềm chế không được, nhao nhao thân ảnh khẽ động, hướng về trèo lên thiên đạo đài mà đi. Cơ hồ trong chớp mắt, mấy trăm tên võ giả, đều đặt chân trèo lên thiên đạo đài. Nhiếp Thiên đại nhân, chúng ta cũng đi a. Ngọc Thanh Kỳ thấy như vậy một màn, có chút sốt ruột rồi, ánh mắt nóng bỏng nói. Không đổi. Nhiếp Thiên nhưng lại cũng không nóng nảy, cười nhạt một tiếng, chuẩn bị lại quan sát một chút. Dù sao hắn khả dĩ tại lên trời trong kết giới kiên trì một giờ thời gian, lúc này với hắn mà nói, đã đầy đủ. A, vừa lúc đó, trèo lên thiên đạo trên đài, truyền ra hét thảm một tiếng thanh âm, một gã võ giả tại sắp sửa đặt chân tầng thứ 3 cầu thang thời điểm, đột nhiên bị một cổ lực lượng đánh trúng, trực tiếp bay ra đạo đài. Đây là cái gì lực lượng? Vì cái gì ta không cách nào né tránh? Người nọ thân ảnh rơi xuống đất, khóe môi nhếch lên huyết tích. Sắc mặt sắt trắng như tờ giấy. Hắn vừa mới cảm giác được một cổ kinh khủng sức mạnh to lớn đánh út lại, vậy mà coi như đến từ bốn phương tám hướng, lại để cho hắn không cách nào né tránh, chỉ có thể thừa nhận, cho nên mới bị đánh trúng, bay ra đạo đài. Hắn còn kém một bước, có thể đặt chân tầng thứ ba, tiến vào đường lên trời, trong lòng phiền muộn, có thể nghĩ. A, mà ngay sau đó, càng không ngừng có tiếng kêu thảm thiết vang lên, rất nhiều thân ảnh đều là dùng phương thức giống nhau bị đánh trúng, bay ra đạo đài. Đại đa số mọi người là ở sắp sửa đặt chân tầng thứ ba thời điểm, bị đánh bay. Đương nhiên cũng có một ít thiên phú quá kém, tại tầng thứ hai tiểu bị loại bỏ. Bất quá có thể được tông môn chọn chúng, tới tham gia đường lên trời võ giả, đều có thể nói là thiên tài võ giả, nhưng cực ít có người có thể đặt chân tầng thứ ba. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, trèo lên thiên đạo đài là cơ nào gian nan. Những cái kia bị loại bỏ võ giả, tuy nhiên trong nội tâm không hề cam, nhưng lại không dám nếm thử lần thứ hai. Bọn hắn cảm nhận được cái loại này lực lượng trùng kích, căn bản chính là không cách nào tránh né, cho nên lại nếm thử bao nhiêu lần đều vô dụng. Mau nhìn, có người đặt chân tầng thứ ba rồi. Cái lúc này, có người kinh kêu một tiếng, vô cùng hưng phấn. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, quả nhiên thấy, tại trèo lên thiên đạo đài tầng thứ ba, có một đạo thân ảnh xuất hiện. Nguyên lai là hắn. Sau một khắc, Nhiếp Thiên nhìn rõ ràng người nọ thân ảnh, không khỏi khỏe miệng khẽ động, cười nhạt một tiếng. Cái kia cái thứ nhất đạp vào tầng thứ ba người, Nhiếp Thiên một chút cũng không xa lạ gì, đúng là bị hắn lột bỏ ra mặt Hướng Nhất Như. Hướng Nhất Như tuổi còn trẻ, cũng đã là nửa bước đỉnh phong cường giả, thiên phú đương nhiên không kém, có thể đặt chân tầng thứ ba, cũng không kỳ quái. Quảng trường bên ngoài, Tử Trúc Lang thất chứng kiến trèo lên thiên đạo trên đài một màn, nhưng lại không có bao nhiêu kích động. Mỗi một lần đường lên trời mở ra, có thể đặt chân tầng thứ ba không ít người, dù sao nhân bậc thang đối với võ giả khảo nghiệm, hay là rất yếu, chính thức gian nan khảo nghiệm, tất nhiên bậc thang cùng thang trời. Kế tiếp, đặt chân tầng thứ ba võ giả, càng ngày càng nhiều, khoảng chừng mười mấy người, đều tại tầng thứ ba trên cầu thang gian nan địa leo lên lấy, hướng về địa bậc thang tiến lên. Mau nhìn, người kia tốt biến thái, tốc độ như thế nào nhanh như vậy. Cái lúc này, có người kinh hô một tiếng, chỉ vào một đạo trèo lên thiên đạo trên đài một đạo thân ảnh nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức ánh mắt tập trung tại đạo thân ảnh kia phía trên. Người nọ tiến vào trèo lên thiên đạo đài về sau, tốc độ thật nhanh, đạp tại lên trời trên cầu thang, dĩ nhiên là như dẫm trên đất bằng, chỉ là một cái nháy mắt lập tức, liền đi thẳng tới tầng thứ ba. Ngay sau đó, tại vô số ánh mắt nhìn soi mói, đạo thân ảnh kia bỏ lên trên tầng thứ tư, tầng thứ năm, rất nhanh đặt chân tầng thứ sáu. Thẳng đến tiến vào tầng thứ sáu, tốc độ của hắn mới thoáng chậm dần, tựa hồ cảm nhận được một tia áp lực. Hoa! Tô sư huynh thật là lợi hại a. Tử Trúc Hinh nhìn qua đạo thân ảnh kia, nhịn không được sợ hãi thán phục một tiếng, phi thường kích động. Tên kia rất nhanh đặt chân tầng thứ sáu võ giả, đúng là Tô Thiên Phàm. Tô Thiên Phàm, hoàn toàn chính xác rất không tồi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, khoe miệng khẽ động một chút, nói ra, xem ra ta cũng nên xuất thủ. Hắn lúc nói chuyện, tầm mắt đạt tới chỗ, là một đám mây tầng. Đúng là trèo lên thiên đạo đài đưa vào đám mây tầng thứ 9 chỗ. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2514, Khuê Mục Cảnh Thần. Nhiếp Thiên đã quan sát trèo lên thiên đạo đài đã lâu rồi, hắn cũng không nóng nảy. Hắn có lòng tin, dùng hắn nghị lực cùng thiên phú, ít nhất có thể đặt chân thang trời. Tô Thiên Phàm nhanh chóng đặt chân địa bậc thang tầng thứ 3, thì ra là toàn bộ đạo đài tầng thứ 6. Khiến cho tất cả mọi người chú ý. Tô Thiên Phàm thiên phú quả nhiên khủng bố, phía trước tầng 5 cầu thang đối với hắn mà nói không có bất kỳ độ khó, thậm chí coi như là tầng thứ 6, hắn cũng đi rất nhẹ nhàng. Một gã chi tông tông chủ xa xa địa nhìn xem Tô Thiên Phàm, vẻ mặt sợ hãi thán phục nói. Đúng vậy a, nhớ năm đó ta mới chỉ là đặt chân tầng thứ 4 mà thôi a. Trèo lên thiên đạo trên đài áp lực, có thể là phi thường khủng bố. Không phải bình thường người có thể thừa nhận được. Một gã khác chi tông tông chủ đồng dạng sợ hãi thán phục không thôi. Những này chi tông tông chủ cùng chủ tông các trưởng lão, tuyệt đại đa số đều là đã tham gia đường lên trời, trèo lên thiên đạo đài khủng bố uy áp, bọn hắn trong nội tâm phi thường tin tưởng. Tô Thiên Phàm có thể tại trong thời gian rất ngắn đặt chân đạo đài tầng thứ 6, đủ thấy hắn thiên phú mạnh. Thiên Phàm đứa nhỏ này thiên phú, hoàn toàn chính xác rất cường. Không để cho bổn tông thất vọng a. Cái lúc này, Tử Trúc Lang Thất cũng mở miệng, ánh mắt sáng quắc địa nhìn qua Tô Thiên Phàm, trong mắt tràn đầy chờ mong. Dùng Tô Thiên Phàm tốc độ bây giờ cùng trạng thái, hắn ít nhất khả dĩ đặt chân thang trời tầng thứ nhất, thậm chí có thể, thì tới thang trời tầng thứ hai. Mà nếu như hắn nghị lực đầy đủ cường, vậy hắn có khả năng đặt chân thang trời tầng thứ ba. Dùng Tô Thiên Phàm hiện tại biểu hiện đến xem, nói hắn là Vạn Trọng Sơn Tông trăm vạn năm đến đệ nhất thiên tài, cũng không đủ. Ngọc Thanh Kỳ, các ngươi nếu muốn thượng có thể đi. Tại lên trời trong sân rộng, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đối với bên người Ngọc Thanh Kỳ đám người nói. Tốt. Ngọc Thanh Kỳ đã sớm kiềm chế không được, đáp ứng một tiếng, lập tức đối với bên người Ngọc Kỵ Vô Song nói ra, cửu đệ, chúng ta cùng một chỗ. Ừ, Ngọc Kỵ Vô Song trọng trọng gật đầu, đi theo Ngọc Thanh Kỳ cùng một chỗ, thân ảnh lập tức khẽ động, hướng về trèo lên thiên đạo đài tiến lên. Ngọc Kỵ Vô Song đồng thời có được hai đại huyết mạch võ thể, thiên phú của hắn cũng không kém Tô Thiên Phàm, mới có thể đủ đạt tới thang trời A. Nhiếp Thiên nhìn qua Ngọc Kỵ Vô Song, khoe miệng có chút dơ lên, trong nội tâm nói ra. Ngọc Kỵ Vô Song tuy nhiên tâm trí không khai mở, nhưng hắn thiên phú lại là phi thường đáng sợ, địa nham thân thể thêm vạn mục thần thể, hai đại huyết mạch võ thể, phi thường cứng hãn. Tiểu mèo mập đánh giá Ngọc Kỵ Vô Song, nếu như hắn có thể có được người bình thường tâm trí, thậm chí có thể đột phá vực giới hạn chế, tấn chức thánh nhân chi cảnh. Nhiếp Thiên huynh đệ, chúng ta cũng đi. Đệ Thất Tông ba người khác, gặp Ngọc Gia huynh đệ tiến lên rồi, lập tức nhịn không được, nói với Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nhưng chính hắn nhưng lại cũng không có động. Quân Ngạo Tinh vẫn đứng tại Nhiếp Thiên bên người, thứ hai bất động, nàng cũng bất động. Tử Trúc Hinh cũng là trầm đắc trụ khí, bảo trì bình thản, đồng dạng không có động. Của ta trời ơi, mau nhìn. Tô Thiên Phàm đặt chân thang trời rồi. Mà vào lúc này, trên quảng trường vang lên một hồi kinh hô, vô số ánh mắt tập trung tại Tô Thiên Phàm trên người, rung động mà sùng bái. Lúc này Tô Thiên Phàm thân ảnh, vậy mà đã đặt chân tầng thứ bảy, đặt đến thang trời vị trí. Tô Thiên Phàm thật là lợi hại a, vậy mà đặt chân thang trời rồi. Thiên tài không hổ là thiên tài, khó trách sẽ trở thành làm chủ tông đại nhân đệ tử a. Các ngươi lại nhìn hướng Nhất Như cùng Thường Vũ Phong cái kia lưỡng hàng, cũng tiểu đứng tại tầng thứ tư, muốn leo lên tầng thứ năm cũng khó khăn a. Những cái kia bị loại bỏ mất võ giả, nhao nhao sợ hai thán phục lấy, đồng thời còn không quên làm thấp đi một chút hướng Nhất Như cùng Thường Vũ Phong. Tô Thiên Phàm, hướng Nhất Như, Thường Vũ Phong, ba người này đều có được năm đại đỉnh phong thiên tài danh tiếng. Đáng tiếc chính là, hướng Nhất Như cùng Thường Vũ Phong hai người, cùng Tô Thiên Phàm so với, tiểu kém khá xa. Lợi hại, xem ra ngươi khả dĩ đặt chân tầng thứ 8. Nhiếp Thiên nhìn xem Tô Thiên Phàm, cười nhạt một tiếng nói ra. Nhiếp Thiên, ta cũng đi. Cái lúc này, Tử Trúc Hinh rốt cục nhịn không được, đôi mắt dễ thương lóe ra, ánh mắt có chút hưng phấn mà nói ra. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì. Hinh nhi. Tử Trúc Lang Thất tại quảng trường bên ngoài, đột nhiên chứng kiến Tử Trúc Hinh thân ảnh, sắc mặt biến thành hơi chìm. Phi thường khó coi. Hắn không cho Tử Trúc Hinh tham gia lúc này đây đường lên trời, vì cái gì thứ hai hay là xuất hiện. Tôn nữ tiểu thư. Mà những người khác chứng kiến Tử Trúc Hinh thân ảnh, đều là kinh kêu một tiếng, đón lấy là được toát ra hứng thú thật lớn, muốn xem một chút, Tử Trúc Hinh có thể leo lên tầng thứ mấy. Nếu Tử Trúc Hinh liền tầng thứ ba đều không được, cái kia Tử Trúc Lang Thất cái này chủ tông đại nhân, trên mặt có thể là có chút không nhịn được a. Kế tiếp. Là tương đối bình tĩnh thời khắc. Tuyệt đại bộ phận mọi người bị loại bỏ rồi, đại khái chỉ có 1/10 người có thể đặt chân tầng thứ 3 đã ngoài, mà ở tầng thứ 4 phía trên người, càng là giải rác không có mấy. Cái kia đại cá tử là người nào? Hắn vậy mà có thể đạp vào tầng thứ 6. Cái lúc này, mọi người ánh mắt dần dần tập trung tại một cái thân hình cực lớn thân ảnh phía trên, đúng là Ngọc Kỵ Vô Song. Nguyên bản tất cả mọi người cảm thấy, lúc này đây có thể đạp vào tầng thứ 6 đã ngoài, cũng chỉ có Tô Thiên Phàm một người, lại không nghĩ rằng, còn có một lạ lâm thân ảnh, đặt chân tầng thứ 6. Không nghĩ tới, cái này đại gia hỏa thiên phú, vậy mà cũng như vậy cao. Tử Trúc Lưu Lam ở phía xa nhìn qua, trong nội tâm âm thầm nói ra. Từ đầu đến cuối, nàng chú ý điểm đều tại Nhiếp Thiên bên người, hoàn toàn bỏ qua Ngọc Kỵ Vô Song tồn tại, lại không nghĩ rằng, cái mới nhìn qua này ngốc núc ních đại cá tử, vậy mà cũng có thể cho nàng kinh hỉ. Nhiếp Thiên, ngươi còn bất động sao? Đón lấy, Tử Trúc Lưu Lam không khỏi đưa mắt nhìn sang Nhiếp Thiên, Đại Mi cau lại nói nói. Đã qua hơn nửa canh giờ rồi, thời gian còn lại không nhiều lắm rồi, Nhiếp Thiên lại vẫn đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích, cái này lại để cho Tử Trúc Lưu Lam không khỏi có chút sốt ruột. Hắn vì cái gì còn không có có động. Lúc này, Tử Trúc Lang Thất cũng chú ý tới, Nhiếp Thiên vẫn đứng tại nguyên chỗ, trong nội tâm đồng dạng kỳ quái. Hắn đối với Nhiếp Thiên đồng dạng rất chờ mong, thậm chí trong mơ hồ cảm thấy, Nhiếp Thiên thiên phú khả năng mạnh hơn Tô Thiên Phàm. Nhiếp Thiên, chúng ta bắt đầu sao? Giờ phút này tại lên trời trong sân rộng, Quân Ngạo Tinh cũng có chút sốt ruột rồi, thấp giọng hỏi. Ngạo Tinh, ngươi xem tên kia. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, ánh mắt tập trung ở phía xa một đạo thân ảnh phía trên. Là hắn. Quân Ngạo Tinh chứng kiến cái kia một đạo thân ảnh, đôi mắt dễ thương run lên, kinh ngạc một tiếng. Khuê Mục Cảnh Thần. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, hô lên người nọ danh tự. Giờ phút này hắn chú ý người, đúng là Khuê Mục Cảnh Thần. Khuê Mục Cảnh Thần là đệ nhất tông chủ Khuê Mục Quân chi tử. Trước khi thời điểm, Nhiếp Thiên thiếu một chút tiểu uống Khuê Mục Cảnh Thần một trận chiến. Tại lúc kia, Nhiếp Thiên tiểu ẩn ẩn cảm giác được Khuê Mục Cảnh Thần rất không tầm thường. Tựa hồ thứ hai trong cơ thể có một cổ lực lượng, cực kỳ quỷ dị, mà ngay cả Nhiếp Thiên đều nhìn không thấu. Mà lúc này đây, toàn bộ lên trời quảng trường, chỉ có ba người thân ảnh không có động đậy, cái kia chính là Nhiếp Thiên cùng Quân Ngạo Tinh, còn có Khuê Mục Cảnh Thần. Nhiếp Thiên, tiểu tử này có chút quỷ dị, ngươi phải cẩn thận. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nhắc nhở Nhiếp Thiên nói. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nhìn về phía Khuê Mục Cảnh Thần ánh mắt, càng thêm cổ quái. Mau nhìn, hắn xuất thủ. Nhưng vào lúc này, Quân Ngạo Tinh đôi mắt dễ thương run lên, đột nhiên kinh kêu một tiếng. Ngay tại nàng thoại âm rơi xuống đồng thời, Khuê Mục Cảnh Thần thân ảnh quả nhiên động, coi như một đạo lưu quang, nhanh đến mức tận cùng. Mà ở sau một khắc, kinh thế hai tục một màn đã xảy ra. Khuê Mục Cảnh Thần đặt chân trèo lên thiên đạo đài, thân ảnh như điện, lăng lệ ác liệt như gió. Chỉ là một cái nháy mắt lập tức, thân ảnh của hắn trực tiếp xuất hiện tại thang trời tầng thứ nhất. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2515, Thiên Tài Tranh Phong. Trèo lên thiên đạo trên đài đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho tất cả mọi người sợ ngây người. Mọi người biểu lộ là ngốc trệ, cứng ngắc, rung động, vô số con mắt trợn thật lớn, khó có thể tin nhìn qua trèo lên thiên đạo đài. Khuê Mục tinh thần tốc độ quá nhanh, coi như trèo lên thiên đạo đài đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng đồng dạng, đạp tại đạo trên đài, vậy mà như dẫm trên đất bằng. Cái này, điều này sao có thể à? Người này tốc độ như thế nào lại nhanh như vậy? Chẳng lẽ là ta hoa mắt sao? Hắn là ai a? Ta tại sao không có bái kiến hắn? Hắn không phải chủ tông người a? Chẳng lẽ là chi tông người? Hắn hình như là đệ nhất tông người, gọi Khuê Mục Cảnh Thần, là đệ nhất tông chủ đại nhân nhi tử. Đám người kịp phản ứng, thần sắc rung động địa nghị luận, trong lòng kinh hãi, đều ghi trên mặt. Khuê Mục Cảnh Thần chỗ biểu hiện ra ngoài thiên phú, thật sự quá kinh người, làm cho không người nào có thể không rung động. Lúc này, mà ngay cả Tử Trúc Lang Thất bọn người, cũng hoàn toàn bị rung động. Tô Thiên Phàm tốc độ cũng đã rất nhanh, nhưng là tại Khuê Mục Cảnh Thần trước mặt, lại bị đối lập trở thành tốc độ nhanh như rùa. Lúc này mọi người mới biết được, nguyên lai vẫn giấu kín Khuê Mục Cảnh Thần, mới được là thiên phú mạnh nhất người. Hừ hừ, đều cho ta rung động a. Khuê Mục Quân nhìn qua Tử Trúc Lang Thất bọn người, khỏe miệng giật một chút, trong nội tâm cười u ám nói, bất quá càng thêm rung động sự tình, còn ở phía sau. Ngay tại mọi người rung động không thôi thời điểm, Khuê Mục Cảnh Thần thân ảnh, đã vượt qua Tô Thiên Phàm. Chỉ thấy hắn vững vàng một bước bước ra, hai chân trực tiếp đã rơi vào thang trời tầng thứ hai phía trên. Ông! Ngay một khắc này, trèo lên thiên đạo đài lại hơi hơi lắc lư một cái, lập tức một tiếng trầm đục truyền ra, một cổ mênh mông quần quận lực lượng xuất hiện, quỷ dị vô cùng, từ bốn phương tám hướng áp hướng Khuê Mục Cảnh Thần. Khuê Mục Cảnh Thần thân ảnh như núi, ngật đứng ở đó ở bên trong, cả người coi như trường ngay tại chỗ, không chút sức mẻ. Ổn, ổn, ổn định rồi. Đám người thấy như vậy một màn, thanh âm run rẩy, thần sắc càng thêm rung động. Khuê Mục Cảnh Thần thật là đáng sợ. Một bước rơi xuống, vậy mà ổn tại thang trời tầng thứ hai phía trên. Kế tiếp, chỉ cần hắn có thể đi qua thang trời tầng thứ hai, đặt chân thang trời tầng thứ ba, có thể dẫn động trong truyền thuyết thiên tri cộng minh rồi. Người này, Như thế nào hội Tô Thiên Phàm ngẩng đầu nhìn qua Khuê Mộc cảnh thần thân ảnh, khuôn mặt anh tuấn một chút cứng ngắt lại, nói không ra lời. Hắn vốn cho là, thiên phú của mình cũng đã là Vạn Trọng Sơn tông mạnh nhất thiên phú, lại thật không ngờ, Khuê Mộc cảnh thần thiên phú, cao hơn hắn ra quá nhiều. Thang trời tầng thứ hai rồi. Lên trời quảng trường bên ngoài, Tử Trúc Lang thất chứng kiến Khuê Mộc cảnh thần đã rơi vào thang trời tầng thứ hai, sắc mặt biến thành hơi chìm, nhưng lại cũng không tốt xem. Khuê Mộc cảnh thần đặt chân thang trời tầng thứ hai, khoảng cách dẫn động thiên tri cộng minh thang trời tầng thứ ba, chỉ có một tầng xa khoảng cách. Tử Trúc Lang thất hy vọng có người có thể đủ dẫn động thiên tri cộng minh, nhưng hắn tuyệt đối không hy vọng cái này dẫn động thiên tri cộng minh người, là Khuê Mộc gia người. Vạn Trọng Sơn tông người cũng biết, Tử Trúc gia tộc cùng Khuê Mộc gia tộc là đối lập gia tộc, hai đại gia tộc tầm đó, có rất mạnh cạnh tranh quan hệ. Mặc dù là Tử Trúc Lang thất trở thành chủ tông chi chủ, vẫn đang đối với Khuê Mộc gia tộc nhiều có kiêng kỵ. Hơn nữa mỗi người cũng biết, Khuê Mộc quân đối với chủ tông chi chủ vị trí, thế nhưng mà ngấp nghé đã lâu. Nếu là Khuê Mộc cảnh thần thật sự dẫn động thiên tri cộng minh, như vậy Khuê Mộc gia tộc tại toàn bộ Vạn Trọng Sơn tông danh vọng, không thể nghi ngờ hội trên diện rộng tăng lên. Đây đối với Tử Trúc Lang thất mà nói, cũng không phải là cái gì sự tình tốt. Nhiếp Thiên, ngươi còn không ra tay sao? Mặt khác một bên, Tử Trúc Lưu Lam nhìn qua Nhiếp Thiên, đôi mắt dễ thương có chút lóe ra, thì thào nói ra. Hiện tại Tô Thiên Phàm đã không có khả năng cùng Khuê Mộc cảnh thần so sánh với, duy nhất có hy vọng chống lại Khuê Mộc cảnh thần người, chỉ còn lại Nhiếp Thiên. Ngay tại Tử Trúc Lưu Lam tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, Nhiếp Thiên cùng Quân Ngạo Tinh thân ảnh, đồng thời động. Hai người tốc độ rất nhanh, lập tức rơi vào trèo lên thiên đạo đài tầng thứ nhất phía trên. Ông! Đặt chân đạo đài trong nháy mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ lực lượng vô hình xuất hiện, bao phủ toàn thân của hắn, lại để cho hắn không thể nào né tránh, chỉ có thể thừa nhận. Bất quá cái này cổ vô hình đạo đài uy áp cũng không được, hắn và Quân Ngạo Tinh hai người, đều có thể tiếp nhận. Lên! Nhiếp Thiên cùng Quân Ngạo Tinh nhìn nhau, đồng thời nhổ ra một chữ, lập tức liền trực tiếp hướng về cao tầng tiến lên. Tốc độ của bọn hắn, thật nhanh. Đám người nhìn qua Nhiếp Thiên cùng Quân Ngạo Tinh thân ảnh, không khỏi mày nhăn lại, thần sắc rung động nói. Nhiếp Thiên cùng Quân Ngạo Tinh tốc độ, hoàn toàn chính xác rất nhanh, trong nháy mắt cũng đã đặt chân tầng thứ tư. Bất quá hai người tốc độ so về Khuê Mộc cảnh thần, vẫn như cũng là chậm đi một tí. Ánh mắt của mọi người càng không ngừng lóe ra, tựa hồ tại chờ mong lấy cái gì. Kế tiếp, Nhiếp Thiên cùng Quân Ngạo Tinh hai người, phi thường ổn định, rất nhanh tiểu đặt chân tầng thứ bảy, thì ra là thang trời tầng thứ nhất. Bọn hắn, cũng đuổi đi lên rồi. Tô Thiên Phàm chứng kiến Nhiếp Thiên cùng Quân Ngạo Tinh đã cùng chính mình đứng ở đồng nhất tầng, lông mày không khỏi nhíu một cái, kinh ngạc không thôi. Hắn vốn cho là, lúc này đây đường lên trời, thiên phú của hắn là mạnh nhất. Nhưng lại thật không ngờ, từng bước gần tàng thiên tài, nhao nhao xuất hiện. Tiểu tử, nguyên lai là ngươi. Mà vào lúc này, Khuê Mộc cảnh thần túi đầu nhìn qua, một đôi trầm thấp con mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, lạnh lùng nói ra, thiên phú của ngươi cũng không tệ lắm, bất quá muốn đuổi kịp ta, căn bản không có khả năng. Nói xong, Khuê Mộc cảnh thần một bước ra, tiếp tục hướng về rất cao cầu thang leo. Tiến vào tầng thứ 8 về sau, tốc độ của hắn chậm rất nhiều, nhưng như cũ rất ổn định, từng bước một bay lên. Đối mặt Khuê Mộc cảnh thần khiêu khích, Nhiếp Thiên chỉ là nở nụ cười một tiếng, cũng không nói thêm gì. Mà giờ này khắc này, sở hữu tất cả người vây xem đều sợ ngây người. Lúc này đây đường lên trời, thật là vượt quá tất cả mọi người đoán trước, một chút xuất hiện nhiều ngày như vậy mới. Giờ phút này tại trèo lên thiên đạo trên đài, có năm đạo thân ảnh vô cùng nhất gây chú ý ánh mắt của người ngoài, tầng thứ 8 Khuê Mộc cảnh thần, tầng thứ 7 Tô Thiên Phàm, Ngọc Kỵ Vô Song, Nhiếp Thiên cùng Quân Ngạo Tinh. Năm người này, đều bước lên thang trời, cái này tại vãng giới đường lên trời, căn bản chính là chuyện không thể nào. Vãng giới đường lên trời, có thể đi ra mấy cái đặt chân địa bậc thang võ giả, cũng đã không tệ. Còn lần này, chỉ là đặt chân thang trời võ giả, thì có 5 người nhiều. Bất quá 5 người này, đệ thất tông tiểu chiếm được 3 cái, Nhiếp Thiên, Quân Ngạo Tinh, Ngọc Kỵ Vô Song. Kế tiếp, Nhiếp Thiên cùng Quân Ngạo Tinh thân ảnh, tiếp tục hướng thượng leo. Rất nhanh, hai người đồng thời vượt qua Tô Thiên Phàm cùng Ngọc Kỵ Vô Song, đi vào tầng thứ 7 đỉnh. Tầng thứ 8. Nhiếp Thiên khỏe miệng mỉm cười, thần sắc như trước nhẹ nhõm. Bất quá lúc này Quân Ngạo Tinh, nhưng lại tại có chút thở hổn hển. Đối với Nhiếp Thiên mà nói, có được U Minh Quỷ Mạch Quân Ngạo Tinh, thiên phú hay là nhược đi một tí. Ngạo Tinh, ngươi như thế nào đây? Nhiếp Thiên có chút lo lắng Quân Ngạo Tinh, không khỏi hỏi. Giờ phút này thế nhưng mà tại trèo lên thiên đạo trên đài, nếu là đạt tới thiên phú cực hạn, nhất định không thể cường chống đỡ, nếu không đi vào trèo lên thiên đạo đài uy áp, cũng không phải là đùa giỡn. Ta không sao. Quân Ngạo Tinh trà lau một chút mồ hôi trên trán trâu, khẽ gật đầu nói ra. Nhiếp Thiên cảm giác một chút Quân Ngạo Tinh trạng thái, xác định thứ hai không có việc gì, lúc này mới yên tâm không ít. Đón lấy, hai người đồng thời phóng ra một bước, lối ra, đúng là tại tầng thứ 8. Ông! Ngay một khắc này, toàn bộ trèo lên thiên đạo đài có chút nhoáng một cái, lập tức bàng bạc khôn cùng uy áp xuất hiện, tự trong hư không rơi xuống, ầm ầm áp xuống dưới. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2516, Quỷ dị lực lượng. Vâng! Trèo lên thiên đạo đài đáng sợ uy áp rơi xuống, Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được lực lượng đáng sợ, lại để cho thân thể của hắn có chút lắc lư một chút. Rắc rắc rắc lập tức, trong cơ thể của hắn đúng là vang lên thanh thúy thanh âm, đúng là cốt cách bị đè ép chỗ tạo thành. Hào cường uy áp. Nhiếp Thiên lông mày có chút ngưng tụ, cảm giác được một cổ lực lượng vô hình, bao phủ quanh thân, hướng về trong cơ thể của hắn đè ép, tựa hồ muốn đem cả người hắn nghiền áp thành thịt phấn. Bất quá hắn võ thể phi thường cường hãn, ngạnh xanh xanh địa kháng trụ uy áp chi lực, thân hình vững vàng đứng lại. Mà ở Nhiếp Thiên bên người, Quân Ngạo Tinh khuôn mặt nhỏ nhắn thống khổ vô cùng, nhưng cuối cùng nhất hay là đứng vững. Đứng vững. Đám người chứng kiến trèo lên thiên đạo trên đài một màn, ánh mắt kịch liệt run lên, nhịn không được cao giọng kêu gọi bắt đầu. Nhiếp Thiên cùng Quân Ngạo Tinh đồng thời đứng ở tầng thứ 8 trên cầu thang, đây chính là phi thường hiếm thấy một màn. Hơn nữa trước khi Khuê Mục cảnh thần, lúc này đây tổng cộng xuất hiện 3 gã đặt chân tầng thứ 8 võ giả, thật sự thật là làm cho người ta rung động rồi. Lên đài quảng trường bên ngoài, Tử Trúc Lang thất trầm thấp sắc mặt, thoáng có đi một tí hòa hoãn, nhưng vẫn cửu phi thường khẩn trương, không dám buông lỏng. Tuy nhiên Nhiếp Thiên cùng Quân Ngạo Tinh đồng thời leo lên tầng thứ 8 cầu thang, nhưng bọn hắn nhưng lại lộ ra rất gian nan, xa không có Khuê Mục cảnh thần nhẹ nhàng như vậy. Bất quá giờ phút này Khuê Mục Quân sắc mặt, lại là phi thường khó coi, một đôi mắt như độc lang chằm chằm vào Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra, nguyên lai cái này tên tiểu tử thúi thiên phú mạnh như vậy, trách không được trước khi Khuê Mục Thụy không phải là đối thủ của hắn. Vững vàng hắn tại tầng thứ 8 phía trên, Nhiếp Thiên cùng Quân Ngạo Tinh thân ảnh, cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục hướng về phía trên leo. Đặt chân tầng thứ 8, Nhiếp Thiên cảm nhận được phi thường cường hãn áp lực. Cái loại này không chỗ nào không có uy áp, lại để cho hắn không cách nào tránh né, chỉ có thừa nhận. Mà lúc này, Khuê Mục cảnh thần thân ảnh, đã đến tầng thứ 8 đỉnh, chỉ thiếu chút nữa, có thể đặt chân tầng thứ 9. Người này thiên phú, thật sự có mạnh như vậy sao? Nhiếp Thiên nhìn qua Khuê Mục cảnh thần thân ảnh, không có không khỏi nhăn lại, trong nội tâm âm thầm nói ra. Tựa hồ Khuê Mục cảnh thần đi phi thường nhẹ nhõm, cái này lại để cho Nhiếp Thiên cảm giác phi thường kỳ quái. Theo hắn, Khuê Mục cảnh thần thiên phú không có lẽ có mạnh như vậy. Mau nhìn. Khuê Mục cảnh thần lập tức muốn đặt chân tầng thứ 9 rồi, lập tức muốn dẫn động thiên tri cộng minh rồi. Đám người nhìn qua Khuê Mục cảnh thần thân ảnh, không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Thiên tri cộng minh, trong truyền thuyết thiên tri cộng minh, đến cùng hội là cái dạng gì nữa? Vạn Trọng Sơn Tông lập tông vượt qua trăm vạn năm, nhưng lại chưa từng có xuất hiện qua dẫn động thiên tri cộng minh người. Cho nên tại tất cả mọi người trong mắt, thiên tri cộng minh giống như là một cái xa xôi truyền thuyết, chỉ là nghe nói, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy. Treo lên thiên đạo đài, dưới mặt ta một bước, muốn lại để cho cái này thiên địa, cho ta run rẩy. Cái lúc này, treo lên thiên đạo trên đài, Khuê Mục cảnh thần thanh âm vang vọng mà bắt đầu, khí phách lăng lệ ác liệt. Vâng! Sau một khắc, hắn thân ảnh khẽ động, một bước bước ra, toàn bộ treo lên thiên đạo đài. Lập tức kịch liệt nhoáng một cái, một cổ cùng bạo khôn cùng lực lượng xuất hiện, hóa thành vô biên vô hạn quần quận uy áp, hướng về Khuê Mục cảnh thần trên người áp đi qua. Nhưng vào lúc này, Khuê Mục cảnh thần trên thân thể vậy mà phóng xuất ra một tầng vầng sáng, đưa hắn toàn thân bao phủ lại. Sau một khắc, một màn quỷ dị đã xảy ra. Vô tận uy áp hàng lâm tại Khuê Mục cảnh thần trên người, cũng là bị hắn quanh thân cổ quái vầng sáng hấp thu, tan biến tại vô hình. Mà ở cùng thời khắc đó, trèo lên thiên đạo đài khôi phục lại bình tĩnh, Khuê Mục Cảnh Thần thân ảnh vững vàng đứng tại tầng thứ 9 trên cầu thang. Giờ khắc này, hắn toàn thân vầng sáng đột nhiên tản ra, đúng là hóa thành một đầu cuồng bạo man thú hư ảnh, tiêu tán tại trong không gian. Hắn quanh thân phóng thích ra hồn nhiên như thiên địa khí tức, coi như hắn đã cùng cái này phiến thiên địa dung làm một thể, đã trở thành cái này phiến thiên địa chúa tể giả. Đứng vững. Khuê Mục Cảnh Thần đặt chân tầng thứ 9 rồi. Đám người ánh mắt run rẩy không thôi, trong lòng rung động khó có thể phục thêm. Ai cũng không nghĩ tới, Khuê Mục Cảnh Thần thật không ngờ thoải mái mà tiểu đặt chân tầng thứ 9. Tầng thứ 9, đây chính là có thể dẫn động thiên tri cộng minh đó a. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người thần sắc đều là ngốc trệ, kinh ngạc địa nhìn qua trèo lên thiên đạo đài, tựa hồ tại chờ mong lấy cái gì. Nhưng là lại để cho người thất vọng chính là, không có cái gì phát sinh. Trèo lên thiên đạo đài im lặng đấy, không có bất kỳ khác thường. Chuyện gì xảy ra? Khuê Mục Cảnh Thần kinh ngạc một tiếng, hai cái đồng tử kịch liệt địa run rẩy, sắc mặt phi thường khó coi, coi như sắp nổi giận hung thú. Hắn đặt chân tầng thứ 9, vì cái gì không có dẫn động thiên tri cộng minh? Ồ! Thiên tri cộng minh? Tại sao không có phát sinh? Cái lúc này, mọi người cũng là vẻ mặt kinh ngạc, không biết trước mắt một màn là chuyện gì xảy ra. Võ giả đặt chân thang trời tầng thứ 3, có thể dẫn động trèo lên thiên đạo đài thiên tri cộng minh, nhưng là hiện tại, vì cái gì một mảnh yên tĩnh? Trong truyền thuyết thiên tri cộng minh, không có phát sinh. Lúc này, Tử Trúc Lang Thất bọn người, cũng nhao nhao ngây ngẩn cả người. Vạn Trọng Sơn Tông về trèo lên thiên đạo đài ghi lại, chẳng lẽ là sai? Chủ tông đại nhân, đây là có chuyện gì? Có người nhịn không được, hướng Tử Trúc Lang Thất dò hỏi. Tử Trúc Lang Thất đồng dạng là vẻ mặt ngạc nhiên, lắc đầu nói ra, bổn tông cũng không biết đây là có chuyện gì. Chẳng lẽ võ giả phải đặt chân tầng thứ 9 cuối cùng một cái bậc thang sao? Có lẽ là như vậy đi. Mọi người thật sự nghĩ không ra những thứ khác khả năng, nhao nhao gật đầu. Cùng thời khắc đó, tại trèo lên thiên đạo trên đài. Nhiếp Thiên con mắt chăm chú vào Khuê Mục Cảnh Thần trên người, ánh mắt phi thường nghi hoặc. Hắn khoảng cách Khuê Mục Cảnh Thần phi thường gần, vừa rồi một màn thấy phi thường tinh tường. Giữa đường đài phóng thích cường đại uy áp xuất hiện thời điểm, lại bị Khuê Mục Cảnh Thần thân hình bên ngoài một tầng vầng sáng hấp thu, cái này thật là quỷ dị. Khuê Mục Cảnh Thần quanh thân tầng kia vầng sáng, rốt cuộc là cái gì lực lượng, như thế nào hội cường đại như thế, lại có thể hấp thu trèo lên thiên đạo đài uy áp. Nhiếp Thiên tin tưởng, nếu như không phải tầng này vầng sáng, Khuê Mục Cảnh Thần căn bản không có khả năng đặt chân tầng thứ 9. Nhiếp Thiên, ngươi làm sao vậy? Quân Nạo Tinh gặp Nhiếp Thiên vẻ mặt nghi hoặc, nhịn không được hỏi. Ta không sao, chúng ta tiếp tục hướng thượng đi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cũng không có nói ra trong lòng nghi hoặc. Tiểu Mèo Mập lúc này không nói gì, có lẽ cũng không biết, Khuê Mục Cảnh Thần sử dụng lực lượng là cái gì. Đã tầng thứ 9 cái thứ nhất bậc thang, ta không cách nào dẫn động thiên tri cộng minh, ta đây cứ tiếp tục hướng lên. Mà vào lúc này, Khuê Mục Cảnh Thần tỉnh táo lại, ánh mắt cực kỳ kiên định, thân ảnh khẽ động, tiếp tục hướng thượng leo. Bất quá lúc này đây, tốc độ của hắn biến chậm rất nhiều. Nhiếp Thiên cùng Quân Ngạo Tinh thân ảnh, đồng dạng hướng lên mà đi, thời gian dần qua thu nhỏ lại lấy cùng Khuê Mục Cảnh Thần ở giữa chênh lệch. Đám người chứng kiến cái này ba đạo thân ảnh lần nữa động, ánh mắt trở nên nóng rực lên, như trước chờ mong lấy thiên tri cộng minh một khắc này. Rất nhanh, Nhiếp Thiên cùng Quân Ngạo Tinh thân ảnh, đi tới tầng thứ 8 đỉnh. Hai người nhìn nhau, đồng thời cất bước, đạp hướng tầng thứ 9 cầu thang. Ầm ầm. Ngay tại hai người thân ảnh rơi xuống một cái chớp mắt, trèo lên thiên đạo đài ầm ầm chấn động, phát ra một tiếng đáng sợ nổ vang, coi như thiên tri gào thét. Oeng. Lập tức, trèo lên thiên đạo đài coi như nhận lấy nào đó cảm ứng, đúng là bắt đầu phóng xuất ra một tầng bạch sắc vầng sáng, thánh khiết vô cùng. Bắt đầu khởi động tại trong hư không, phi thường huyền liền diệu. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2517, Thiên Đạo Thánh Tâm. Cái này, đây là thiên tri cộng minh sao? Mọi người nhìn qua lên trời trong sân rộng thánh khiết vầng sáng, tâm tình rung động vô cùng, thanh âm run rẩy nói ra. Không có người bái kiến thiên tri cộng minh, cho nên mọi người chỉ có thể suy đoán. Nhiếp Thiên cùng Quân Ngạo Tinh đặt chân tầng thứ 9 cầu thang thời điểm, dẫn động trèo lên thiên đạo đài, phóng xuất ra thánh khiết vầng sáng, cái này nhìn về phía trên rất giống là thiên tri cộng minh. Bất quá kế tiếp, không trung thánh khiết vầng sáng lại là rất nhanh biến mất, trèo lên thiên đạo đài lại một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, tốt như cái gì sự tình đều không có phát sinh qua đồng dạng. Nhiếp thiên mày nhăn lại, trong lòng có chút kỳ quái. Hắn cảm thấy, vừa rồi chuyện đã xảy ra, hẳn không phải là thiên tri cộng minh. Nếu như những cái kia thánh khiết vầng sáng tiểu là thiên tri cộng minh cái này cái gọi là thiên tri cộng minh, không khỏi có chút quá yếu. Đây không phải thiên tri cộng minh, tuyệt đối không phải. Đám người kịp phản ứng, đều là nhao nhao lắc đầu. Mặc dù mọi người đều chưa từng gặp qua thiên tri cộng minh, nhưng là riêng phần mình trong nội tâm đều có một phen tưởng tượng, tất nhiên là kinh thế hai tụ, kinh thiên động địa một phen tráng cảnh, sẽ không giống hiện tại như vậy bình tĩnh. Từ Trúc Lang thất bọn người, giờ phút này thần sắc là ngốc trệ. Bọn hắn cũng không biết, trèo lên thiên đạo đài đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì ba người đều bước lên tầng thứ 9, lại không có thể dẫn động thiên tri cộng minh. Tiếp tục. Nhiếp thiên gặp trèo lên thiên đạo đài ổn định, cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn hướng rất cao chỗ. Kế tiếp, hắn bắt đầu hướng về tầng thứ 9 rất cao bậc thang mà đi. Đọc truyện tại HT. TP, trèo lên thiên đạo đài tầng thứ 9 trên cầu thang, trong không gian uy áp phi thường cường hãn. Nhiếp thiên cảm giác được chính mình mỗi đi một bước, thân thể ở trong cốt cách đều muốn phát ra một tiếng giòn vang, coi như cũng bị đè ép băng liệt. Quân Nạo tinh thần sắc càng là khó coi. Khuôn mặt nhỏ nhắn căng cứng lấy, trên môi đã chảy ra máu tươi. Ngạo tinh, ngươi nhanh đến cực hạn rồi, ngay ở chỗ này dừng lại a. Nhiếp thiên cảm giác được quân ngạo tinh máu trong cơ thể lưu chuyển được rất nhanh, hiển nhiên là thân thể nhanh muốn không chịu nổi rồi, tranh thủ thời gian nói ra. Ta không sao. Quân ngạo tinh lại là phi thường quật cường, tinh xảo gương mặt rất là kiên định, nói ra, ngươi đi tới chỗ nào, ta đều sẽ cùng theo ngươi. Nhiếp thiên nghe được quân ngạo tinh không khỏi hai cái đồng tử co rụt lại, trong nội tâm một cổ dòng nước gấm tuôn ra qua. Bất quá hắn vẫn là không yên lòng, dù sao trèo lên thiên đạo đài là huyền diệu khó giải thích đồ vật, một khi gặp chuyện không may, cũng không phải là đùa giỡn. Nhiếp thiên, ngươi yên tâm đi, quân nha đầu không có việc gì. Nhưng ở thời điểm này, tiểu mèo mập thanh âm nhưng lại đột nhiên vang lên, nói ra, nàng là có được u minh quỷ mạch người. Hơn nữa trong cơ thể dung hợp long tuyển chi mạch, cho dù gặp trèo lên thiên đạo đài trừng phạt, cũng chỉ là hội bị thương, tuyệt đối sẽ không chết. Ừ, nghe được tiểu mèo mập theo như lời, nhiếp thiên trong nội tâm yên tâm không ít, nhẹ gật đầu, tiếp tục hướng về phía trên mà đi. Sau một lát, nhiếp thiên cùng quân ngạo tinh cùng khuê một cảnh thần khoảng cách đã phi thường nhỏ rồi, chỉ có mười mấy cái bậc thang khoảng cách. Mà giờ khắc này, khuê một cảnh thần đã đến tầng thứ 9 đỉnh, còn kém vài bước. Tiểu có thể đến tới cuối cùng một cái bậc thang. Theo nhiếp thiên bọn người thân ảnh tiếp cận đạo đài đỉnh, bốn phía mây mù đều tản ra rồi, mà chuyển biến thành chính là từng đạo thánh khiết tia sáng trắng. Đó là cái gì? Đám người nhìn qua đạo đài đỉnh trung tâm chỗ, ánh mắt kịch liệt run rẩy. Nguyên lai ở đằng kia đạo đài trung tâm chỗ, vậy mà lơ lửng một đoàn thuần trắng quang cầu, đúng là cái này đoàn quang cầu, phóng xuất ra thánh khiết tia sáng trắng, xua tán đi bốn phía sương mù dày đặc cám vân. Cái kia đoàn quang cầu không lớn, tựa hồ chỉ có người bình thường trái tim lớn nhỏ, nhưng lại hào quang vạn trượng, bao phủ bốn phía hư không, coi như có thể bao dung thiên địa. Nếu như không phải nhiếp thiên bọn người đến cái này độ cao, mọi người căn bản không biết, trèo lên thiên đạo trên đài lại vẫn có bực này thánh vật. Cái này, chẳng lẽ tiểu là trong truyền thuyết lúc này, Tử Trúc Lang thất nhìn qua cái kia một đoàn quang cầu, thần sắc run rẩy, đầu lưỡi thẳng đảo quanh. Lời nói đều cũng không nói ra được. Thiên đạo thánh tâm. Mà ở bên kia, Tử Trúc Lưu làm kinh âm thanh mở miệng, một đôi mỹ diệu con ngươi, một chút dừng lại. Thiên đạo thánh tâm, cái kia nhất định chính là thiên đạo thánh tâm. Tử Trúc Lang thất thanh âm đồng thời vang lên, kinh ngạc vô cùng. Thiên đạo thánh tâm, cái kia là vật gì? Tất cả mọi người nhìn xem Tử Trúc Lang thất, vẻ mặt nghi hoặc mà hỏi thăm. Tử Trúc Lang thất cả người run rẩy. Ánh mắt gắt gao chằm chằm vào cái kia một đoàn quang cầu, trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ về sau, mới khôi phục bình tĩnh. Khôi phục lại bình tĩnh Tử Trúc Lang thất, bắt đầu giải thích nói, nghe đồn rằng, trèo lên thiên đạo đài là do thái cổ thời kỳ vô số thánh nhân, ngưng tụ thánh nhân chi hồn mà hình thành. Mà những thánh nhân đó bên trong, mạnh nhất mấy người, tại trèo lên thiên đạo trên đài, kiến tạo một tòa thiên địa đại trận, tên là Thiên Đạo Thánh Tâm Trận. Thiên Đạo Thánh Tâm Đại Trận có thể cảm ngộ thiên đạo, hấp thu thánh hồn, ngưng tụ thánh tâm. Mà cái kia thiên đạo cùng thánh tâm chỗ dung hợp đồ vật, tự là thiên đạo thánh tâm. Nghe nói, thiên đạo thánh tâm là siêu việt thiên địa, siêu thoát đại đạo chi vật. Đường lên trời có một cái truyền thuyết, thiên đạo thánh tâm sẽ không dễ dàng xuất hiện, chỉ có gặp được chủ nhân chân chính thời điểm, mới sẽ xuất hiện. Mà cái kia có thể có được thiên đạo thánh tâm người, tự là thiên đạo chi chủ, là siêu việt thiên địa hoàng giả. Tử Trúc Lang Thất nói xong, ánh mắt run rẩy không thôi, một đôi rung động con mắt, gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, Quân Ngạo Tinh, Khuê Mộc Cảnh Thần ba người. Thiên đạo thánh tâm xuất hiện, điều này nói rõ, Nhiếp Thiên đợi trong ba người, có một người, tự là thiên đạo thánh tâm nhận định chủ nhân. Thiên đạo chi chủ, siêu việt thiên địa hoàng giả. Mọi người nghe xong Tử Trúc Lang Thất trong đôi mắt lộ ra rung động đến cực điểm thần sắc, mà đại bộ phận người ánh mắt, đều tập trung vào Khuê Mộc Cảnh Thần trên người. Khuê Mộc Cảnh Thần, hắn tiểu là thiên đạo thánh tâm nhận định thiên đạo chi chủ sao. Một gã chủ tông trưởng lão nhịn không được, kinh âm thanh kêu lên. Giờ phút này, khoảng cách thiên đạo thánh tâm gần đây người, tiểu là Khuê Mộc Cảnh Thần. Cho nên tại mọi người thấy đến, hắn là thiên đạo chi chủ khả năng, không thể nghi ngờ so Nhiếp Thiên cùng Quân Ngạo Tinh càng lớn. Hơn nữa Khuê Mộc Cảnh Thần đặt chân lên đài đạo đài về sau biểu hiện, rõ ràng so Nhiếp Thiên cùng Quân Ngạo Tinh rất tốt. Nhất định là Khuê Mộc Cảnh Thần, trách không được hắn đạp vào trèo lên thiên đạo đài, dễ dàng như vậy, nguyên lai hắn là trong truyền thuyết thiên đạo chi chủ. Một người trưởng lao khác mở miệng, trực tiếp coi Khuê Mộc Cảnh Thần là trở thành thiên đạo chi chủ. Con của ta là thiên đạo chi chủ. Mà ở bên kia, Khuê Mộc Quân ánh mắt run rẩy, thần sắc vô cùng hưng phấn, gần muốn điên cuồng. Tử Trúc Lang Thất sắc mặt, nhưng lại khó chịu nổi đã đến cực hạn, trong ánh mắt thậm chí toát ra vẻ hoảng sợ. Nếu như Khuê Mộc Cảnh Thần thật là thiên đạo chi chủ, như vậy toàn bộ Vạn Trọng Sơn tông người, nhất định đều đứng tại Khuê Mộc gia một bên. Đến lúc đó, nhưng chỉ có Tử Trúc gia tộc tận thế. Cùng thời khắc đó, trèo lên thiên đạo trên đài. Nhiếp Thiên đám đông nói chuyện, nghe được nhất thanh nhị sở. Ánh mắt của hắn gắt gao chằm chằm vào thiên đạo thánh tâm, trong mắt toát ra khó có thể che giấu nóng bỏng chi ý. Trèo lên thiên đạo đài là vô số thánh nhân chi hồn ngưng tụ thành. Mà thiên đạo thánh tâm đúng là cảm ngộ thiên đạo, hấp thu sinh hồn, sau đó dung hợp mà thành. Cho nên nói thiên đạo thánh tâm, tuyệt đối là chí thánh chi vật, trong đó ẩn chứa không cách nào tưởng tượng lực lượng. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi, cũng muốn đánh thiên đạo thánh tâm chủ ý sao? Mà vào lúc này, Khuê Mộc Cảnh Thần thanh âm vang lên, một đôi dương mắt lạnh lẽo nhất thiên, nặng nề nói ra, chỉ có ta Khuê Mộc Cảnh Thần, mới xứng làm thiên đạo thánh tâm chủ nhân, mới xứng làm thiên đạo chi chủ. Nói xong, Khuê Mộc Cảnh Thần thân ảnh khẽ động, coi như một đầu ác lang, hướng về thiên đạo thánh tâm nhào tới. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2518, Vạn Diệt Tử Ấn. Treo lên thiên đạo trên đài, Khuê Mộc Cảnh Thần không để ý quanh thân cường đại áp lực, cưỡng ép bước ra vài bước, đi thẳng tới treo lên thiên đạo đài tối cao chỗ. Lúc này, hắn khoảng cách thiên đạo thánh tâm, cái có vài thước khoảng cách xa. Chỉ cần hắn tự tay, có thể đem thiên đạo thanh âm làm của riêng. Khuê Mộc Cảnh Thần, lập tức muốn đạt được thiên đạo thánh tâm rồi. Ánh mắt của mọi người, tại thời khắc này bỗng nhiên run lên, gắt gao chằm chằm vào trèo lên thiên đạo đài, liền hô hấp đều đình chỉ. Nếu như Khuê Mộc Cảnh Thần thật là thiên đạo chi chủ, như vậy kế tiếp một màn, tất nhiên là rung động nhân tâm một màn. Trèo lên thiên đạo trên đài, Khuê Mộc Cảnh Thần ánh mắt run rẩy, trong mắt nóng bỏng chi ý đạt đến cực hạn. Một đôi mắt gắt gao chằm chằm vào thiên đạo thánh tâm. Thiên đạo thánh tâm là của ta, ta muốn làm thiên đạo chi chủ. Trong lòng của hắn, điên cuồng mà hô to lấy, hơn nữa từng bước một điệu tới gần thiên đạo thánh tâm. Một bước, hai bước, ba bước. Càng là tới gần thiên đạo thánh tâm, Khuê Mộc Cảnh Thần càng là cảm giác được bàng nhiên khôn cùng lực lượng, đồng thời hắn chỗ thừa nhận áp lực, cũng đạt tới một loại khó có thể tưởng tượng tình trạng. Hắn cốt cách, máu của hắn, kinh mạch của hắn, đều trong người vô cùng bất an sao động lấy, loại cảm giác này lại để cho cả người hắn đều ở vào một loại gần như điên cuồng trạng thái. Thiên đạo thánh tâm, là của ta. Sau một khắc, cuối cùng một bước rơi xuống, Khuê Mộc Cảnh Thần gian nan địa mở miệng, hai tay cùng lúc duỗi ra, chụp vào thiên đạo thánh tâm. Vâng! Nhưng mà ngay một khắc này, thiên đạo thánh tâm nhưng lại đột nhiên rung rung một chút, lập tức một đạo bàng bạc khôn cùng lực lượng phóng xuất ra. Tại thời khắc này, Khuê Mộc Cảnh Thần thân hình run lên, rốt cuộc không chịu nổi khổng lồ uy áp, cả người như là mũi tên, bay rớt ra ngoài. A! Đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt run lên, ngay ngắn hướng kinh khiếu xuất lai. Khuê Mộc cảnh thần đã khoảng cách thiên đạo thánh tâm gần như vậy, chính thức chỉ cách một chút. Nhưng là tại cuối cùng một khắc, hắn lại vẫn bại, không có thể cầm bắt được thiên đạo thánh tâm. Vâng! Mà trong nháy mắt này, Khuê Mộc cảnh thần thân ảnh tại giữa không trung, nhưng lại đột nhiên phóng xuất ra một tầng cổ quái vầng sáng, lập tức lại để cho hắn trực tiếp ổn định, ngừng ở giữa không trung bên trong. Bất quá chờ hắn ổn định thân hình về sau, sắc mặt nhưng lại cực kỳ khó coi, vẻ mặt tái nhợt, khoe miệng còn treo móc một vòng huyết tích. Ừ! Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt mạnh mà ngưng tụ, kinh ngạc vô cùng. Hắn khoảng cách Khuê Mộc cảnh thần phi thường gần, có thể cảm nhận được vừa rồi thiên đạo thánh tâm chỗ phong thích uy áp mạnh bao nhiêu, đủ để lập tức diệt sát một gã thần cảnh đỉnh phong cường giả. Nhưng là Khuê Mộc cảnh thần cũng chỉ là bị thương, nhưng lại có thể làm cho mình thân hình ổn định, ở lại trèo lên thiên đạo trên đài. Tựa hồ, Khuê Mộc cảnh thần trong cơ thể có một cổ phi thường khủng bố lực lượng, có thể đối kháng thiên đạo thánh tâm uy áp. Chính là một tầng vầng sáng. Sau một khắc, Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức xác định, Khuê Mộc cảnh thần sở di có thể đối kháng thiên đạo thánh tâm uy áp, chính là hắn thân hình bên ngoài cổ quái vầng sáng. Bản tôn đã biết. Cơ hồ cùng thời khắc đó, tiểu mèo mập tiếng kêu sợ hãi, đột nhiên vang lên, phi thường kích động. Tiểu mập, ngươi biết cái gì? Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, cấp cấp hỏi. Nhiếp Thiên, người này thân hình bên ngoài tầng kia vầng sáng, là một cái phong ấn. Tiểu mèo mập nặng nề mở miệng, lộ ra phi thường kinh ngạc nói. Phong ấn. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, vẻ mặt hoảng sợ. Rốt cuộc là cái gì phong ấn, cường đại như vậy, rõ ràng có thể đối kháng thiên đạo thánh tâm uy áp. Đệ tứ phong ấn, vạn diệt tử ấn. Tiểu mèo mập nặng nề mở miệng, một đôi xanh đậm con ngươi, đều tại run nhẹ nhẹ lấy. Đệ tứ phong ấn. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập thanh âm, ánh mắt chịu run lên, thiếu một chút kinh khiếu xuất lai. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Khuê Mộc cảnh thần trong cơ thể, rõ ràng có thập đại trí cường trong phong ấn đệ tứ phong ấn. Người này sở dĩ có thể nhanh như vậy đặt chân trèo lên thiên đạo đài tầng thứ 9, thực sự không phải là bởi vì hắn có đỉnh phong thiên phú, mà là vì đệ tứ phong ấn. Tiểu mèo mập nhẹ gật đầu, nói ra, trong cơ thể hắn vạn diệt tử ấn, thay hắn chống cự ít nhất một nửa uy áp. Cho nên hắn chỗ thừa nhận áp lực, chỉ là những người khác một nửa. Hơn nữa thiên phú của hắn không tính yếu, cho nên có thể thoải mái mà đạp vào tầng thứ 9. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, rốt cục hiểu được. Trước khi hắn đã cảm thấy, Khuê Mộc cảnh thần người này không đơn giản, lại không nghĩ rằng, thằng này nguyên đến như vậy cường, rõ ràng có được đệ tứ phong ấn. Làm sao có thể? Mà vào lúc này, Khuê Mộc cảnh thần nổi giận gầm lên một tiếng, một đôi mắt phẫn nộ địa chằm chằm vào thiên đạo thanh âm. Khi thế toàn thân đang tại chậm rãi phong thích. Hắn vốn cho là, mình chính là thiên đạo thánh tâm chi chủ, lại thật không ngờ, thiên đạo thánh tâm vậy mà không thừa nhận hắn. Khuê Mộc cảnh thần không phải thiên đạo thánh tâm chi chủ. Trèo lên thiên đạo đài bên ngoài, mọi người cũng phản ứng đi qua, kinh âm thanh hô hào, đồng thời đem ánh mắt chuyển rời đến Nhiếp Thiên cùng Quân Ngạo Tinh trên người. Khuê Mộc cảnh thần đã thất bại, như vậy chính thức thiên đạo chi chủ. Tất nhiên là Nhiếp Thiên cùng Quân Ngạo Tinh trong hai người một cái. Chẳng lẽ là cái kia tóc bạc tiểu tử? Lập tức, ánh mắt mọi người, nhao nhao tập trung tại Nhiếp Thiên trên người. Bởi vì Quân Ngạo Tinh là một gã nữ tính võ giả, mà đại bộ phận người cảm thấy, thiên đạo chi chủ không thể nào là nữ. Cho nên giờ phút này mọi người cảm thấy, khả năng nhất là thiên đạo chi chủ người, là Nhiếp Thiên. Hô! Mà giờ khắc này, Tử Trúc Lang thất thật sâu gọi ra một ngụm trọc khí. Trên mặt căng cứng biểu lộ bông lòng rất nhiều. Chỉ cần Khuê Mộc cảnh thần không phải thiên đạo chi chủ, hắn đều có thể tiếp nhận. Xem ra thiên đạo chi chủ là Nhiếp Thiên, trách không được hắn có thể lấy trí cao thần hậu kỳ thực lực, khiêu chiến thần cảnh đỉnh phong võ giả. Tử Trúc Lang thất ánh mắt tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, trong nội tâm âm thầm nói ra. Hắn và mọi người cách nhìn đồng dạng, cũng là cảm thấy Nhiếp Thiên sẽ là thiên đạo chi chủ. Mặt khác một bên, Khuê Mộc quân sắc mặt lại là hoàn toàn không giống với, khó chịu nổi trở thành quả cà sắc. Hắn vừa rồi đã tin tưởng vững chắc, Khuê Mộc cảnh thần tiểu là thiên đạo chi chủ, nhưng mà vừa rồi một màn lại hung hăng mà đem hắn một cái tát đánh tỉnh. Cái lúc này, trèo lên thiên đạo trên đài. Không có khả năng. Thiên đạo chi chủ nhất định là ta, chỉ có thể là ta. Khuê Mục Cảnh Thần ánh mắt run rẩy, một đôi mắt gắt gao chằm chằm vào Thiên Đạo Thanh Âm, khí thế toàn thân bỗng nhiên phóng thích, lập tức đúng là cưỡng ép hướng về Thiên Đạo Thánh Tâm tiến lên. Bành! Nháy mắt sau đó, một tiếng trầm đục truyền ra, Khuê Mục Cảnh Thần thân ảnh lại một lần nữa bay rớt ra ngoài. Đợi thân hình hắn ổn định, cả người không ngờ là máu tươi chảy đầm địa. Lúc này đây, hắn chỗ thừa nhận Thiên Đạo uy áp, so với trước càng mạnh hơn nữa. Nếu như hắn cường thịnh trở lại đi chung kích, chỉ sợ sẽ đem mình tươi sống đâm chết. Khuê Mục Cảnh Thần, ngươi buông tha đi, ngươi không phải Thiên Đạo chi chủ, cho dù miễn cưỡng cũng vô dụng. Cái lúc này, Nhiếp Thiên thân ảnh đi vào đạo trên đài, khóe môi nết lên nụ cười thản nhiên, không lầm châm chọc địa nhìn xem Khuê Mục Cảnh Thần nói ra. Ngươi, vậy mà bỏ lên hả? Khuê Mục Cảnh Thần nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt run lên, sắc mặt phi thường khiếp sợ. Hắn vừa rồi toàn bộ chú ý lực đều đặt ở Thiên Đạo Thánh Tâm phía trên, vậy mà không có chú ý, Nhiếp Thiên cũng nổi lên. Càng làm cho hắn kinh hãi chính là, Nhiếp Thiên sau lưng, còn đứng lấy Quân Ngạo Tinh. Nhiếp Thiên cùng Quân Ngạo Tinh hai người, đều leo lên đạo đài rồi. Ta không phải Thiên Đạo chi chủ, chẳng lẽ ngươi sẽ là sao? Sau một khắc, Khuê Mục Cảnh Thần lạnh yên tĩnh một chút, lạnh giọng nói ra. Có phải hay không, thử xem chẳng phải sẽ biết. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, trực tiếp hướng về Thiên Đạo Thánh Tâm đi qua. Đạo đài bên ngoài mọi người, ánh mắt lần nữa run lên, gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, chờ mong lấy đặc sắc nhất một màn. Thiên Đạo Thánh Tâm nhận chủ, đây tuyệt đối rung động nhân tâm một khắc. Chỉ là duy nhất nghi vấn tự là, Nhiếp Thiên thật sự sẽ là Thiên Đạo chi chủ sao? Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2519 Thánh Tâm dị thường. Lên đài đạo đài bên ngoài, vô số ánh mắt gắt gao chằm chằm vào đạo đài, ánh mắt kịch liệt địa run rẩy, đều tại chờ mong lấy chấn động nhất nhân tâm một màn. Đạo trên đài, Nhiếp Thiên thần tình lạnh nhạt, ánh mắt kiên định. Ầm ầm. Hắn từng bước một tới gần Thiên Đạo Thánh Tâm, mà theo thân ảnh của hắn càng ngày càng tới gần, toàn bộ trèo lên Thiên Đạo đài vậy mà đang kịch liệt địa lung đưa, coi như muốn sụp đổ. Ông. Ông. Ông. Cũng cùng lúc này, đạo đài trung tâm chỗ lơ lửng cái kia một đoàn quang cầu, cực tốc địa xoay tròn lấy, càng không ngừng phóng thích ra từng đạo thánh khiết vầng sáng, tại trong hư không hình thành cực lớn quang chi rung động, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Toàn bộ trèo lên Thiên Đạo đài, toàn bộ lên trời quảng trường, thậm chí là toàn bộ vạn trọng sơn mạch, tất cả đều bị thánh khiết vầng sáng bao phủ. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người cảm giác được một loại huyền diệu khí tức tại quanh thân bắt đầu khởi động lấy. Coi như cả phiến thiên địa đều yên lặng. Ánh mắt của mọi người tại lập tức trở nên ngốc trệ, thần sắc như si mê như say sưa, coi như lâm vào một loại mỹ diệu huyễn cảnh, lại coi như tại làm lấy một cái không muốn tỉnh mộng đẹp. Tốt huyền diệu khí tức. Mà tại thời khắc này, Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ chí thánh thuần khiết lực lượng xuất hiện, coi như tự thân thể của hắn ở trong bắt đầu khởi động mà ra, lại để cho cả người hắn thân hình đều chịu run lên. Cổ hơi thở này thật là quỷ dị. Lại để cho Nhiếp Thiên có chút không thể tin. Ông. Nhưng là thì ra là tại thời khắc này, Thiên Đạo Thánh Tâm quang cầu nhưng lại bỗng nhiên phát ra một tiếng âm thanh chói tai, chợt đình chỉ xoay tròn, trong hư không thánh quang đột nhiên trì trệ, đúng là tại lập tức biến thành bảng nhiên khôn cùng uy áp. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người tại trong nháy mắt tỉnh lại, ánh mắt kinh hãi run lên, run rẩy hô kêu đi ra. Ông. Nhưng là ngay tại sau một khắc, tất cả mọi người cảm giác được đến từ trong không gian cường hãn uy áp, lập tức mọi người thân thể thừa nhận một cổ lực lượng đáng sợ, coi như theo bốn phương tám hướng đè xuống, không cách nào né tránh, chỉ có thể thừa nhận. Cái này một đạo lực lượng, có được vô cùng vô tận xuyên thấu chi lực, xuyên thấu mỗi người thân thể. Tại thời khắc này, tất cả mọi người cảm giác được trong cơ thể hết thể nhận lấy cường hãn trùng kích, huyết dịch ngực dòng, kinh mạch rung rung, cốt cách đè ép. Trong chớp mắt, tất cả mọi người là thân hình run lên, chạy như điên máu tươi, sắc mặt trở nên sắt trắng như tờ giấy. Mặc dù là tử trúc lang thất như vậy bán thánh cường giả, cũng không cách nào chống cự cổ lực lượng này, tại chỗ thổ huyết. Ánh mắt mọi người run rẩy không thôi, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Đây là, chuyện gì xảy ra? Mà tại thời khắc này, Nhiếp Thiên thần sắc cũng kinh hãi tới cực điểm. Hắn cảm giác được một cổ đến cực điểm khôn cùng uy áp hàng lâm. Lại để cho thân thể của hắn lập tức sẽ bị xé rách đồng dạng. Nhưng là ngay tại trong nháy mắt, vẻ này uy áp lại biến mất không thấy, vô cùng quỷ dị. Hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cứng ngắc tại chỗ, vẻ mặt ngạc nhiên. Kế tiếp, lại là một màn quỷ dị phát sinh. Thiên đạo thánh tâm quang cầu đúng là đột nhiên trở nên ảm đạm, lập tức mất đi sáng bóng, coi như lâm vào hôn mê trạng thái đồng dạng. Cùng lúc đó, cái loại này bao phủ thiên địa vô hình uy áp, lập tức biến mất, trong không gian huyền diệu khí tức cũng không thấy. Cái này Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt cái kia đoàn ảm đạm quang cầu, càng thêm ngạc nhiên, nói không ra lời. Thiên đạo thánh tâm đến cùng cảm thấy cái gì, như thế nào sẽ như thế quái gì? Vốn là phóng xuất ra thánh quang, sau đó thánh quang biến thành uy áp, lại sau đó tiểu đã mất đi hào quang. Cái này một loạt sự tình, đến cùng đại biểu cái gì? Nhiếp Thiên, mau đưa thiên đạo thánh tâm lấy tới. Ngay tại Nhiếp Thiên sững sờ thời điểm, tiểu mèo mập thanh âm đột nhiên vang lên, kêu sợ hãi nói. Nhiếp Thiên đột nhiên kịp phản ứng, ánh mắt nhất định, một bước bước ra, trong lòng bàn tay tuôn ra một đoàn kiếm ý, thủ trưởng kéo một phát, đúng là đem thiên đạo thánh tâm trực tiếp kéo đi qua. Cái kia một đoàn ảm đạm quang cầu, vậy mà không có bất kỳ phản ứng, không có phóng thích thánh quang, cũng không có phóng thích uy áp. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên vẻ mặt hoảng sợ, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ là chuyện gì xảy ra. Thiên đạo thánh tâm mới vừa rồi còn phi thường sinh động, như thế nào thoáng cái tiểu an tĩnh? Coi như tại Nhiếp Thiên trên tay, hoàn toàn bỏ cuộc chống cự đồng dạng. Hán, cầm bắt được thiên đạo thánh tâm rồi. Đám người đột nhiên chứng kiến trèo lên thiên đạo trên đài một màn, không khỏi la hoảng lên. Ai cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên thật không ngờ đơn giản địa tiểu lấy được thiên đạo thánh tâm. Nhưng là hiện ở loại tình huống này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên đến cùng phải hay không thiên đạo thánh tâm chi chủ? Nếu như là vì cái gì thiên đạo thánh tâm không có nhận chủ, mà là trở nên mở đi? Nếu như không phải lời nói, vì cái gì hắn có thể cầm thiên đạo thánh tâm, mà không có bị thiên đạo thánh tâm cự tuyệt? Trước mắt đã phát sinh một màn, đã vượt ra khỏi tất cả mọi người đoán trước, làm cho không người nào có thể lý giải, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đừng nói những người khác không hiểu, coi như là Nhiếp Thiên chính mình, cũng là hoàn toàn không cách nào lý giải. Tiểu mập, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên lạnh yên tĩnh một chút, nhìn qua trong tay thiên đạo thánh tâm, vẻ mặt nghi hoặc mà hỏi thăm. Nhiếp Thiên, trước tiên đem thiên đạo thánh tâm thu lại, bản tôn về sau hội hướng ngươi giải thích hết thảy. Tiểu mèo mập cấp nói ra, sợ thiên đạo thánh tâm lại đột nhiên biến mất đồng dạng. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, tâm niệm vừa động, xuất hiện trước mặt địa ngục lò luyện, sau đó đem thiên đạo thánh tâm để vào trong đó. Đám người chứng kiến Nhiếp Thiên đem thiên đạo thánh tâm thu vào, ánh mắt không khỏi run lên, thần sắc rung động vô cùng. Bọn hắn chờ mong rung động tràng cảnh không có xuất hiện, nhưng là Nhiếp Thiên lại lấy được thiên đạo thánh tâm, cái này cũng quá kỳ quái. Mơ tưởng. Nhưng mà vừa lúc này, một đạo âm lệ thanh âm đột nhiên vang lên. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên cảm giác được sau lưng đánh úp lại một hồi cảm giác mát lạnh, lại để cho ánh mắt của hắn lập tức ngưng tụ. Thiên đạo thánh tâm là của ta, ai cũng không thể lấy đi. Lập tức, bên tai của hắn vang lên thô bạo chú lên, đúng là Khuê Mục cảnh thần thanh âm. Khuê Mục cảnh thần tiểu ở một bên, há có thể trơ mắt nhìn thiên đạo thanh âm bị người lấy đi. Nhiếp Thiên coi chừng. Mà ở thời điểm này, mặt khác một giọng nói vang lên, đúng là Quân Ngạo Tinh. Cho ta chết. Cùng thời khắc đó, Khuê Mục cảnh thần giống to một tiếng, một trưởng đánh ra, lập tức quanh thân dâng lên một tầng màu xám vầng sáng, ngưng tụ thành một đạo chết ấn lưỡi dao sắc bén, hướng về Nhiếp Thiên tập, kích, giết đi qua. Giờ phút này, Nhiếp Thiên cùng Khuê Mục cảnh thần khoảng cách chỉ có 10m xa, đây không phải là thường nguy hiểm khoảng cách. Gần như thế khoảng cách, coi như là Nhiếp Thiên có mau nữa phản ứng, cũng không cách nào tránh đi. Trong chớp mắt, cái kia một đạo chết ấn lưỡi dao sắc bén rơi xuống, muốn đánh trúng Nhiếp Thiên. Nhưng ngay lúc này, một đạo thân ảnh nhưng lại như là quỷ mị xuất hiện, ngăn tại Nhiếp Thiên thân hình trước khi, thay hắn đã ngăn được chết ấn lưỡi dao sắc bén. Quân Ngạo Tinh. Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên run lên, kinh kêu một tiếng. Cái kia một đạo thân ảnh, không phải người khác, đúng là Quân Ngạo Tinh. Phúc. Nhưng là nháy mắt sau đó, chết ấn lưỡi dao sắc bén liền trực tiếp xuyên vào Quân Ngạo Tinh trong thân thể. Nhiếp Thiên. Quân Ngạo Tinh thân hình trên không trung run lên, một đôi lóe sáng con ngươi đảo qua Nhiếp Thiên, đúng là tại lập tức đã mất đi quang hái. Cái này một đạo chết ấn lưỡi dao sắc bén, là Khuê Mục cảnh thần lợi dụng trong cơ thể vạn diệt tử ấn chi lực ngưng tụ mà thành, trong đó ẩn chứa đáng sợ nhất tử vong chi lực. Đệ tứ phong ấn, vạn diệt tử ấn, vạn diệt chi lực, diệt vong hết thảy. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2520, cánh mạng héo rũ. Quân Nạo Tinh gian nan địa hô lên tên Nhất Thiên, một đôi mắt cũng tại lập tức mất đi quang hái, cả người trực tiếp lâm vào trong hôn mê. Quân Nạo Tinh bỗng nhiên phát sinh một màn, lại để cho Nhiếp Thiên hai cái đồng tử co rụt lại, tiến lên một bước, đem Quân Nạo Tinh ôm vào trong ngực. Trong chớp mắt, hắn cảm giác được Quân Nạo Tinh trong cơ thể sinh mệnh khí tức, rất nhanh địa trôi qua, thánh mạng chi lực chính đang nhanh chóng biến yếu. A! Nhiếp Thiên cuồng nộ bạo giống, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng Khuê Mục Cảnh Thần, một đôi mắt như là giống như dã thu hung tàn, quát tầm lên, ngươi làm cái gì? Khuê Mục Cảnh Thần nhìn xem Nhiếp Thiên, nhưng lại không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại là lạnh lùng cười cười, điềm nhiên nói, ngươi rất may mắn, nàng thay ngươi đã ngăn được chí mạng một chiêu. Bất quá nàng chúng của ta chết ấn chi lực, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vạn diệt tử ấn, đáng sợ nhất tử vong chi lực, diệt vong hết thảy. Vừa rồi trong nháy mắt, Khuê Mục Cảnh Thần là muốn dùng chết ấn lưỡi dao sắc bén giết chết Nhất Thiên. Nhưng hắn thật không ngờ, Quân Nạo Tinh vậy mà có thể phản ứng nhanh như vậy, thay Nhiếp Thiên đã ngăn được tử vong một kích. Vương, tám, trứng. Ta làm thịt ngươi. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử kịch liệt run lên, toàn thân kiếm y ầm ầm mà lên, quanh thân huyết khí kích động mà khai mở, trong tay xuất hiện tinh thần thiên trảm, trực tiếp một kiếm cuồng sát mà ra, mênh mông quần quận bóng kiếm thẳng tắp địa hướng về Khuê Mục Cảnh Thần tập, kích, giết đi qua. Nhưng là Khuê Mục Cảnh Thần phản ứng rất nhanh, thân hình khẽ động, một trường đánh ra, trường ảnh như điên sóng giống như mãnh liệt mà ra. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, bóng kiếm cùng trường ảnh đụng thẳng vào nhau, lực lượng đáng sợ lập tức nổ khai mở, vô tận sóng cuồng kích động khai mở, tàn sát bừa bãi tại trong không gian. Nhiếp Thiên cùng Khuê Mục Cảnh Thần thân ảnh, đồng thời lui về phía sau, sau đó lại đồng thời ổn định. Nhiếp Thiên, chỉ bằng lực lượng của ngươi, muốn giết ta, khả năng sao? Khuê Mục Cảnh Thần ổn định thân hình, một đôi dương mắt lạnh lẽo Nhiếp Thiên, rét lạnh khắc nghiệt. Nhiếp Thiên ánh mắt sắc bén như giết, hai mắt đều trở nên xích hồng, toàn thân kiếm ý tại huyết khí kích dưới tóc, cuồng bạo đến mức tận cùng. Cái này trèo lên thiên đạo đài bên ngoài, mọi người nhìn qua Nhiếp Thiên cùng Khuê Mục Cảnh Thần hai người, ánh mắt kinh hãi không thôi. Ai cũng không nghĩ tới, Khuê Mục Cảnh Thần vậy mà hội tại lúc kia ra tay với Nhiếp Thiên. Càng làm cho người không thể tưởng được chính là, Quân Nạo Tinh vậy mà động thân là Nhiếp Thiên ngăn lại tử vong một kích. Lần này, Nhiếp Thiên cùng Khuê Mục Cảnh Thần đã là không chết không ngất chi thủ, tuyệt đối là cuộc chiến sinh tử. Ầm ầm. Nhưng mà vừa lúc này, toàn bộ trèo lên thiên đạo đài đột nhiên kịch liệt đung đưa, cực lớn tiếng oanh minh càng không ngừng vang lên, coi như trèo lên thiên đạo đài muốn sụp đổ. Đã đến giờ rồi, lên trời cửa vào muốn mở ra. Tử Trúc Lang thất thấy như vậy một màn, ánh mắt run lên, kinh ngạc nói ra. Nguyên lai đường lên trời cái sẽ mở ra một giờ sau, đường lên trời đóng cửa, lên trời cửa vào xuất hiện, phàm là tại trèo lên thiên đạo đài tầng thứ ba phía trên võ giả, có thể tiến vào lên trời chi giới. Ta giết ngươi. Trèo lên thiên đạo trên đài, Nhiếp Thiên trong đôi mắt lửa giận, cuồng bạo đến mức tận cùng, hắn như là giống như dã thú gào rú một tiếng, thân ảnh lập tức mà động, hướng về Khuê Mục Cảnh Thần oanh giết đi qua. Nhiếp Thiên, chúng ta lên trời chi giới tái chiến A. Khuê Mục Cảnh Thần nhưng lại lạnh cười một tiếng, một trưởng đuổi giết mà ra, sau đó thân ảnh khẽ động, tránh đi Nhiếp Thiên đánh chính diện. Rất rõ ràng, hắn không nghĩ cùng Nhiếp Thiên chính diện một trận chiến. Vừa rồi thời điểm, cái kia một đạo chết ấn lưỡi dao sắc bén, tiêu hao hắn rất lớn lực lượng. Hơn nữa trước khi thiên đạo thánh tâm uy áp, cũng làm cho hắn bị thương không nhẹ. Hắn cảm thấy, giờ phút này cùng Nhiếp Thiên cuộc chiến sinh tử, cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Hắn chuẩn bị chờ một chút tiến vào lên trời chi giới, khôi phục thực lực về sau, lại cùng Nhiếp Thiên một quyết sinh tử. Nhiếp Thiên thân ảnh ổn định, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Khuê Mục Cảnh Thần. Giờ phút này, hắn cảm giác được Quân Ngạo Tinh sinh mệnh khí tức, càng ngày càng yếu, cái này lại để cho hắn lập tức tỉnh táo lại. Cái lúc này, không phải cùng Khuê Mục Cảnh Thần quyết chiến sinh tử thời điểm, hay là trước cứu Quân Ngạo Tinh trọng yếu. Ly khai tại đây. Sau một khắc, Nhiếp Thiên làm ra quyết định, sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dực, thân ảnh khẽ động, lại là muốn rời khỏi lên trời kết giới. Nhưng vừa lúc đó, hắn đột nhiên cảm giác được, một đạo bàng nhiên vô tận uy áp xuất hiện, tràn ngập toàn bộ lên trời kết giới. Giờ khắc này, trèo lên thiên đạo trên đài sở hữu tất cả võ giả, đồng dạng cảm nhận được vô tận uy áp xuất hiện. Nhiếp Thiên bị uy áp khống chế, vậy mà một không thể động đậy được. Hắn ôm chặt lấy Quân Ngạo Tinh, ánh mắt dị thường kiên định. Bọn hắn muốn đi vào lên trời chi giới rồi. Tử Trúc Lang thất thấy như vậy một màn, ánh mắt khẽ run lên, kinh hãi nói ra. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống lập tức, toàn bộ lên trời kết giới ầm ầm chấn động, đúng là hư không tiêu thất. Cùng lên trời kết giới cùng nhau biến mất, còn có trèo lên thiên đạo trên đài đám võ giả. Tất cả mọi người nhìn qua giông tuyết lên trời quảng trường, thần sắc rung động mà ngốc trệ. Nhiếp Thiên bọn người tiến vào lên trời chi giới, đây là tất cả mọi người biết đến sự tình. Nhưng là vừa rồi tại trèo lên thiên đạo trên đài chuyện đã xảy ra, nhưng lại vượt ra khỏi mọi người đoán trước. Mọi người đến bây giờ còn không biết, Nhiếp Thiên đến cùng phải hay không trong truyền thuyết thiên đạo chi chủ. Còn có, Nhiếp Thiên cùng Khuê một cảnh thần đồng thời tiến nhập lên trời chi giới, giữa hai người nhất định sẽ có cuộc chiến sinh tử, đến cùng ai sẽ sống lấy theo lên trời chi giới chung đi ra. Cùng thời khắc đó, lên trời chi giới chung, Nhiếp Thiên ôm thật chặt Quân Ngạo Tinh, chỉ là trong chớp mắt, bọn hắn đã đi tới một cái hoàn toàn thế giới xa lạ. Giờ phút này Nhiếp Thiên hiểu được, trèo lên thiên đạo đài không chỉ có là một tòa viễn cổ đạo đài, hơn nữa trong đó ẩn chứa các loại kết giới, phong ấn, trận pháp chi lực. Đồng thời, trèo lên thiên đạo đài hay là một cái thời không cửa vào, đi thông trước mắt lên trời chi giới. Giờ phút này, Nhiếp Thiên ôm Quân Ngạo Tinh, sừng sững tại giữa không trung. Dưới chân của bọn hắn, là một mảnh mênh mông khôn cùng nồng đậm rừng rậm. Nhiếp Thiên theo trên hướng xuống quan sát, dưới chân rừng rậm quảng mộ khôn cùng, mênh mông, cực kỳ phồn thịnh. Lúc này, bên cạnh của hắn không có những người khác, xem ra tất cả mọi người tại tiến vào lên trời chi giới thời điểm, tất cả đều phân tán. Quân Ngạo Tinh. Nhiếp Thiên không kịp quan sát quá nhiều, đột nhiên túi đầu, chứng kiến Quân Ngạo Tinh thân hình vậy mà đã xảy ra cực kỳ quỷ dị biến hóa, không khỏi ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng. Hắn cảm giác được, Quân Ngạo Tinh tánh mạng chi lực, chính đang không ngừng địa trôi qua, sinh mệnh khí tức trở nên càng ngày càng yếu. Nhưng mà đây không phải bết bát nhất chính là, Quân Ngạo Tinh da thịt đang tại chậm rãi cải biến nhan sắc, mất đi sáng bóng, biến thành cho tàn chi sắc, giống như là đang không ngừng địa héo rũ. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, lập tức phóng xuất ra địa mạch chi nguyên lực lượng, càng không ngừng dũng mãnh vào Quân Ngạo Tinh thân thể ở trong. Nhưng là hiệu quả phi thường nhỏ, Quân Ngạo Tinh sinh mệnh khí tức hay là đang nhanh chóng địa biến yếu. Làm sao bây giờ? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, thần sắc ngưng trọng. Nhiếp Thiên, không nên hoảng hốt. Cái lúc này, tiểu mèo mập thân ảnh xuất hiện, nói ra, cái lúc này, càng là bối rối, càng là phiền toái. Chúng ta trước tìm một chỗ, bản tôn muốn hảo hảo kiểm tra một chút Quân Nha Đầu tình huống. Ừ. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, lập tức thân ảnh khẽ động, hướng về phía dưới rừng rậm đáp xuống. Hắn trực tiếp rơi vào một chỗ trong rừng bên dòng suối nhỏ, sau đó cảm giác một chút bốn phía, xác định không có gì nguy hiểm, liền đem Quân Ngạo Tinh đặt ngang xuống. Đó lấy, tiểu mèo mập bắt đầu cảm giác Quân Ngạo Tinh tình huống, một trương mặt mèo nhưng lại trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2521, Vạn Diệt Chi Lực. Nhiếp Thiên nhìn xem tiểu mèo mập, gặp thứ hai sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, hơn nữa thật lâu đều không nói gì, không khỏi sắc mặt trầm xuống, khẩn trương hỏi, tiểu mập, Ngạo Tinh nàng như thế nào đây? Tình huống thật không tốt. Tiểu mèo mập nặng nề mở miệng, cũng không có giải thích quá nhiều, mà là nói ra, bản tôn trước tiên đem nàng dẫn vào cửu cực bên trong, đợi chút nữa sẽ giải thích cho ngươi. Nói xong, tiểu mèo mập mang theo Quân Ngạo Tinh, tiến vào cửu cực bên trong. Nhiếp Thiên cũng không có đi theo tiến vào cửu cực, mà là quen thuộc hoàn cảnh bốn phía. Nơi này là lên trời chi giới, hẳn là thuộc về dị mặt thế giới, bất quá hoàn cảnh ngược lại là cùng ngoại giới không sai biệt lắm. Chỉ là tại đây cây cối càng thêm tráng kiện cực lớn, tiểu một điểm cây cối có mấy trăm mét độ cao, mà lớn một chút lại có mấy ngàn thước độ cao, thậm chí còn có cao tới vạn mét siêu cấp đại thụ. Hơn nữa tại đây trong không gian, thần dịch lực phi thường nồng đậm, phi thường thích hợp tu luyện. Trước khi Tử Trúc Lang Thất từng nói qua, đặt chân người bậc thang tầng thứ 3 võ giả, khả dĩ tại lên trời chi giới dừng lại 3 ngày thế giới, đặt chân địa bậc thang võ giả, khả dĩ dừng lại 6 ngày. Đặt chân thang trời võ giả, tắc thì là có thể dừng lại cửu thiên. Nhiếp Thiên cùng Quân Ngạo Tinh đều đã đến trèo lên thiên đạo đài tầng cao nhất, ít nhất khả dĩ tại lên trời chi giới dừng lại 9 ngày thời gian. Hiện tại Nhiếp Thiên vô tâm tu luyện, một lòng đều đang lo lắng Quân Ngạo Tinh an nguy. Quân Ngạo Tinh là vì cứu hắn, mới biến thành như bây giờ, nếu là thật sự gặp chuyện không may, Nhiếp Thiên cả đời đều không thể an tâm. Ước chừng sau nửa giờ, Tiểu Mèo Mập theo cửu cực bên trong đi ra. Tiểu Mập, Quân Ngạo Tinh đến cùng thế nào? Nhiếp Thiên gặp Tiểu Mèo Mập đi ra, cấp cấp hỏi, trong giọng nói khó giấu khẩn trương chi ý. Nhiếp Thiên, ngươi đã biết, Khuê Mục Cảnh Thần là có được đệ tứ phong ấn võ giả. Tiểu Mèo Mập thần sắc ngưng trọng, nói ra, Quân Ngạo Tinh chỗ bên trong đích, đúng là đệ tứ phong ấn vạn diệt tử ấn vạn diệt chi lực. Loại lực lượng này phi thường đáng sợ, có thể trực tiếp thôn phệ võ giả thánh mạng chi lực. Nếu như là tầm thường võ giả, cho dù là bán thánh cường giả, chỉ cần chúng vạn diệt chi lực, cũng sẽ ở lập tức vẫn lạc. Nhiếp Thiên nghe được Tiểu Mèo Mập theo như lời, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, trong lòng cũng là trầm xuống. Hắn thật không ngờ, vạn diệt chi lực thật không ngờ đáng sợ, liền bán thánh cường giả đều không thể chống cự. Nhiếp Thiên, cái này một đạo công kích, may mắn là Quân Ngạo Tinh thay ngươi ngăn lại, nếu không ngươi nếu là bị đánh trúng, chỉ sợ giờ phút này đã là thi thể. Tiểu Mèo Mập nhìn xem Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt lần nữa ngưng tụ, nặng nề nói, Tiểu Mập, nếu là ngay cả ta đều không thể chống cự vạn diệt chi lực, Ngạo Tinh nàng làm sao có thể còn sống. Quân Ngạo Tinh võ thể, xa xa không bằng Nhiếp Thiên cường hãn. Nếu như ngay cả Nhiếp Thiên đều không thể chống cự vạn diệt chi lực, Quân Ngạo Tinh lại làm sao có thể sống đến bây giờ. Tiểu Mèo Mập xanh đậm con ngươi có chút ngưng tụ, nói ra, Quân Ngạo Tinh trong cơ thể u minh quỷ mạch, đối với vạn diệt chi lực có rất mạnh chống cự, hơn nữa nàng còn dung hợp Long Tuyển chi mạch, cho nên nàng có thể kiên trì đến bây giờ. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, hỏi tiếp, cái kia Quân Ngạo Tinh nương tựa theo u minh quỷ mạch cùng Long Tuyển chi mạch, có thể sống sót sao? Rất khó, ít khả năng. Tiểu Mèo Mập sắc mặt trầm xuống, nói ra, u minh quỷ mạch cùng Long Tuyển chi mạch tuy mạnh, nhưng là cũng chỉ có thể thoáng một chút chống cự, kéo dài vạn diệt chi lực thôn phệ tánh mạng tốc độ. Nếu như là tại vừa rồi, Quân Ngạo Tinh tánh mạng chi lực, sẽ ở trong vòng nửa giờ, bị vạn diệt chi lực hoàn toàn thôn phệ. Nàng cũng sẽ ở trong vòng nửa giờ chết mất. Nửa giờ. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử run lên, kinh hãi một tiếng. Nhiếp Thiên, ngươi không cần khẩn trương. Tiểu Mèo Mập lúc này lại là miễn cưỡng cười cười, nói ra, bản tôn vừa rồi đã đem Quân Ngạo Tinh đóng băng đi lên. Nhiếp Thiên song mâu run lên, giờ mới hiểu được tới, nguyên lai vừa rồi Tiểu Mèo Mập là đem Quân Ngạo Tinh băng phong bế. Mẫu thân của Nhiếp Thiên thích Vũ Vân Tụ, cũng là nguy tại sớm tối, đồng dạng chỉ dùng để loại phương pháp này, tạm thời bảo trụ tánh mạng. Cái kia Quân Ngạo Tinh hiện tại có lẽ an toàn a? Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, khẩn trương hỏi. Không. Tiểu Mèo Mập nhưng lại lắc đầu, nói ra, Quân Ngạo Tinh cùng mẹ của ngươi tình huống không giống với, mặc dù nàng bị băng phong rồi, y hải nguyên không cách nào ngăn cản vạn diệt chi lực đối với sinh mạng thôn phệ. Bất quá tại đóng băng trạng thái phía dưới, vạn diệt chi lực thôn phệ tánh mạng tốc độ sẽ bị trên phạm vi lớn trì hoãn. Cho nên tại nửa tháng thời gian ở trong, Quân Ngạo Tinh đều là an toàn. Sau nửa tháng, bản tôn cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Nửa tháng. Nhiếp Thiên nghe được Tiểu Mèo Mập theo như lời, không khỏi ánh mắt run lên, cả người nhưng lại bình tĩnh rất nhiều. Nửa tháng thời gian không lâu lắm, nhưng cũng không ngắn rồi, tổng so nửa giờ tốt hơn nhiều. Nhiếp Thiên, ngươi có nửa tháng thời gian, là Quân Ngạo Tinh tìm kiếm một loại có thể áp chế vạn diệt chi lực đồ vật. Tiểu Mèo Mập mở miệng lần nữa, sắc mặt trầm thấp nói. Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, ánh mắt kiên định. Quân Ngạo Tinh là vì cứu hắn, mới biến thành như bây giờ, vô luận trả giá như thế nào một cái giá lớn, hắn đều nhất định phải đem người phía trước cứu sống. Tiểu Mập, ngươi cũng đã biết có cái gì lực lượng, khả dĩ áp chế vạn diệt chi lực. Tỉnh táo một chút, Nhiếp Thiên nặng nề hỏi. Tạm thời không biết. Tiểu Mèo Mập lắc đầu, vẻ mặt khó xử. Hắn phỏng đoán, nếu như là vạn mục linh tâm có lẽ khả dĩ áp chế vạn diệt chi lực. Đáng tiếc chính là, Nhiếp Thiên hiện tại là không thể nào tìm được vạn mục linh tâm. Hơn nữa cho dù tìm được vạn mục linh tâm, dùng Quân Ngạo Tinh hiện tại trạng thái, cũng thì không cách nào dung hợp. Quân Ngạo Tinh cùng Thích Vũ Vân Tụ không giống với, thứ hai chỉ là cần vạn mục linh tâm lực lượng kích phát, có thể tỉnh quay tới. Nhưng là quân ngạo tinh chỉ có trực tiếp dung hợp vạn mục linh tâm, mới có cơ hội áp chế trong cơ thể vạn diệt chi lực. Nhiếp thiên nghe được tiểu mèo mập không khỏi sắc mặt trở nên ngưng trọng. Nhiếp thiên, ngươi không muốn về ngoài. Cái lúc này, tiểu mèo mập nói ra, bản tôn đã quan sát đã qua, cái này lên trời chi giới rất huyền diệu, có lẽ tại đây, thì có thể áp chế vạn diệt chi lực đổ vật. Ừ, nhiếp thiên trọng trọng gật đầu, thần sắc kiên định nói, chỉ cần có một tia khả năng, cho dù là sợ toàn bộ lên trời chi giới chạy lượn, ta cũng phải tìm đến có thể áp chế vạn diệt chi lực đổ vật. Đón lấy, nhiếp thiên không có trì hoãn, chuẩn bị lập tức bắt đầu tìm kiếm. Ừ. Bất quá sau một khắc, hắn đột nhiên nghĩ đến sự tình gì, sắc mặt mạnh mà nhất biến, nhìn về phía tiểu mèo mập, hỏi, tiểu mập, ta đến cùng phải hay không thiên đạo thánh tâm chi chủ? Hắn đột nhiên nhớ tới trèo lên thiên đạo trên đài chuyện đã xảy ra, trong nội tâm nghi hoặc không thôi, đồng thời nghĩ tới một loại khả năng, lại để cho hắn có chút hưng phấn. Ngươi không phải thiên đạo chi chủ. Tiểu mèo mập lắc đầu, nói ra, chính thức thiên đạo chi chủ là có thể dẫn phát thiên đạo thánh tâm nhận chủ, hơn nữa có thể dung hợp thiên đạo thánh tâm. Ta không phải. Nhiếp thiên nghe được tiểu mèo mập ánh mắt run lên, trong mắt không có nửa điểm thất vọng, ngược lại là vô cùng hưng phấn cùng kích động. Đối với mình có phải hay không thiên đạo chi chủ, nhiếp thiên không chút nào để ý. Nhưng là nếu như hắn không phải thiên đạo đứng đầu, vậy có phải hay không nói rõ, chính thức thiên đạo chi chủ là quân ngạo tinh. Dù sao trước khi đạp vào trèo lên thiên đạo đài người, chỉ có ba người, Khuê Mục Cảnh Thần, Nhiếp Thiên, quân ngạo tinh. Đã Khuê Mục Cảnh Thần cùng Nhiếp Thiên cũng không phải thiên đạo chi chủ, cái kia chính thức thiên đạo chi chủ, nhất định là quân ngạo tinh. Hơn nữa trong ba người, chỉ có quân ngạo tinh không có thử qua. Vừa rồi tiểu mèo mập nói, chính thức thiên đạo chi chủ, không chỉ có thể dẫn phát thiên đạo thánh tâm nhận chủ, hơn nữa có thể dung hợp thiên đạo thánh tâm. Nếu như quân ngạo tinh là thiên đạo chi chủ, như vậy nàng dung hợp thiên đạo thánh tâm, chẳng phải là sẽ không sự tình hả? Thiên đạo thánh tâm cường đại như thế, áp chế chính là vạn diệt chi lực, khẳng định không có vấn đề a. Nhiếp thiên, quân ngạo tinh không phải thiên đạo chi chủ. Ngay tại nhiếp thiên cực độ hưng phấn thời điểm, tiểu mèo mập nhưng lại lạnh lùng mở miệng, vẻ mặt bình tĩnh nói. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2522, Ma Tâm Thánh Tâm. Nhiếp thiên hưng phấn không thôi thời điểm, tiểu mèo mập đột nhiên mở miệng, lại để cho cả người hắn một chút sửng sốt, cứng ngắc tại chỗ. Tiểu mập, ngươi nói cái gì? Trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ về sau, nhiếp thiên mới kịp phản ứng, hú lên quái dị, vẻ mặt không thể tin địa nhìn xem tiểu mèo mập. Bản tôn nói, quân ngạo tinh không phải thiên đạo chi chủ. Tiểu mèo mập nhìn xem nhiếp thiên, vẻ mặt thành thật nói. Làm sao có thể? Nhiếp thiên ngạc nhiên sững sờ, kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Lúc ấy tại trèo lên thiên đạo đài, tới gần nhất thiên đạo thánh tâm người, chỉ có nhiếp thiên ba người. Nhiếp thiên cùng Khuê Một Cảnh Thần cũng đã chứng minh là đúng, không phải thiên đạo chi chủ. Như vậy thiên đạo chi chủ, lẽ ra là quân ngạo tinh mới đúng. Nhưng là hiện tại, tiểu mèo mập lại còn nói, quân ngạo tinh cũng không phải thiên đạo chi chủ. Điều này sao có thể? Cái kia chính thức thiên đạo chi chủ, thì là ai? Chẳng lẽ lại thiên đạo thánh tâm phạm sai lầm hả? Nhận lầm người. Thiên đạo thánh tâm loại này chí thánh chi vật, làm sao có thể nhận lầm người? Nhiếp thiên, bản tôn biết đạo ngươi nghĩ mãi mà không rõ, nhưng là các ngươi ba người, cũng không phải thiên đạo chi chủ. Tiểu mèo mập biết đạo nhiếp thiên đang suy nghĩ gì, trong ánh mắt lộ ra một vòng quái dị thần thái, nói ra, chính thức thiên đạo chi chủ, một người khác hoàn toàn. Làm sao có thể? Nhiếp thiên ngốc trệ hồi lâu, rốt cục kịp phản ứng, vẻ mặt không thể tin. Chẳng lẽ lại, ngay lúc đó trèo lên thiên đạo trên đài, còn cất giấu những người khác? Nhiếp thiên, ngươi chẳng lẽ không kỳ quái sao? Cái lúc này, tiểu mèo mập ánh mắt định rồi một chút, nói ra, vừa rồi tại trèo lên thiên đạo trên đài, Khuê Mục tiểu tử tiếp cận thiên đạo thánh tâm thời điểm, trực tiếp bị thiên đạo thánh tâm uy áp trùng kích được bay rất ra ngoài. Mà ngươi tiếp cận thiên đạo thánh tâm thời điểm, thiên đạo thánh tâm cực tốc xoay tròn, ánh sáng phát ra rực rỡ, phóng xuất ra vô tận thánh quang, hơn nữa ngươi cũng không có bị thiên đạo thánh tâm bài xích. Nhiếp thiên lần nữa sửng sốt, thần sắc càng thêm nghi hoặc. Tiểu mèo mập nói những này, hoàn toàn chính xác lại để cho người nghi hoặc. Tựa hồ thiên đạo thánh tâm cùng nhiếp thiên tâm đó, sinh ra nào đó cảm ứng. Nhưng là về sau, thiên đạo thánh tâm tiểu trở nên mờ đi, cái này lại để cho người càng thêm kỳ quái. Tiểu mập, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhiếp thiên bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, nói ra, đã ta không phải thiên đạo chi chủ, tại sao phải cùng thiên đạo thánh tâm tầm đó, sinh ra cảm ứng? Hết thảy, đều thật là quỷ dị, lại để cho hắn hoàn toàn không nghĩ ra. Nhiếp thiên. Cái lúc này, tiểu mèo mập đột nhiên ánh mắt quái dị địa nhìn xem nhiếp thiên, nặng nề nói ra, cùng thiên đạo thánh tâm sinh ra cảm ứng người, đích thật là ngươi. Cũng chính bởi vì ngươi, thiên đạo thánh tâm mới sẽ xuất hiện. Có lẽ là bởi vì thiên đạo thánh tâm xuất hiện, cho nên các ngươi đạp vào tầng thứ 9 thời điểm, cũng không có khiến cho thiên tri cộng minh. Đúng, đúng ta. Nhiếp thiên nhìn xem tiểu mèo mập, cảm giác đại não cũng không đủ dùng, ngạc nhiên nói, ta đây đến cùng phải hay không thiên đạo chi chủ? Ngươi không phải thiên đạo chi chủ. Tiểu mèo mập nặng nề mở miệng, nói ra, kỳ thật xác thực nói, là trong cơ thể ngươi một thứ gì, cùng thiên đạo thánh tâm sinh ra cảm ứng. Đúng là vật kia, lại để cho thiên đạo thánh tâm xuất hiện. Bất quá khi thiên đạo thánh tâm phát hiện, ngươi không phải vật kia chủ nhân chân chính lúc, thiên đạo thánh tâm tiểu trở nên mờ đi. Nhiếp thiên mày nhăn lại, ánh mắt run lên, sợ hãi nói, tiểu mập, ý của ngươi là nói, vật kia chính thức chủ nhân, mới được là thiên đạo chi chủ. Đúng. Tiểu mèo mập trọng trọng gật đầu, mỗi chữ mỗi câu nói, trong cơ thể ngươi cùng thiên đạo thánh tâm sinh ra cảm ứng đồ vật, tự là, đế, nữ, chi, nước mắt. Đế nữ chi nước mắt. Nhiếp thiên nghe được bốn chữ này, ánh mắt đột nhiên run lên, cả người lần nữa cứng ngắc. Giờ này khắc này, hắn rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận hết thảy. Nguyên lai hết thảy, đều là vì đế nữ chi nước mắt mà khởi. Chính thức cùng thiên đạo thánh tâm sinh ra cảm ứng, không phải nhiếp thiên, mà là đế nữ chi nước mắt. Mà nhiếp thiên, cũng không phải đế nữ chi nước mắt chính thức chủ nhân, cho nên hắn cũng không phải chân chính thiên đạo chi chủ. Chính thức thiên đạo chi chủ là Tuyết Nhi. Tuyết Nhi. Nhiếp thiên sững sờ tại nguyên chỗ trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ, rốt cục kịp phản ứng, vẻ mặt hoảng sợ nói. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, tại trèo lên thiên đạo trên đài dẫn phát nhiều chuyện như vậy, dĩ nhiên là đang ở một cái khác vực giới Tuyết Nhi. Đúng vậy. Tiểu mèo mập xúc động thở dài, nói ra, cái kia có được tam sinh chi mạch nha đầu, mới thật sự là thiên đạo chi chủ a. Hô. Hồi lâu sau, nhiếp thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, nguyên lai chân tướng sự tình dĩ nhiên là như vậy. Nhưng hắn vẫn là phi thường không hiểu, không khỏi nhữ mày hỏi, tiểu mập, Tuyết Nhi là Chu Thiên Ma Tâm chỗ thai nghén mà ra, tại sao có thể là thiên đạo thánh tâm chi chủ? Chu Thiên Ma Tâm, thiên đạo thánh tâm, cái này hai cái danh tự, nghe tiểu là cực độ đối lập tồn tại. Một cái theo Chu Thiên Ma trong nội tâm thai nghén đi ra người, dĩ nhiên là thiên đạo thánh tâm chi chủ. Như thế nào lại để cho người cảm giác như vậy không thể tin? Tiểu mèo mập sắc mặt bình thản rất nhiều, cười nhạt một tiếng, nói ra, Chu Thiên Ma Tâm cùng Thiên Đạo Thánh Tâm, đích thật là đối lập mà tồn. Một người là ma, một người là thánh, một người thị sát, một người thánh khiết. Nói xong, tiểu mèo mập không khỏi nhìn về phía Nhiếp Thiên, cười nói, nhưng là ngươi đừng quên rồi, Tuyết Nhi tại ma tâm ba hóa trong cơ thể, là như thế nào một cái nhân vật? Thiện thể. Nhiếp thiên hai cái đồng tử run lên, hai chữ thốt ra. Chu thiên ma tâm ba hóa, thiện thể, ác thể, sát thể. Tam thể cũng đã xuất hiện, thiện thể Tuyết Nhi, ác thể liệt diễm cửu phong, sát thể thất sát. Cho dù Tuyết Nhi là ma tâm thanh én, nhưng là hắn bản tính nhưng lại thuần khiết thiện lương, đúng là ác thể cùng sát thể trái lại mặt. Tự ma trong nội tâm thanh én, lại có thể bảo trì lương thiện thuần khiết chi tâm. Đúng là hắc ám trong vực sâu quan minh, tà ác vòng xoáy bên trong đích chính nghĩa. Tiểu mèo mập thần sắc một túc, cao giọng nói ra, người như vậy, nếu như không phải thiên đạo thánh tâm chi chủ, mới là thật kỳ quái. Nhiếp thiên nghe xong tiểu mèo mập theo như lời, đúng là sững sờ tại nguyên chỗ, cả buổi nói không ra lời. Tiểu mèo mập rất là làm cho người tin phục, Tuyết Nhi hoàn toàn chính xác xác thực hẳn là thiên đạo thánh tâm chi chủ. Tiểu mập, Chu Thiên Ma Tâm cùng thiên đạo thánh tâm tâm đó. Phải chăng có quan hệ gì? Triệt để tỉnh táo lại về sau, Nhiếp thiên nhướng mày, nhịn không được hỏi. Bản tôn không biết. Tiểu mèo mập lay động một chút mập mạp đầu trả lời. Chu thiên ma tâm cùng thiên đạo thánh tâm, có lẽ sẽ có quan hệ à, nhưng là hiện tại tiểu mèo mập cũng không biết. Nhiếp thiên, ngươi nhất định phải đem thiên đạo thánh tâm bảo vệ tốt, coi như là ngươi trước thay Tuyết Nhi thu lấy. Tiểu mèo mập lúc này ánh mắt lập lòe một chút, nói ra, bản tôn tin tưởng, một ngày nào đó, thiên đạo thánh tâm hội phái thượng trọng dụng chàng. Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, hắn đương nhiên sẽ đem thiên đạo thánh tâm bảo vệ tốt. Tuy nhiên hắn không phải thiên đạo chi chủ, nhưng hắn bây giờ có được đế nữ chi nước mắt, tạm thời đảm bảo một chút thiên đạo thánh tâm, cũng không quá phận. Trong mơ hồ, Nhiếp Thiên cảm thấy, thiên đạo thánh tâm cùng Chu Thiên Ma tâm tâm đó, nhất định có không giống quan hệ bình thường. Kế tiếp, Nhiếp Thiên bắt đầu ở lên trời chi giới trung chạy như điên, tìm kiếm có thể áp chế vạn diệt chi lực đồ vật. Hắn tại trong rừng rậm phi tốc xuyên thẳng qua lấy, coi như một cái linh xảo phi thú. Trong nháy mắt, nửa ngày thời gian đi qua, Nhiếp Thiên nhưng lại không thu hoạch được gì. Cái này một mảnh rừng rậm phi thường quần mậu, nếu là lại như vậy chẳng có mục đích địa tìm xuống dưới, chỉ có thể là lãng phí thời gian. Cứu mạng A. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên đột nhiên nghe được một tiếng cầu cứu thanh âm, lại để cho thần sắc hắn ngưng tụ. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2523, thật lớn mật. Từ Trúc Hinh. Nhiếp Thiên đột nhiên nghe được cầu cứu tiếng thét chói tai, lông mày đột nhiên trầm xuống, lập tức phân biệt ra được đến, cầu cứu chi nhân đúng là Từ Trúc Hinh. Ở bên kia, Nhiếp Thiên đột nhiên quay người, nhìn về phía một mảnh trong rừng rậm. Hắn phán đoán, cầu cứu thanh âm là từ mấy vạn mét bên ngoài truyền đến, khoảng cách hắn cũng không xa. Hắn thân ảnh khẽ động, lập tức hướng về rừng rậm phương hướng chạy như điên đi qua. Cùng thời khắc đó, nồng đậm trong rừng cây, một đạo thân ảnh tựa ở trên một cây đại thụ, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Cái này một đạo thân ảnh, không phải người khác, đúng là Từ Trúc Hinh. Tại Từ Trúc Hinh trước mặt, ba gã võ giả đang tại hướng nàng đi tới, ba ánh mắt lộ ra dâm tà hào quang, gắt gao chằm chằm vào Từ Trúc Hinh. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng mà tôn nữ. Từ Trúc Hinh thanh âm run rẩy, ánh mắt phi thường bối rối. Tôn nữ tiểu thư, chúng ta tìm đúng là ngươi. Một gã võ giả lặng lẽ cười cười, trong mắt vậy mà bắt đầu khởi động lấy sắc cơ. Các ngươi là đệ mấy tông người? Nếu để cho cha ta đã biết, các ngươi toàn bộ chi tông đều sẽ phải chịu liên quan đến. Từ Trúc Hinh đôi mắt dễ thương loại ra, tuy nhiên là ở uy hiếp, nhưng lại ngựa khí mất trật tự. Vậy sao? Tên kia võ giả nhưng lại lạnh lùng cười cười, đúng là nói ra, tôn nữ tiểu thư, nói thiệt cho ngươi biết ta, cha ngươi cái này chủ tông vị, đem làm không được bao lâu. Vạn Trọng Sơn tông chủ tông, lập tức muốn thay người. Ngươi nói bậy. Từ Trúc Hinh thanh âm run rẩy lên, trong mắt kinh hãi càng thêm rõ ràng. Ta cũng không phải là nói bậy, nếu như không là vì như vậy, ngươi nghĩ rằng chúng ta dám đối với ngươi động tay sao? Tên kia võ giả cười hắc hắc, đúng là đột nhiên tiến lên một bước, thân thủ đi kéo Từ Trúc Hinh, một chút đem thứ hai ống tay áo xé vỡ. Hoa, quả nhiên là cái tiểu mỹ nhân, non xuất thủy. Một gã khác võ giả đi tới, một đôi mắt gắt gao chằm chằm vào Từ Trúc Hinh giống như bạch ngọc cánh tay, khóe miệng đều nhanh chảy ra nước miếng. Các ngươi vô sỉ. Từ Trúc Hinh kinh kêu một tiếng, hai tay ôm cùng một chỗ, trong mắt đẹp chảy ra nước mắt. Nàng lúc này bản thân bị trọng thương, căn bản vô lực phản kháng. Hơn nữa cho dù nàng không bị thương, cũng không phải trước mắt ba người đối thủ, đối phương thế nhưng mà ba gã chí cao thần đỉnh phong võ giả. Tôn nữ tiểu thư, ngươi khóc đi, khóc đến càng lợi hại, mới vượt có tư vị a. Tên kia võ giả cười hắc hắc, đột nhiên tiến lên một bước, coi như ác lang, hướng về Từ Trúc Hinh đánh tới. A. Từ Trúc Hinh sợ tới mức hoa dung thất sắc, đúng là trực tiếp nhắm mắt lại. Bành. Nhưng vừa lúc đó, nàng nhưng lại đã nghe được một tiếng trầm đục truyền ra. Nàng mở choáng mắt, đúng là phát hiện, trước mắt chỉ còn lại có hai người rồi, cái kia lúc trước đánh về phía người của nàng, vậy mà không thấy. Chuyện gì xảy ra? Hai gã khác võ giả, mạnh mà sững sờ, lúc này mới kịp phản ứng, ngay ngắn hướng nhìn về phía mặt khác một bên, cái kia đệ tam danh võ giả đã là máu tươi chảy đầm địa, nằm dạp trên mặt đất không đứng dậy nổi. Vừa rồi một màn, thật là quỷ dị. Tựa hồ có một đạo nhanh đến mức tận cùng kiếm ý xét qua, sau đó tên kia võ giả đã bị đánh bay. Các ngươi thật to gan, lại dám đối với tôn nữ tiểu thư ra tay. Nhưng vào lúc này, một đạo lăng liệt như giết thanh âm vang lên, rét lạnh vô cùng, lộ ra cực kỳ đầm đặc sát ý. Cái, người nào? Cái kia hai gã võ giả đồng thời sững sờ, lập tức quay người, chứng kiến sau lưng xuất hiện một bên tóc bạc võ giả. chính như ác lang nhìn bọn hắn chằm chằm. Đúng, đúng ngươi. Cái này hai gã võ giả lại lần nữa sững sờ, kinh kêu một tiếng. Bọn hắn đối trước mắt xuất hiện gương mặt, cũng không xa lạ gì, đúng là Nhiếp Thiên. Các ngươi là đệ nhất tông võ giả a? Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, khoe môi nết lên một tia quái dị cười. Cái này hai gã võ giả, Nhiếp Thiên đều không xa lạ gì, trước khi tại gặp được đệ nhất tông chủ Khuê Một Quân thời điểm, bái kiến bọn hắn. Đúng, đúng thì sao? Trong đó một gã võ giả, lấy hết dũng khí, thanh âm lại đang run rẩy lấy. Hắn bị Nhiếp Thiên nhìn chằm chằm vào, thậm chí có một loại như rớt vào hầm băng cảm giác, tuyệt vọng mà rét lạnh. Bọn hắn thấy tận mắt qua Nhiếp Thiên ra tay, đương nhiên sau khi biết người đáng sợ. Vâng, các ngươi thì phải chết. Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, trong mắt sát ý phi thường đậm đặc. Quân Nạo Tinh thiếu chút nữa chết ở Khuê Một Cảnh Thần trên tay, hắn đối với đệ nhất tông người, phi thường cựu hận. Bất quá sau một khắc, Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, nói ra, hiện tại cho các ngươi một cái sống sót cơ hội, nói cho ta biết, các ngươi mới vừa nói mà nói là có ý gì. Cái, nói cái gì? Một gã võ giả sửng sốt một chút, vẻ mặt kinh hãi nói. Giả bộ hồ đồ sao? Nhiếp Thiên lạnh cười một tiếng, một bước tiến lên, toàn thân kiếm ý tuôn ra mà ra, như điên sóng lớn bắt đầu khởi động lấy, cuồng bạo vô cùng. Vừa rồi thời điểm, hắn nghe thế mấy người nói, Tử Trúc Lang thất chủ tông vị, đem làm không được bao lâu. Điều này hiển nhiên là một cái âm mưu, một cái nhằm vào Tử Trúc Lang thất âm mưu. Nhiếp Thiên đại nhân, là không phải chúng ta nói về sau, ngươi tiểu tha cho chúng ta không chết. Một gã khác võ giả, thanh âm run rẩy hỏi. Nói. Nhiếp Thiên bờ môi khẽ động, lạnh lùng nổ ra một chữ. Ta nói. Tên kia võ giả sắc mặt trắng nhợt, tranh thủ thời gian nói ra, ta, chúng ta tông chủ đại nhân, liên hiệp Thiên Vân Thần Tông cùng Bách Xuyên Thần Tông người, muốn đối phó chủ tông đại nhân. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, lạnh lùng hỏi, tiểu những. Này sao? Chúng ta chỉ biết là những. Này. Hai gã võ giả run rẩy, đúng là hai đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống. Nếu là như vậy, vậy các ngươi tiểu vô dụng. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, một bước tiến lên. Ngươi không phải tha cho chúng ta không chết sao? Hai gã võ giả cảm nhận được vẫn còn như thực chất sắc ý, cùng kêu lên kinh kêu một tiếng. Ta nói dối. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, lập tức thân hình khẽ động, hai đạo kiếm ý trực tiếp rơi xuống, xỏ xuyên qua hai gã võ giả ngực. Bành! Bành! Hai tiếng trầm đục, hai gã võ giả thân hình nổ, hóa thành một mảnh huyết quang tiêu tán. Tử Trúc Hinh nhìn trước mắt một màn, đôi mắt dễ thương lóe ra, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh. Tử Trúc cô nương, ngươi không sao chớ. Nhiếp Thiên tiến lên một bước, tranh thủ thời gian phong thích địa mạch chi nguyên lực lượng, dũng mãnh vào Tử Trúc Hinh trong thân thể. Sau một lát, Tử Trúc Hinh hồi phục xong. Nhiếp Thiên, cảm ơn ngươi, ngươi lại đã cứu ta một lần. Tử Trúc Hinh thay đổi một thân sạch sẽ y y phục, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nói. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, ánh mắt lại là có chút nghi hoặc, hỏi, Tử Trúc cô nương, ta xem trên người của ngươi trước khi miệng vết thương, hình như là bị hàn khí gây thương tích, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi hắn là Tử Trúc Hinh chữa thương, phát hiện thứ hai trong vết thương, đúng là nào đó hàn khí, phi thường quái dị. Nhiếp Thiên, ta chính muốn nói với ngươi chuyện này. Tử Trúc Hinh nghe được Nhiếp Thiên câu hỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn một chút, nói ra, ta vừa rồi trải qua một cái cổ quái sơn cốc, ta chính là bị trong sơn cốc phóng thích hàn khí gây thương tích. Sau đó tiểu gặp ba người kia, mang ta đi cái kia phiến sơn cốc. Nhiếp Thiên không đều Tử Trúc Hinh nói xong, liền trực tiếp ngắt lời nói. Hắn cảm giác được, Tử Trúc Hinh trong vết thương hàn khí, không giống tầm thường, rất không tầm thường. Tốt, ngươi đi theo ta. Tử Trúc Hinh khẽ gật đầu, lập tức thân ảnh khẽ động, ở phía trước dẫn đường. Ước chừng sau nửa giờ, Nhiếp Thiên cùng Tử Trúc Hinh thân ảnh, xuất hiện tại một mảnh sơn cốc bên ngoài. Nhiếp Thiên, cái này là sơn cốc kia. Tử Trúc Hinh chỉ vào phía trước sơn cốc, nói với Nhiếp Thiên. Nàng thụ qua một lần bị thương, cho nên nhìn về phía sơn cốc ánh mắt, có chút khẩn trương. Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt sơn cốc, không khỏi chau mày. Khắp sơn cốc phi thường quỷ dị, bị một loại đáng sợ hàn khí bao phủ. Nhiếp Thiên đứng tại mấy ngoài ngàn mét, như cũ có thể cảm giác được hàn khí lăng liệt. Hào cương hàn lực. Nhiếp Thiên chau mày, lập tức toàn tức thần văn mở ra, hướng về sơn cốc bao trùm đi qua. Bá. Mà nhưng vào lúc này, một đạo hàn khí đột nhiên xuất hiện, lập tức hóa thành đầy trời hàn khí chi nhận, hướng về Nhiếp Thiên cùng Tử Trúc Hinh, phô thiên cái địa đè xuống. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2524, Sơn Cốc sát trận. Vô tận hàn khí lưỡi dao sắc bén, coi như tiến vũ, phô thiên cái địa mà đến. Coi chừng. Nhiếp Thiên phản ứng rất nhanh, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân bắt đầu khởi động khởi mênh mông tinh thần chi lực, tinh hồn chi thuẫn lập tức mở ra, đưa hắn cùng Tử Trúc Hinh bảo vệ. Oanh. Dầm dầm dầm lập tức, vô số hàn khí lưỡi dao sắc bén rơi xuống, oanh kích tại tinh hồn chi thuẫn lên, phát ra một hồi trầm đủ. Bành. Trong nháy mắt, hàn khí lưỡi dao sắc bén biến mất, Nhiếp Thiên thân ảnh hơi động một chút, thân hình bên ngoài tinh hồn chi thuẫn trực tiếp nứt vỡ. Thật là lợi hại hàn khí. Nhiếp Thiên thấy thế, lông mày không khỏi ngưng tụ. Vừa rồi hàn khí lưỡi dao sắc bén, tuy nhiên không có thể phá vỡ hắn tinh hồn chi thuẫn, nhưng lại tướng tinh hồn chi thuẫn trực tiếp đông lại, cho nên hắn thân hình khẽ động, tinh hồn chi thuẫn liền trực tiếp nứt vỡ. Tinh hồn chi thuẫn thế nhưng mà do tinh thần chi lực ngưng tụ mà thành, cái kia hàn khí vậy mà có thể đông lại tinh hồn chi thuẫn, hàn khí mạnh, có thể nghĩ. Nhiếp Thiên, ta vừa rồi tiểu là bị loại này hàn khí kích thương. Tử Trúc Hinh khuôn mặt nhỏ nhắn run nhẹ nhẹ, kinh hồn chưa định nói. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, ý bảo Tử Trúc Hinh lui về sau. Cái kia hàn khí thật là đáng sợ, khó trách Tử Trúc Hinh sẽ làm bị thương được nặng như vậy. May mắn nàng gặp Nhiếp Thiên, nếu là nói cách khác, mặc dù nàng không có chết ở đằng kia vài tên võ giả trên tay, cũng sẽ bị hàn khí tươi sống chết quóng. Tiểu Mập. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt nóng bỏng địa run rẩy một chút. Nói ra, ngươi cảm thấy loại này hàn khí như thế nào đây? Phi thường phù hợp. Tiểu mèo mập há có thể không biết Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, cười hắc hắc nói ra, nếu là có thể đủ hấp thu loại này hàn lực, đầy đủ lại để cho cái kia hàn sát dược tộc tiểu tử dài ra đệ nhị đối với hàn sát yêu dược. Ừ, ta cũng là nghĩ như vậy. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, nhìn về phía sơn cốc ánh mắt không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại là phi thường nóng bỏng. Hắn giờ phút này suy nghĩ, đúng là cựu cực bên trong Dược Mặc sự tình. Dược Mặc hiện tại chính ở vào hôn mê bên trong, nhu cầu cấp bách đại lượng hàn lực tầm bổ, giúp hắn giải ra đệ nhị đối với hàn sát yêu dược. Nhiếp Thiên đang lo lấy như thế nào tìm kiếm hàn lực, giờ phút này tiểu gặp một cái hàn khí bàng bạc sơn cốc, cái này lại để cho hắn như thế nào không mừng rỡ. Trước tiến vào sơn cốc nhìn xem, Nhiếp Thiên làm ra quyết định, lập tức thân ảnh khẽ động, muốn đi vào trong sơn cốc. Nhiếp Thiên, ngươi muốn làm gì? Nhưng tại lúc này, Tử Trúc Hinh thanh âm nhưng lại vang lên, cấp cấp hô. Nàng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên rõ ràng tại đã bị hàn khí công kích về sau, còn muốn tiến vào sơn cốc bên trong, đây không phải đi chịu chết sao? Yên tâm, ta không có việc gì. Ngươi ở bên ngoài chờ là được. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, sau đó một bước bước ra, hướng về trong sơn cốc đi đến. Hắn phi thường cẩn thận. Mỗi một bước đều là đi cẩn thận từng ly từng tí. Theo hắn càng ngày càng tới gần sơn cốc, càng thêm cảm giác được hàn khí lang liệt. Hắn thậm chí cảm giác được, không gian chung quanh, tại hàn khí đóng băng phía dưới, trở nên dị thường cứng rắn, tựa hồ không gian kết cấu bị phá hư rồi, lại để cho hắn có một loại hành tẩu gian nan cảm giác. Sau một lát, Nhiếp Thiên thân ảnh đi vào khoảng cách sơn cốc chưa đủ 500m địa phương. Tiểu Mập, cái này hàn khí mạnh thật à? Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, cảm giác giờ phút này chính mình chính đưa thân vào trong hầm băng. Trong không gian hàn khí, băng hàn rét thấu xương, tựa hồ có thể xâm nhập người trong xương tủy. Nhiếp Thiên thậm chí cảm giác được, xương cốt của mình đều bị đông lạnh được khanh khách rung động. May mắn hắn võ thể cường hãn, huyết dịch kinh mạch cốt cách, đều xa so tầm thường võ giả cường đại, kháng hàn năng lực cũng rất tốt. Nếu là nói cách khác, hắn giờ phút này đã là một cái băng nhân. Nhiếp Thiên. Coi chừng. Vừa lúc đó, tiểu mèo mập tựa hồ đã nhận ra cái gì, đột nhiên kinh kêu một tiếng. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức cảm giác được, một cổ chí hàn khí kình xuất hiện, đúng là hướng về hắn đập vào mặt. Rắc rắc rắc chí hàn khí kình những nơi đi qua, lại trên không trung lưu lại một đạo đáng sợ băng trụ. Tinh hỏa phân hải. Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức làm ra phản ứng, tinh thần thiên chạm nơi tay, một kiếm cuồng sát mà ra. Vâng. Lập tức, một đạo hỏa diễm bóng kiếm như điên thú hung mãnh đập ra, cuồng bạo kiếm ý kích động khai mở, không gian chịu chấn động. Ầm ầm. Rắc rắc rắc, nháy mắt sau đó, bóng kiếm cùng hàn khí chạm vào nhau, đáng sợ một màn xuất hiện, cực lớn hỏa diễm bóng kiếm lại bị hàn khí trực tiếp đóng băng ở. Bành. Nhiếp Thiên thấy thế, ánh mắt run lên, lập tức lần nữa một kiếm vung ra, trực tiếp đem không trung bị đóng kết hỏa diễm bóng kiếm vung kích được nứt vỡ. Để đọc truyện. Lập tức, không trung xuất hiện vô tận kiếm ý cùng hàn khí, hồi lâu sau mới tiêu tán. Cái này hàn khí thật đáng sợ. Nhiếp Thiên đứng tại nguyên chỗ, không khỏi thật dài hít sâu một hơi, có chút ít kinh hãi nói. Hắn lúc này khoảng cách sơn cốc còn có chừng 500 thước khoảng cách, hàn khí vậy mà đã đáng sợ như thế. Thật sự khó có thể tưởng tượng, trong sơn cốc đến cùng có đồ vật gì đó, vậy mà có thể phóng xuất ra đáng sợ như thế hàn khí. Nhiếp Thiên, ngươi trước chờ một chút, đứng tại nguyên chỗ không nên cử động. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nhắc nhở Nhiếp Thiên nói. Ừ. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, hắn đã ẩn ẩn cảm thấy không đúng, tựa hồ trong sơn cốc cất giấu nào đó đáng sợ trận pháp. Vừa rồi thời điểm, hắn tiểu là không nghĩ qua là, xúc động trận pháp, cho nên mới phải bị hàn khí công kích. Bốn phía hàn khí rất cường, nhưng là Nhiếp Thiên võ thể cường hãn, có thể thừa nhận được. Hắn chỗ lo lắng chính là, nếu như tiến vào sơn cốc bên trong, trong lúc vô tình xúc động cái gì đó, dẫn động hàn khí công kích, cái kia thì phiền toái. Kế tiếp, Nhiếp Thiên đứng tại nguyên chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám. Lặng lặng yên, nửa giờ đi qua. Ồ, Nhiếp Thiên hắn đang làm gì đó? Tử Trúc Hinh ở phía xa nhìn xem, đại mi nhíu chặt, vẻ mặt khó hiểu. Nhiếp Thiên đứng tại sơn cốc bên ngoài, không nhích động chút nào, cái này cũng quá kỳ quái. Nhưng là nàng biết đạo hàn khí lợi hại, hơn nữa Nhiếp Thiên không cho nàng tới gần, cho nên nàng không dám lộn xộn. Nếu như lúc này nàng đi qua, không chỉ có giúp không đến Nhiếp Thiên, ngược lại sẽ trở thành thứ hai vướng hữu. Đón lấy, lại là nửa giờ đi qua. Nhiếp Thiên đứng tại nguyên chỗ, trong lúc bất chi bất giác, toàn thân vậy mà kết xuất một tầng băng xương. Tại đây trong không gian hàn khí thật lợi hại, coi như là hắn võ thể cường hãn, cũng khó có thể lâu dài kiên trì. Nhưng hắn không dám quấy rầy tiểu mèo mập, chỉ có thể kiên nhẫn chờ. Khả dĩ rồi. Sau một lát, tiểu mèo mập thanh âm rốt cục lần nữa vang lên. Ngay tại hắn thanh âm hạ xuống xong, Nhiếp Thiên trong thần thức xuất hiện một cái trận pháp kết cấu đồ. Nhiếp Thiên, dựa theo trận pháp kết cấu đồ chung chỗ bày ra, coi chừng hành tẩu, nhất định không muốn phạm sai lầm. Tiểu mèo mập lau mồ hôi trên trán trâu, dặn dò Nhiếp Thiên nói. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, thân hình hơi khẽ chấn động, tận diệt trên người băng xương. Hắn đoán được đúng vậy, trong sơn cốc quả nhiên có một tòa khổng lồ sát trận. Tiểu mèo mập vừa rồi tiểu là đang mở cấu trận pháp, cho nên mới dùng thời gian dài như vậy. Kế tiếp, Nhiếp Thiên dựa theo trận pháp đồ chỗ bày ra, từng bước một địa coi chừng đi về phía trước. Theo hắn càng ngày càng tới gần sơn cốc, hắn cảm giác được bốn phía trong không gian hàn khí, càng ngày càng lăng liệt. Đến cuối cùng, hắn không thể không phóng xuất ra hỗn độn chi diễm, đến chống cự trong không gian hàn khí. Một bước cuối cùng. Rốt cục, Nhiếp Thiên bước ra một bước cuối cùng, tiến vào sơn cốc bên trong. Tiến vào sơn cốc một cái trước mắt, hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua cả cái sơn cốc, cả người, lập tức ngốc trệ. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2525, Huyền Băng Long Trụ. Cái này Nhiếp Thiên đạp vào sơn cốc về sau, bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người, trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ về sau, mới kịp phản ứng, nhưng lại há to miệng, phát không xuất ra nửa điểm thanh âm. Giờ phút này, tại trước mắt của hắn, trong sơn cốc một màn, là khổng lồ kinh người một màn. Cả cái sơn cốc, khoảng chừng mấy vạn mét phạm vi, mà cái này mấy vạn mét phạm vi không gian, là một cái bảng nhiên đại trận. Ngoài sơn cốc vây, là mênh mông sông băng, không nứt đụng vào nhau, vây quanh cả cái sơn cốc. Mà ở cái kia trong sơn cốc chỗ, tắc thì là một bộ rung động thiên địa hình ảnh, 12 đạo cực lớn băng trụ, như là băng xương như người khổng lồ, sừng sững lấy. Dọc theo băng trụ nhìn sang, dĩ nhiên là thẳng nhập trong đám mây, coi như liên tiếp, kết nối thiên địa. Những nay cực lớn băng trụ, khoảng chừng hơn 10 vạn mét độ cao, tựa hồ thiên địa đều lộ ra nhỏ bé. 12 đạo băng trụ hợp thành một cái cự đại hình tròn, cấu thành bàng nhiên đại trận, phóng thích ra vô tận hàn khí. Khắp sân cốc, cho người một loại cổ lao thê lương, hùng hồn mênh mông cảm giác. Trong không gian, tràn ngập một loại cổ lao khí tức, lại để cho người cảm nhận được thiên địa chi kỳ, vũ trụ huyền diệu. Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt cự trận, thần sắc ngốc trệ lấy, thật lâu nói không ra lời. Nhiếp Thiên, ngươi nhìn kỹ cái kia băng trụ. Mà ở thời điểm này, tiểu mèo mập tựa hồ phát hiện cái gì, mở miệng nhắc nhở Nhiếp Thiên nói. Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức nhìn về phía 12 đạo băng trụ. Hắn vốn là phát hiện, băng trụ phía trên có khắc rậm rạp chẳng chịt phù văn, tinh vi huyền diệu, bắt đầu khởi động lấy bành trướng khí tức. Đón lấy, hắn cẩn thận quan sát, rốt cục đã có nhất phát hiện kinh người, cái kia mỗi một đạo băng trụ bên trong, thậm chí có một đầu bảng nhiên cự long. Băng long. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên kinh kêu một tiếng, cả người lại một lần nữa cứng ngắc tại chỗ. Lúc trước hắn rung động tại toàn bộ cự trận bằng nhiên, vậy mà không có phát hiện, cái kia băng trụ bên trong, thậm chí có cự long. 12 đạo băng trụ, mỗi một đạo đều có vài chục vạn mét chi cự. Đây chẳng phải là nói, băng trụ bên trong cự long, có hơn 10 vạn mét chi cự. Điều này sao có thể? Thần long nhất tộc, Nhiếp Thiên đã có chỗ hiểu rõ. Theo hắn biết, mà ngay cả thần long nhất tộc vương giả hoàng kim cự long, hắn thân hình cũng không quá đáng mấy ngàn thước. Cho dù hắn chứng kiến đến hoàng kim cự long nhất tộc long hoàng, cũng chỉ có 3.000m tả hữu lớn nhỏ. Trên cái thế giới này, làm sao có thể tồn tại hơn 10 vạn mét chi cự long? Hoàng kim cự long đỉnh cao cường giả, đủ để cùng trong nhân loại gần thánh thậm chí ngụy thánh một trận chiến. Như vậy hơn 10 vạn mét cự long, hắn lực lượng lại nên kinh khủng bực nào? Nghĩ vậy một điểm, Nhiếp Thiên cảm giác được càng thêm rung động, hoàn toàn nói không ra lời. Hồi lâu sau, hắn rốt cục thoáng tỉnh táo một điểm, sắc mặt biến thành hơi có một ít hòa hoãn. Trước mắt một màn này, thật là làm cho người ta rung động. Tiểu mập, những này cự long, đều có thật không vậy? Nhiếp Thiên vẫn còn có chút không tin, nặng nề mở miệng hỏi. Hẳn là thật sự. Tiểu mèo mập cũng có chút cầm không được, thần sắc động dung nói, những này cự long bị phong tại băng trụ bên trong, không biết đã thời gian dài bao lâu. Nói xong, tiểu mèo mập thần sắc có đi một tí quỷ dị biến hóa, tốt như nghĩ tới điều gì, nói ra, bản tôn nhớ rõ, thái cổ trong truyền thuyết, có huyền băng cự nhân nhất tộc, ưa thích dùng long là thức ăn. Dùng long là thức ăn. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, cả buổi nói không ra lời. Cái này thái cổ thời kỳ đều là một mấy thứ gì đó tồn tại a, rõ ràng còn có dùng long là thức ăn chủng tộc. Tiểu mập nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, trước mắt trận pháp này, nhìn về phía trên rất giống là nào đó tế tự tổ tiên tế đàn. Cho nên bản tôn suy đoán, đây là huyền băng cự nhân nhất tộc tế tổ tế đàn. Những này huyền băng long trụ, nhưng thật ra là huyền băng cự nhân hướng tổ tiên cung cấp tế tế phẩm. Cái này Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập theo như lời, cả người hít sâu một hơi, cả buổi phản ứng không kịp. Theo hắn, những này bị nhốt tại băng trụ bên trong cự long, đã là cường đại e rằng pháp tưởng tượng. Mà cái kia huyền băng cự nhân, rõ ràng đem cự long bắt lại, đóng băng tại băng trụ bên trong, cung cấp tế tổ tiên. Huyền băng cự nhân nhất tộc, cũng quá cường đại a. Đúng, có lẽ chính là như vậy. Tiểu mèo mập nhẹ gật đầu, lần nữa khẳng định suy đoán của mình. Tiểu mập, những này bị nhốt tại huyền băng long trụ bên trong cự long, đã bị chết a. Nhiếp Thiên bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, có chút khẩn trương mà hỏi thăm. Nếu là những này cự long không có chết, sau đó Nhiếp Thiên trong lúc vô tình xúc động tế đàn đại trận, tỉnh lại cự long, cái kia thì phiền toái. Có lẽ chết rồi. Tiểu mèo mập thật không dám xác định, nhưng hắn lập tức nở nụ cười một tiếng, an ủi Nhiếp Thiên nói, ngươi cứ việc yên tâm tốt rồi, coi như là như vậy cự long còn sống, muốn theo đóng băng bên trong khôi phục lại, ít nhất cũng có hàng trăm hàng ngàn năm. Nha! Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập theo như lời, lúc này mới yên lòng lại, an tâm rất nhiều. Nhiếp Thiên, ngươi nhìn huyền băng long trụ bên ngoài huyền băng phù văn, tựu là dùng để đóng băng cự long phong ấn, những nay phù văn bên trong, thế nhưng mà ẩn chứa cực kỳ khủng bố hàn lực a. Đón lấy, tiểu mèo mập cười hắc hắc, nói ra, vừa rồi tập kích ngươi hàn lực, đều là huyền băng phù văn phong thích. Nếu như có thể lại để cho cái kia hàn sát dược tộc tiểu tử, hấp thu những nay huyền băng phù văn, tựu đầy đủ hắn giải ra hàn sát yêu dược. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, hỏi, cái kia muốn như thế nào mới có thể hấp thu huyền băng phù văn? Cái này sao, bản tôn cũng không biết. Tiểu mèo mập sắc mặt cứng đờ, vẻ mặt khó xử nói. Nhiếp Thiên một hồi im lặng. Huyền băng phù văn có thể là đến từ huyền băng cự nhân nhất tộc lực lượng, loại này phù văn có nhiều khủng bố, có thể nghĩ. Hiện tại vấn đề nhưng lại, như thế nào mới có thể để cho Dực Mặc hấp thu huyền băng phù văn? Dực Mặc giờ phút này đang tại cửu cực bên trong hôn mê, cả người đều tại hàn sát yêu kén bên trong, muốn đem hắn theo cửu cực bên trong làm ra đến, chỉ sợ có chút khó khăn, hơn nữa tính nguy hiểm rất lớn. Bởi vì hàn sát yêu kén cũng không ổn định, một khi đã bị ngoại lực kích thích, yêu kén bị phá hư, Dực Mặc mạng nhỏ cũng không giữ được. Đã không cách nào làm cho Dực Mặc theo cửu cực bên trong đi ra, cái kia cũng chỉ còn lại có một cái biện pháp, đem 12 đạo huyền băng long trụ, đem đến cửu cực bên trong. Nhưng là phương pháp này, bề ngoài giống như cũng rất không có khả năng. 12 đạo huyền băng long trụ, mỗi một đạo đều có vài chục vạn mét chi cự, sức nặng có nhiều kinh người, quả thực khó có thể tưởng tượng. Dùng Nhiếp Thiên lúc này thực lực, đoán chừng võ thể cực hạn, cũng chỉ có thể nâng lên một căn huyền băng long trụ mà thôi. Nhưng là 12 đạo huyền băng long trụ, thế nhưng mà lẫn nhau liên hệ lấy, nếu là một mình khẽ động một căn huyền băng long trụ, những thứ khác long trụ tất nhiên đã bị phá hư, toàn bộ đại trận cũng sẽ bị phá hư, đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không biết. Nhiếp Thiên, ngươi muốn cả cái sơn cốc, rời nhập cửu cực bên trong sao? Ngay tại Nhiếp Thiên đau khổ suy tư thời điểm, tiểu mèo mập xem thấu trong lòng của hắn suy nghĩ, mở miệng hỏi. Ừ. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu. Ánh mắt đảo qua 12 đạo huyền băng long trụ, ánh mắt phi thường nóng bỏng. 12 đạo huyền băng long trụ, trong đó ẩn chứa không cách nào tưởng tượng lực lượng, nếu có thể đem chọn cái sơn cốc rời nhập cửu cực bên trong, cái kia những lực lượng này, há không phải là Nhiếp Thiên được rồi. Có lẽ có một người, khả dĩ giúp ngươi. Tiểu mèo mập mày nhăn lại, ánh mắt nóng lên, nặng nề nói ra. Ai? Nhiếp Thiên hai cái đồng tử co rụt lại, nhìn về phía tiểu mèo mập ánh mắt. Một chút đỏ lên. A. Nhưng ngay lúc này, sơn cốc bên ngoài, nhưng lại truyền ra một tiếng kêu sợ hãi âm thanh. Tử Trúc Hinh. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, nghe ra là Tử Trúc Hinh thanh âm. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba.